ta nhi tử cũng đã chết. Ta còn quản cái gì? Mã thị kêu khóc lên. Hương Lê cười lạnh một tiếng, hiện tại biết sốt ruột, cho ta thành thật ở trên núi ngốc, ta đi. Mã thị kêu lên, ngươi đi quản cái gì dùng? Hương Lê lạnh lùng nói, so ngươi dùng được. Dứt lời, liền dứt khoát kiên quyết xoay người đi ra ngoài. Thuận tiện đối với Lý Chính nói, ngài trực tiếp lộng căn dây thừng đem nàng cấp bó, tỉnh nàng sinh sự. Liên ở đám kia sơn phỉ luôn mãi kêu gào là lúc, kia sơn phỉ đầu lĩnh đã không có kiên nhẫn, tay nâng liền muốn đao lạc. Lại nghe đến một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến, chấm đã. Một đám sơn phỉ dương mắt nhìn lại, nắng gắt dưới, một cái người mặc thiển sắc vân sam nữ tử xoài bước mà ra, tha thiết đỉnh đỉnh thân hình, một trương nón nà khuôn mặt nhỏ giống như tiên nhân. 370 chương 370 chứng thoái. Nhà A. Thế nhưng là cái mỹ nhân nhi. Một chúng sơn phỉ hai mắt đều mạo sao kim, thèm nhỏ dại ánh mắt đinh ở Hương Lê trên người, quả thực không rời được mắt. Hương Lê lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền thấy rõ bọn họ dơ bẩn tâm tư, mày đẹp hơi hơi một túc. Xuyên tử còn ở kia sơn phỉ đầu lĩnh trên tay, cố sức giãy giụa, một bên giãy giụa, còn một bên kêu khóc, buông ta ra à, ta buông ta ra à, ta không muốn chết, ta thật sự không muốn chết, tha ta đi, tha ta đi. Kia sơn phỉ quát một tiếng, câm miệng cho ta. Xuyên tử lúc này mới vội vàng bưng kín miệng, sợ kia sơn phỉ dưới sự tức giận cắt hắn miệng. Kia sơn phỉ hướng về phía Hương Lê thổi sáo miệng, ai ra huy, lần này nhưng đây là không đến không, này trong thôn có phải hay không phá lệ dưỡng mỹ nhân nhi. Nữ nhân đều so khác thôn hảo quá nhiều. Ha ha ha. Hương Lê đi tới bọn họ mặt đối lập, không có chút nào sợ hãi, ngược lại chấn định dị thường, lạnh lùng nói, hắn là ta nhi tử. Kia sơn phỉ đầu lĩnh tấm tắc nói, nhi tử. Trách không được, đáng tiếc như vậy xinh đẹp nữ nhân, thế nhưng bị ngủ qua. Hương Lê ánh mắt hung hăng trầm xuống, bị ngủ qua. Đây là tính toán muốn ngủ. A, thật đúng là thật lớn khẩu khí, nàng đảo muốn nhìn hắn có hay không buồn sự này. Trung quanh sơn phỉ nhóm tất cả đều thổi bay sáo miệng, cười vang lên, lão đại dùng xong rồi, nhưng đến cấp chúng ta ca nhi mấy cái nhạc ca a. Đi đi đi. Đừng cùng ta giật nhẹ. Sơn phỉ đầu lĩnh thật là có chút luyến tiếc, từ trước có cái gì nữ nhân, hắn ngủ qua cấp huynh đệ mấy cái cũng không gì, nhưng là trước mắt đối cái này tiểu mỹ nhân nhi, hắn thật đúng là có chút luyến tiếc đâu. Hương Lê lạnh lùng nói, ngươi đem ta nhi tử trả lại cho ta. Còn cho ngươi, tiểu tử này muốn còn cho ngươi cũng có thể, ta nơi này thiếu cái áp trại phu nhân, ngươi bằng không liền ném xuống ngươi nam nhân, theo ta phải. Ta khẳng định tốt lành đối đãi ngươi. Kia sơn phỉ đầu lĩnh dâm đãng nở nụ cười, một ngụm răng vàng khẽ phá lệ ghê tởm người. Hương Lê ánh mắt thu liễm vài phần lạnh lẽo, mới nói, vậy ngươi trước thả ta hài tử, nếu không ta cũng không từ ngươi. Ha ha ha ha, ngươi còn dám cùng ta nói điều kiện. Nữ nhân này thật đúng là đủ dã. Ngay sau đó lại lập tức sụ mặt, chỉ bằng ngươi còn dám cùng ta nói điều kiện đâu. Quả thực là không biết trời cao đất dày. Lão tử này liền làm cho nhiều người như vậy mặt nhi cường người tin hay không? Kia sơn phỉ đầu lĩnh tiếng nói vừa dứt, đám kia sơn phỉ lập tức đáng khinh nở nụ cười. Hiển nhiên bọn họ cũng rất muốn nhìn xem cái này mỹ nhân nhi bị lột sạch quần áo đẻ ở trên mặt đất bộ dáng. Hương Lê trong lòng hiện lên một mặt thật sâu chán ghét, lại vẫn là cưỡng chế, trực tiếp rút ra bên hông dao nhỏ. Ngươi nếu là không buông tha ta nhi tử, ngươi cũng đừng nghĩ mơ ước ta. Ngươi nếu là đối một cái thi thể cảm thấy hứng thú, ta cũng không cần ngăn đón ngươi. Muốn cứu ra buộc tử, cần thiết đem hắn tử kia sơn phỉ trên tay đoạt lấy tới. Kia sơn phỉ đầu lĩnh nhăn nhăn mày, như vậy một cái mỹ nhân, đã chết không đáng tiếc sao. Xuyên tử khóc rối tinh rối mù, hướng về phía Hương Lê kêu cứu mạng. Hương Lê nói, ta hống hống hắn luôn là có thể đi. Ta đều nói, chỉ cần ta hài tử an toàn, ta chính là người của ngươi, tùy ngươi ý tứ chính là. Hiện tại chúng ta cô nhi quả phụ, các ngươi còn sợ ta. Đối một cái nhược nữ tử đều như thế cảnh giác, xem ra các ngươi này đó sơn phỉ cũng không có gì tiền đồ. Hương Lê này một hồi phép khích tướng hiển nhiên là rất có hiệu quả, kia sơn phỉ đầu lĩnh lập tức liền trầm hạ mặt, lao tử không tiền đồ. Trợn to ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng. Ta là người như thế nào? Hương Lê giơ giơ lên đầu, ta đây hài tử cho ta. Kia sơn phỉ hừ lạnh một tiếng. Cho ngươi đó là, ta xem các ngươi cũng chơi không ra bất luận cái gì hoa chiêu tới. Vừa nói, liền tùy tay đem buộc tử cấp ném xuống dưới, buộc tử ngã ở trên mặt đất kêu lên một tiếng, khóc giọng nói đều nghẹn ngào. Hương Lê vội vàng nâng dậy buộc tử, hảo hảo, không có việc gì. Buộc tử khóc lóc ngã vào Hương Lê trong lòng ngực, lời nói đều đã cũng không nói ra được, chỉ có thể liên tiếp khụt khịt. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh không kiên nhẫn xoay người xuống ngựa, nhi tử ngươi cũng hống, chạy nhanh ném hắn, đừng hỏng rồi chúng ta chuyện tốt nhi. Buộc tử hoảng sợ nhìn về phía Hương Lê, như thế nào làm? Hương Lê bảo vệ hắn, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chờ lát nữa ta liền mang ngươi đi. Loại này nguy cấp dưới tình huống, buộc tử kỳ thật đã dọa hồn phi phách tán, cuối cùng một cây thần kinh đều phải điên mất rồi. Nhưng nghe được Hương Lê khinh thanh tế ngữ một câu không có việc gì khi, buộc tử trong lòng lại không thể hiểu được an ổn rất nhiều, tựa hồ nàng sinh ra là có thể cho người ta an tâm năng lực, nàng nói không có việc gì, liền sẽ không có việc gì. Hương Lê thẩm thẩm chưa từng đã lừa gạt hắn. Hương Lê ôm lấy buộc tử đầu, làm hắn không đi xem kia dần dần tới gần Sơn Phỉ đầu lĩnh hung ác sắc mặt, sợ hắn bởi vì quá sợ hai chờ lát nữa cũng không dám chạy trốn. Sơn Phỉ đầu lĩnh đáng khinh cười đối với Hương Lê tới gần, tiểu nương môn nhi, như vậy thủy nộn, xem ca ca tốt lành hầu hạ ngươi. Một tới gần Hương Lê, liền trực tiếp muốn hướng về phía nàng đánh tới, một bàn tay đầu tiên đã đi lôi kéo tránh ở Hương Lê trong lòng ngực buộc tử, đứa nhỏ này không phải chuyện xấu như sao. Đã có thể tại hạ một giây, Hương Lê liền một tay chế trụ Sơn Phỉ đầu lĩnh tay, làm hắn không thể động đậy, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh kinh ngạc công phu, Hương Lê liền đã nhanh chóng một bẻ. Liền nghe tạp sát một thân giòn vang, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh còn không có tới kịp thét chói tai ra tiếng, Hương Lê dưới chân một trận gió dường như hướng về phía hắn hạ thể quét qua đi. A! Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh liền thống khổ quận thân mình ngã xuống đất, này lực độ, đánh ra chứng chứng đều nát. Hắn mới vừa rồi tuyên bố muốn cho buộc tử mệnh căn tử không có, nhưng đảo mắt, thế nhưng bị như vậy một cái nhược nữ tử cấp đá nát trứng. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Hương Lê, lại thấy nàng cười lạnh một tiếng, muốn ngủ ta. Chỉ sợ ngươi không cái này mệnh. Giờ khắc này, kia Sơn Phỉ đầu lĩnh mới dự kiến đến, này căn bản là không phải một cái nhược nữ tử. Cái nào nhược nữ tử có nhanh như vậy thân thủ? Bị lừa. Kia Sơn Phỉ đầu lĩnh hướng về phía chung quanh thủ hạ quát, còn thất thần làm gì? Còn không mau cho ta truy. Cho ta đem tiện nhân này bầm thây vạn đoạn. Đám kia Sơn Phỉ nguyên bản đều là trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, trăm triệu không nghĩ tới, nguyên bản còn đều chờ Hương Diễm cảnh tượng đâu, hình ảnh này vừa chuyển, thế nhưng là như vậy. Thẳng đến kia Sơn Phỉ đầu lĩnh giống lớn kia một giọng nói, từng người sát tử mới vừa rồi khiếp sợ trung tỉnh táo lại, vội vàng muốn đi bắt Lý Hương Lê. Nhưng sớm tại bọn họ thất thần một lát, Lý Hương Lê liền đã mang theo buộc tử hướng núi lớn bên kia chạy tới. Sơn Phỉ nhóm vội vàng đánh mã đuổi theo đi. Cái này địa phương vốn dĩ liền ở chân núi, Hương Lê không chạy vài bước liền lập tức lên núi. Hương Lê ngay từ đầu liền tính toán hảo, này khoảng cách không xa, nàng chỉ cần chạy rất nhanh, bọn họ cưỡi ngựa như vậy điểm khoảng cách cũng không đuổi kịp, bởi vì lên núi sau cần thiết leo núi, nơi nào có thể cưỡi ngựa. Nếu là thật sự từ bọn họ cưỡi ngựa đuổi theo một đường, nàng khẳng định là mau bất quá. 371 chương 371 chúng kế. Hương Lê mang theo buộc tử chân trước bò lên trên núi lớn, những cái đó Sơn Phỉ sau lưng liền đuổi theo, may mà Hương Lê đã nhiều ngày trên dưới núi lớn. Đối nơi này địa hình đã hoàn toàn rõ như lòng bàn tay, hơn nữa nàng thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, bò cũng mau, buộc tử ở Hương Lê cổ vũ hạ, cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, hắn từng ngày chính là ở bên ngoài leo núi lên cây, còn tuổi nhỏ cũng không kém, lúc này đi theo Hương Lê chạy trốn, cũng chưa cho Hương Lê kéo chân sau. Mặt sau Sơn Phỉ nhóm theo đuổi không bỏ, còn một bên kêu, cho ta đứng lại. Xú không biết xấu hổ nữ nhân, ta xem các ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi, thật đúng là cho rằng các ngươi trốn đến trên núi liền không tránh được đi. Không có cửa đâu. Buộc tử có chút hoảng loạn nhìn về phía Hương Lê thầm thầm, ta sợ. Hương Lê lôi kéo buộc tử tay lại nắm thật chặt, không sợ, lập tức liền đến, chúng ta lập tức liền thoát hiểm, này đàn hôn đản đều đang chết. Hương Lê lời này vừa ra, buộc tử cũng đi theo thật mạnh gật đầu, lần đầu như vậy dũng cảm không khóc không sợ, liên tiếp đi phía trước hướng. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, phía trước chính là đạo thứ nhất bấy dập. Hương Lê đem nện bước thả chậm, đem buộc tử ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhưng cẩn thận. Đi theo ta đường đi. Dứt lời, liền nhẹ nhàng vòng khai trên mặt đất vài cái hố to, Hương Lê dừng lại bước chân tới, quay đầu lại nhìn thoáng qua truy đỏ hai mắt sơn phỉ nhóm, nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mặt ý vị không rõ cười. Đám kia sơn phỉ thấy Hương Lê thế nhưng dừng lại, cho rằng nàng là chạy bất động, ha ha cười to hai tiếng, tiểu nương môn nhi ngươi chạy bất qua chúng ta. Dứt lời, liền càng thêm chỉ vì cái trước mắt hướng về phía Hương Lê bên này một tổ ong phát đi lên. Ngay sau đó, liền truyền đến A. Tiếng kêu thảm thiết, quanh quẩn ở núi rừng gian, phá lệ thê lương. Buộc tử theo bản năng phải về đầu đi xem, lại bị Hương Lê bưng kín đôi mắt, Hương Lê bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, đi mau. Cơ hồ là gần 10 cái sơn phỉ đều chết ở hố to, đây đều là xông vào phía trước một đám, rồi sau đó một đám thấy thế lập tức dừng bước chân, mắng lên. Mẹ nó! Thế nhưng có trá! Đều cẩn thận một chút nhi đi. Sơn phỉ nhóm cảnh giác lên, không lại giống như lúc trước giống nhau đối Hương Lê ôm lấy coi khinh chi tâm, ngược lại thập phần thận trọng đi hảo dưới chân mỗi một bước, mới vừa rồi những người đó chết thảm bộ dáng còn ở bọn họ trước mắt đâu, như thế nào có thể không cẩn thận. Bước chân cẩn thận, tốc độ tự nhiên liền chậm, Hương Lê cũng cố ý thả chậm bước chân, liền chờ bọn họ đuổi theo. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trên núi một bóng người tử đều không có. Lúc trước rõ ràng nhìn đến toàn thôn người đều lên núi. Đây đều là người là quỷ A. Hiển nhiên đã có người bắt đầu sinh ra lùi bước tâm tư, này vừa lên núi liền đã chết 10 cái người, ngược lại bọn họ muốn bắt con mồi một bóng người tử đều không có, bọn họ như thế nào không trong lòng run sợ. Cái kia mập mạp quát chói tai một tiếng, không tiền đồ đồ vật. Một đám vô năng thôn dân ngươi đều có thể sợ thành như vậy, về sau chủ tử bên người cũng không thiếu ngươi loại phế vật này. Người nọ lập tức ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nói thêm nữa cái gì. Kia mập mạp cười lạnh một tiếng, kia đàn bà nhi khẳng định là đi tìm nàng thôn dân, bắt được nàng, toàn thôn người đều bắt được. Hôm nay nếu là không thể đem này thôn người sát cái sạch sẽ, chúng ta ai đều đừng nghĩ báo cáo kết quả công tác. Lời này vừa ra, một đám sơn phỉ vội vàng chí khí tăng vọt, ứng hòa phải thân thủ đem Lý Hương Lê diệt trừ cho sảng khoái, đem này một cái thôn đều giết phiến giáp không lưu. Đều cho ta chú ý dưới chân mà có phải hay không thật, đừng cho ta ra lần trước làm trò cười cho thiên hạ. A, kia mập mạp giọng nói còn chưa lạc, hai bên rừng cây liền đột nhiên bắn ra vô số đoàn kiếm, một chúng sơn phỉ căn bản không dự kiến đến, tất cả đều trúng vài mũi tên, có còn bị treo lên bắn, trường hợp quả thực hỗn loạn bất kham. Mà bên kia, Hương Lê mang theo buộc tử vọt tới phía trước, Khương Đông liền đã ở bên kia tiêu chờ, nhìn thấy Hương Lê vội vàng tới rồi. Trong lòng một cục đá lớn mới miễn cưỡng rơi xuống đất, sốt ruột nói, ngươi cuối cùng đã trở lại, mau chút qua bên kia đi, các thôn dân đều ở đằng kia chờ đâu. Nơi này không an toàn, đừng nhiều đãi, trong chốc lát sơn phỉ nên xuống tới. Hương Lê vội vàng nói, lập tức kiếm vũ liền xong rồi, chúng ta còn phải có người đem sơn phỉ nhóm hướng núi sâu dẫn, cuối cùng một bước, đi nhầm các thôn dân cũng đến tao hương. Giang Đông gật gật đầu đầu, ngươi yên tâm đi, ta tới dẫn chính là... Điểm này việc nhỏ ta còn là có thể làm, liếc mau chút đi cùng các thôn dân hội hợp đi. Hương Lê lúc này mới yên tâm gật gật đầu, hiện tại vẫn là trước đem buộc tử đưa đến an toàn địa phương quan trọng, liền lập tức mang theo buộc tử chạy. Hương Lê chân trước mới vừa đi, kiếm vũ liền đột nhiên im bặt, ở rừng cây mặt sau bắn tên các thôn dân tự nhiên cũng đều đã chạy. Đám kia sơn phỉ trải qua mới vừa rồi kia một chuyến, người đều đã chết hơn phân nửa không nói, năng động đạn cũng liền không đến 10 người. Một cái khí đỏ mắt, bọn họ vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, thế nhưng có thể có nhiều như vậy chiêu số chờ bọn họ. Này trong thôn đều trụ một đám người nào a? Tà phi giết các ngươi. Mập mạp đầu tiên giơ đao muốn hướng rừng cây chỗ sâu trong đuổi theo, ai ngờ xoay người liền nhìn đến Khương Đông từ bọn họ trước mắt lắc mình chạy qua. Béo ca. Người nọ chạy. Một người hô lên. Kia mập mạp giơ lên đại đao, quát chói thai một tiếng, còn không mau cho ta truy. Một đám sơn phỉ đều đuổi theo, Khương Đông thể lực hảo, chạy cũng mau, lập tức hướng núi sâu bên kia dẫn, đám kia người đều bị khí đỏ mắt, cho rằng đây là cái bỏ mạng đồ đệ, chỉ nghĩ đuổi theo loạn đao chém chết cho hả giận, nơi nào nghĩ đến rất nhiều mặt khác. Khương Đông một đường chạy như điên, trực tiếp chạy tới núi sâu bên trong, đám kia sơn phỉ tự nhiên cũng đuổi theo. Nhưng Khương Đông tự nhiên không có khả năng tiếp tục hướng núi sâu bên trong chạy, hắn nhưng không có hứng thú bồi bọn họ cùng nhau cùng dã thú ngoạn nhi. Hắn đối bên này địa hình đặc biệt quen thuộc, linh hoạt một cái chuyển biến, nhảy qua mấy từ bụi cây, liền đã từ một cái khác phương hướng chuyển tới đám kia sơn phỉ phía sau. Mập mạp lập tức xoay người, cười lạnh một tiếng, sao? Còn tưởng ở sau lưng đánh lén ta. Ngươi đã không có đường lui nhưng chạy thoát, hôm nay ta không giết chết cá nhân, lão tử trong lòng nghẹn hỏa khí đời này đều không thể tiêu. Hương lê trong trẻo thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tươi cười tràn đầy giảo hoạt. Kia cùng với làm ngươi nửa đời sau bực đã chết, còn không bằng sớm tiễn ngươi một đoạn đường, cũng coi như là cái thông khoái. Kia mập mạp sửng sốt ngẩn người, còn có chút không minh bạch hương lê ý tứ, một đám sơn phỉ hiện tại nhìn đến nữ nhân này liền muốn giết người, điên rồi giống nhau giơ đao muốn chém nàng. Nhưng hương lê lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, từ phía sau ảo thuật dường như đưa ra một thùng heo huyết, giương tay liền hắt ở đám kia sơn phỉ trên người. Đám kia sơn phỉ càng lăng, bắt bọn họ heo huyết làm gì? Đã có thể ở bọn họ ngốc lăng hết sức, bên cạnh một cây che trời đại thụ hét lên rồi ngã gục, ầm vang một tiếng ngăn ở hương lê Khương Đông cùng đám kia sơn phỉ trung gian, nhỏ hẹp tiểu đạo nháy mắt bị phá hỏng. Thức mau, liền truyền đến ngao ố thanh âm. Đám kia bị bắt đầy người huyết sơn phỉ dọa choáng váng, là hùng. 372 chương 372 không mặt mũi. Khó trách bắt huyết. Này giã hùng nghe mùi máu tươi nhi không phải tới sao. Một đám sơn phỉ dọa thét trói thai khắp nơi chạy đi, kia giã hùng nghe bọn họ trên người mùi máu tươi nhi càng thêm hưng phấn, ngao ôm một giọng nói, trực tiếp hướng về phía bọn họ nhào qua đi. Hương Lê ở bên ngoài nghe bên trong tiếng ồn ào, hư lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người chuẩn bị đi rồi. Cuối cùng là đêm này đó sơn phỉ đều chế phục, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Chúng ta người trong thôn đời này cũng chưa đã làm như vậy kích thích chuyện này. Khương Đông vô vô bộ ngực, đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hương Lê câu môi cười cười, mọi người đều còn an toàn liền rất không tồi, chờ lát nữa làm Lý Chính đi chấn trên báo án đi, làm quan sai tới. Khương Đông nói, Lý Chính thân mình cũng không được tốt, vẫn là ta đi thôi, chờ lát nữa ta liền đi. Ân. Các thôn dân đã biết sơn phỉ bị chế phục, liền cũng đều yên tâm từ trốn tránh địa phương ra tới. Mã thị còn không có phục hồi tinh thần lại, ôm xuyên tử khóc rối tinh rối mù, con của ta à, nhưng hủ chết nương, ngươi nếu là ra chuyện gì, ta nhưng làm sao bây giờ à. Xuyên tử rốt cuộc hiếu động, liên tiếp bị ôm cũng phiền, dùng sức đẩy mã thị, nương ngươi nghẹn chết ta đều, làm gì à. Vừa lúc này hương lê lại đây, xuyên tử nhìn lên thấy hương lê liền hương phấn từ mã thị trong lòng ngực chui ra tới, chạy tới hương lê trước mặt, hương lê thầm thầm. Hương lê cười. Sờ sờ đầu của hắn, chờ lát nữa xuống núi chạy nhanh đi tìm cái đại phu nhìn xem trên người thường, còn có hay không thực sợ hãi? Không có. Ta hôm nay hảo dũng cảm có phải hay không? Xuyên tử chờ mong nhìn Hương Lê, tựa hồ cảm thấy có thể được đến nàng tán thưởng chính là phi thường vinh quang sự tình giống nhau. Hương Lê cong cong môi, ân, thực dũng cảm. Xuyên tử vui mừng nhảy nhót lên, về sau ta còn muốn làm như vậy dũng cảm người. Ta đều quyết định. Về sau ta phải làm binh, liền sát này đó sơn phỉ. Giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Mã thị sắc mặt lại lập tức liền không hảo, chính mình nhi tử, sao liền cùng nữ nhân này như vậy thân cận, ngược lại cùng chính mình mới lạ thành này phó đức hạnh. Mã thị buồn bực xông tới, một phen méo xuyên tử, hướng về phía hương lê mắng, ngươi lại cùng ta nhi tử hạ cái gì mê hồn canh. Làm hắn như vậy nghe ngươi lời nói, ngươi quả nhiên là cái. Còn chưa có nói xong. Liền thấy Lý Chính quát trói thai một tiếng, Mã thị. Ngươi tốt nhất cho ta yếu điểm nhi thể diện, nếu không có là Hương Lê, xuyên tử hiện tại không biết bị đám kia sơn phỉ chỉnh thành gì dạng. Chính ngươi trà đạp chính mình, tuy tiện mặc kệ chính mình hài tử đi ra ngoài chạy loạn, bị sơn phỉ cấp bắt được, ta nguyên bản liền không nên làm ngươi lên núi, trực tiếp đem ngươi đuổi xuống núi đi, cũng làm đám kia sơn phỉ giết chết ngươi được, lúc trước ngươi không có vì hôm nay chiến đấu ra một phân lực. Hương Lê không so đo hiểm khích trước đây giúp ngươi nhi tử, ngươi ngược lại còn ở chỗ này nói ra nói vào, sớm biết như thế, chúng ta cũng tất cả đều không giúp ngươi, nhưng thật ra nhìn. Xem ngươi có cái gì năng lực có thể đấu quá những cái đó sơn phỉ. Lý Chính lời này vừa ra, sở hữu thôn dân cũng đều đi theo ứng hòa lên, chính là, lúc trước là ai nói không dựa chúng ta. Hôm nay còn không phải ba ba đi theo chúng ta lên núi. Nhà ta kia khẩu tử vì ở trên núi đào bẫy dập à, mệt cả người đều hư thoát, nhà các ngươi khen ngược, thật đúng là nửa điểm sức lực đều không ra. Thật đem chính mình đương tổ tông. Nên chúng ta cùng phụng các ngươi. Đại Sơn thôn các thôn dân giống nhau đều vẫn là thực giản dị, chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm. Ai còn nhớ rõ từ trước những cái đó ân oán thị phi, ngược lại đều là tích cực hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là này việc nào ra việc đó, nếu nguy hiểm đã qua, tự nhiên cũng không thể làm Mã thị nhà bọn họ bạch chiếm cái này tiện nghi. Mã thị sinh sôi bị ngạnh ở nơi đó, buồn bực nói, đều là quê nhà hương thân, đến nỗi như vậy so đo sao. Sống còn, các ngươi thật đúng là nhẫn tâm đem ta cấp đuổi xuống núi đi a. Huống hồ Lý Hương Lê cứu ta nhi tử, không cũng cái gì thương đều không có sao. Lại không ra chuyện gì, hà tất nói cùng thân dường như. Mã thị này bốn lạng đẩy ngàn cân nói mấy câu, thật đúng là ba lượng hạ liền đem lần này sơn phỉ sự kiện nói thành một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhi. Lý Chính khí chết khiếp, quả nhiên là không biết xấu hổ người. Ta Đại Sơn thôn như thế nào có thể dung hạ ngươi loại này lòng lang dạ sói người. Mã thị đang muốn tiếp theo rào biện, liền nghe được nàng tướng công Trương Đại Thạch hướng về phía nàng giống lên một giọng nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi hung ta làm gì? Đây là người trong thôn cố ý muốn khi dễ nhà chúng ta a. Mã thị căm giận nói. Trương Đại Thạch mặt đều đỏ bừng, hắn nhưng không nghĩ Mã thị như vậy không biết xấu hổ. Lúc này người trong thôn đều dùng nhìn cái gì dường như ánh mắt nhìn hắn, rõ ràng là đem hắn trở thành không tiền đồ phế vật. Trương Đại Thạch tốt xấu là cái nam nhân, chỗ nào có thể chịu được khuất nhục như vậy. Ngươi đủ chưa? Thế nào cũng phải buộc Lý Chính đem chúng ta toàn ra đuổi ra đi có phải hay không? Trương Đại Thạch như vậy một câu tàn nhẫn lời nói, lúc này mới làm Mã thị ngừng nghỉ, ngượng ngùng ngầm miệng. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, chúng ta Đại Sơn thôn không dưỡng người rảnh rỗi, lúc này mới sơn phỉ nhà các ngươi nửa điểm sức lực cũng chưa ra, ngược lại còn kém điểm nhi liên lụy Hương Lê, kia lần này trên núi đào bấy dập hố liền giao cho các ngươi tới điển, đến lúc đó ta tự mình kiểm tra, nếu là có nửa điểm chậm trễ, ta quyết không khinh tha. Mã thị tiêm thanh đã kêu lên, chúng ta một nhà làm. Này không khỏi cũng quá làm khó dễ người đi. Lý Chính lạnh lùng nhìn nàng, nếu là ghét bỏ làm khó dễ, có thể lăn ra Đại Sơn thôn, đi tìm cái không làm khó dễ ngươi thôn, trụ thoải mái điểm nhi. Lý Chính lời này đầu tiên là xích quả quả uy hiếp, ý tứ đã thực minh bạch, nếu là Mã thị không muốn đi điền hố, vậy cút đi. Đại Sơn thôn không giữa người rảnh rỗi. Mã thị sắc mặt đều cứng lại rồi, trong lòng biết lần này Lý Chính là thật sự hỏa lớn. Lúc này mới cắn chặt răng, đồng ý. Trương Đại Thạch chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ, hiện tại các thôn dân không biết nghĩ như thế nào hắn đâu, nghĩ đến đây, hắn cả người đều không được tự nhiên, chỉ có thể hướng về phía Mã thị phát hỏa, nổi giận đùng đùng túm nàng liền đi, còn ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ngươi ra mặt dày, ta không giống ngươi. Hương Lê nhàn nhạt liếc này hai vợ chồng liếc mắt một cái, nhìn còn sững sờ ở tại chỗ xuyên tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cho nên chịu như vậy trọng thương hải tử đã bị xem nhẹ sao. Lý Chính nói, nhà ta có băng bó thuốc trị thương, tạm thời giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương đi, chờ lát nữa lại làm cha mẹ ngươi đưa ngươi đi trấn trên nhìn xem đại phu. Hương Lê gật gật đầu, làm phiền Lý Chính. Khương Đông đã đi tới, một phen cong lên xuyên tử, lúc này mới hướng trên núi đi rồi. Nhạc Nhi vừa thấy đến Hương Lê liền ngao ôm một giọng nói khóc ra tới. Chôn ở Hương Lê trong lòng ngực khóc lệ nhân nhi dường như, mẫu thân, ta còn tưởng rằng ngươi gạt ta. Hương Lê thương tiếc lau lau trên mặt nàng nước mắt, nói, hảo hảo, mẫu thân khi nào nói không giữ lời, Nhạc Nhi không khóc, ân. Nhạc Nhi thút tha thút thít nước nở, tiểu cánh tay đem Hương Lê cổ ôm gắt gao, sợ bung lỏng tay liền không thấy được nàng dường như. 373 chương 373 muốn sinh. Lý Chính cảm khái sờ sờ dâu, nhìn Nhạc Nhi nói. Này hai hải tử thật đúng là hiểu chuyện nhi, mới vừa rồi bị đưa lên núi tới, lại khóc cũng không khóc một tiếng, sợ ảnh hưởng chúng ta dường như, hải tử khác dọa khóc, còn trấn an bọn họ cảm xúc, ta thật đúng là cho rằng bọn họ không sợ đâu. Hương Lê ngực một sát, đau lòng sờ sờ Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, tiểu trúc cùng Nhạc Nhi thật dũng cảm. Nhạc Nhi chớp ngập nước mắt to, thật vậy chăng? Hương Lê nghiêm túc gật gật đầu, mẫu thân khi nào cùng ngươi nói chuyện lời nói dối. Các ngươi đều là dung cảm hảo hải tử. Tiểu Trúc cũng nhết môi cười, cô y đối với Nhạc Nhi hiểu a, dung cảm người là không thể ở mẫu thân trong lòng ngực khóc nhẹ. Nhạc Nhi lại méo miệng, mới không phải đâu, mẫu thân nói, ở nàng trong lòng ngực khóc đều là có thể. Đúng không mẫu thân? Nhạc Nhi còn dung cảm sao? Đúng đúng đúng Hương Lê cười nói, đi thôi, chúng ta xuống núi đi. Hảo. Nhạc Nhi cảm xúc ổn định xuống dưới, trong lòng biết xuống núi cũng không dễ dàng, liền ngoan ngoãn từ Hương Lê trên người xuống dưới, làm Hương Lê nắm đi. Hương Lê đang định đi đâu, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, quay đầu hỏi, ai? Chu Tử cùng Đồng Thị đâu? Từ mới vừa rồi bắt đầu, liền không thấy được bọn họ hai người. Lưu Thẩm Nhi sửng sốt, bọn họ. Ta vừa mới còn ở phía sau nhìn đến bọn họ, ta còn làm ta tiểu nhi tử hỗ trợ nâng căng đâu, đánh giá thực mau liền theo kịp. Vừa dứt lời, liền thấy trụ tử nôn nóng từ phía sau rừng cây nhỏ chạy ra, cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, ta tức phụ nhi muốn sinh, này nhưng làm sao a? Hương Lê trong lòng lột bột một chút, gì? Lưu Thẩm Nhi cũng luôn cuống, lúc này, như thế nào lại đột nhiên muốn sinh đâu? Ta cũng không biết ta, hình như là nước ối phá, lúc này cũng không biết đi đâu tìm bà mụ, nếu là xuống núi, khó tránh khỏi lại muốn sóc nảy nửa canh giờ, ta sợ trụ tử hoàng thủ túc vô thố, cấp tại chỗ xoay quanh nhi. Hương Lê tại đây phương diện cũng không nhiều hiểu, trong lòng lại vẫn là giống nhau sốt ruột, nước ối phá. Kia còn có thể kéo bao lâu? Trong thôn mặt khác phụ nhân liền nói, kia đến xem tình huống à, giống nhau là thực mau liền phải sinh. Ta xem không thể kéo dài tới xuống núi đi. Không thành không thành, không xuống núi ở trên núi sao sinh hoa. Vẫn là đến xuống núi, ta lúc trước sinh nhà ta nhãi con thời điểm, nước ối phá chậm trễ một hai cái canh giờ mới sinh đâu. Chúng ta hiện tại đuổi xuống núi đi tìm bà mụ, khẳng định tới kịp. Mọi người mồm năm miệng mười nói, liền nghe được bên kia có người kinh hô, muốn sinh. Lúc này không ai cãi cọ, mọi người trong lòng đều là lộn bột một chút, kia. Hương Lê lập tức nói, hiện tại không tuyển, hài tử đều phải sinh, chúng ta chạy nhanh đi tìm cái sạch sẽ địa phương, thỉnh mấy cái đối sinh hài tử tương đối quen thuộc thím giúp đỡ đi. Hảo. Chạy nhanh. Các nam nhân ở rừng cây nhỏ ngoại thủ, mấy cái có kinh nghiệm tức phụ nhi bà tử liền ở bên trong cấp đồng thị đỡ đẻ, trụ tử ở bên ngoài cấp xoay quanh nhi, Hương Lê rốt cuộc không thế nào yên tâm, liền cũng đi vào nhìn. Đồng thị đau mồ hôi đầy đầu. Một lần lại một lần dùng sức, lại dùng lực một chút, ta nhìn đến hài từ đầu, lập tức liền phải sinh. Một cái phụ nhân tay đều đang run rẩy, cuống quýt nói. Đồng thị sắc mặt đều trắng bệnh, tựa hồ sức lực đều dùng xong rồi. Ai ra, này sao không sức lực? Này nhưng không thành A, cuối cùng thời điểm, khẽ cắn môi liền rớt xuống dưới A. Một cái khác phụ nhân sốt ruột nói, này sinh hài tử phía trước đến bổ sung hảo thể lực. Lúc này chúng ta ở trên núi lăn lộn cả ngày, nàng cũng không ăn cái gì đồ vật, lúc này khẳng định là không sức lực. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, vội vàng hỏi, thứ gì có thể điều sức lực? Sinh nhân xâm phiến có thể chứ? Cái này đương nhiên có thể. Tiếng nói vừa dứt, Hương Lê liền vội vàng nói, ta đi tìm xem. Trên núi đi chỗ nào tìm kia phụ nhân ngừng lại một chút, chẳng lẽ ngươi còn biết này trên núi chỗ nào có thể đào ra nhân xâm tới? Hương Lê không hồi nàng lời nói, ngược lại xoay người liền chạy ra, này trên núi tự nhiên là không dễ dàng như vậy đào đến nhân sâm, nàng trong không gian nhưng thật ra có. Hương Lê chạy tới ẩn nấp địa phương, thần không biết quỷ không hay liền lắc mình vào không gian, ở không gian đào một cái lớn lên vừa lúc nhân sâm, ở nhà gỗ nhỏ cắt thành phiến, lúc này mới ra tới, vội vã cấp đồng thị đưa đi. Một đám đỡ đẻ phụ nhân xem trợn mắt há hốc mồm, ngươi thật đúng là tìm được nhân sâm. Hương Lê vội vàng thả một mảnh đến đồng thị trong miệng, ngươi nhất định phải chống đỡ a, hài tử lập tức liền phải sinh, chúng ta không thể xảy ra chuyện nhi, biết không? Nếu không có là sợ bị người phát hiện, nàng thật muốn trực tiếp đem đồng thị cấp thu được trong không gian sinh. Hương Lê vừa nói, còn gắt gao lôi kéo đồng thị tay, tựa hồ là tưởng cho nàng dũng khí, kỳ thật Hương Lê trong lòng cũng rất sợ, sinh hài tử loại sự tình này nàng không có thật sinh trải qua quá. Nhưng cũng biết cổ đại nữ nhân sinh hài tử thật là quỷ môn quan đi một chuyến, hiện giờ đồng thị đứa nhỏ này lại như vậy đột nhiên muốn sinh, tại đây hoang sơn giã lĩnh, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện nhi, đồng thị lâu như vậy hy vọng, không phải tất cả đều uổng phí sao. Đồng thị đôi mắt đều đỏ, hơi hơi gật đầu, ân. Bên kia mấy cái phụ nhân cũng khẩn trương lên, đều, tới, 1, 2, 3, dùng sức. Đồng thị trong miệng hàm chứa nhân xâm phiến. Tự nhiên cũng có một chút sức lực, cắn răng dùng sức. Không biết lần thứ mấy lại dùng lực, liền nghe được một cái phụ nhân kinh hỉ hô lên, sinh lạp. Hương Lê vội vàng lấy ra cởi một kiện áo ngoài, đem hài tử bao lên, nhìn cái này tiểu sinh mệnh, trong lòng một trận ấm áp, đưa tới đồng thị bên người, ngươi xem, ngươi sinh, đứa nhỏ này thật tốt. Kia đỡ đẻ phụ nhân cười nói, là cái nam vào đầu. Chúc mừng a. Đồng thị hơi hơi kéo kéo khoe miệng, tựa hồ có chút không sức lực, trong ánh mắt lại chậm rãi nhu tình, nàng hài tử, rốt cuộc có. Bên ngoài trụ tử hơi kém vọt vào tới, ta tức phụ nhi đâu? Nàng như thế nào? Hương Lê tức khắc cảm thấy buồn cười, ngươi tướng công này thật là muốn vội muốn chết, thôi, ta làm hắn tới bồi ngươi đi, thuận tiện nhìn xem hài tử. Đồng thị gương mặt phiếm thượng một chút từng đỏ, hiển nhiên là nghe ra Hương Lê trêu chọc, có chút ngượng ngùng. Trụ tử được cho phép, luôn là vào được, nhìn đồng thị không có việc gì, lúc này mới thư khẩu khí, cơ hồ run rẩy xuống tay tiếp nhận chính mình hài tử, ta có nhi tử, ta có nhi tử. Tức phụ nhi, đây là chúng ta nhi tử a. Vừa nói, đôi mắt đều nhịn không được đỏ, Trần Thẩm Nhi đã khóc thành lệ nhân nhi, trời biết đồng thị lúc này đột nhiên muốn sinh đem nàng dọa thành gì hình dáng, hiện tại nhìn này mẫu tử bình an, một lòng mới cuối cùng là rơi xuống. Vui mừng qua đầu, chỉ có thể liên tiếp mạt nước mắt, sinh liền hảo, bình an liền hảo, ta này đem láo xương cốt, cũng kinh không được hù dọa. 374 chương 374 quan sai tới. Trụ tử hít hít cái mũi, mang theo khóc nức nở, nương. Trần Thẩm Nhi nhìn kia hoa hoa thẳng khóc tiểu hài nhi, lại khóc lại cười, không biết nên nói cái gì cho phải, lôi kéo đồng thị tay nói, vất vả ngươi. Đồng thị cũng khóc, nương. Này ấm lòng toàn ra, tựa hồ làm tất cả mọi người cảm động, ai đều không ra tiếng nhi quấy rầy, cũng luyến tiếc đánh vỡ này phân ấm áp. Cuối cùng là thoát ly nguy hiểm, đại gia lúc này mới thu thập đồ vật tính toán xuống núi, chủ tử cùng Lưu Thẩm Nhi ra tiểu nhi tử cùng nhau nâng đồng thị cáng, Trần Thẩm Nhi ôm chính mình cháu ngoan, một đường vui vui sướng sướng xuống núi đi. Chờ đến hạ sơn, sắc trời đều đã sắt đen. Bỗng nhiên nghe được phía trước tựa hồ có động tĩnh gì. Một cái nhát gan hải tử còn khóc lên, sơn phỉ. Lời này một hô lên tới, tất cả mọi người đi theo hoảng sợ, Hương Lê đều cảnh giác vọt tiến lên đi, ai ngờ lọt vào trong tầm mắt lại là một cái cuộn tròn trên mặt đất sơn phỉ, sắc mặt đều còn bạch doa người, đại đao liền như vậy ném xuống đất, lại cũng không biết bò dậy chạy, chỉ có thể trừng mắt nhìn chung quanh thôn dân giống giận, các ngươi nhìn cái gì? Tin hay không ta để đao chém chết các ngươi? Lời này ngữ khí đều là hư. Hiển nhiên là biết chính mình hiện tại đây là cái gì tình cảnh. Hương Lê sửng sốt, nhịn không được nở nụ cười, lúc này mới phát hiện thế nhưng là lúc trước bị nàng đá trứng nát sơn phỉ đầu lĩnh, hợp lại hắn ở chỗ này cuộn lại nửa ngày cũng chưa bỏ dậy. Kia sơn phỉ đầu lĩnh che lại chính mình hạ thể, quả thực đau chết đi sống lại, trứng mắt Hương Lê ánh mắt tựa hồ hận không thể giết người. Lý Chính nghi hoặc nói, người này làm sao vậy? Hương Lê cười, tự làm bậy không thể xuống bái, ngài đừng động hắn, trực tiếp trói chờ quan phủ người đến đây đi, đánh giá lập tức quan sai liền tới rồi. Các thôn dân nhìn kia sơn phỉ đầu lĩnh hung thần ác sát sắc mặt nguyên bản còn rất sợ, kết quả phát hiện hắn cũng chỉ có thể giống cái chết cẩu giống nhau cuộn tròn trên mặt đất không thể động đậy, tức khắc cũng là gan lớn lên, cất nhả liền lấy dây thừng đem hắn cấp trói. Đêm này đó sơn phỉ đến lúc đó đều giao cho quan phủ, chúng ta đại sơn thôn cũng thành diệt phỉ đại anh hùng. Đến lúc đó quan phủ có phải hay không còn phải cấp chúng ta một cái khen thưởng gì a? Ha ha ha. Lý Chính sờ dâu, cũng nhịn không được cười, khen thưởng không biết, chính là chúng ta đại sơn thôn người về sau đi ra ngoài, có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Mọi người một trận hoan hô, không khí lập tức liền hảo đi lên. Hương Lê tự mình đem đồng thị bọn họ đưa về trong phòng, lúc này mới yên tâm hồi chính mình ra. Hôm nay một ngày lại mệt lại hoảng. Này khó được an nhàn xuống dưới, cả người cũng chưa sức lực dường như, lệch qua đầu giường đất thượng đều không nghĩ đi lên. Bọn hạ nhân đi thu thập nhà ở, may mà chính là sơn phỉ tiến thôn đã bị Hương Lê kích thích tới rồi, tới truy đuổi bọn họ, cho nên căn bản còn không có tới kịp đi trong phòng tai họa, tòa nhà này nhưng thật ra không thiếu đồ vật gì. Như Lan vừa vào cửa liền nói, phu nhân, nước ấm đều thiêu hảo, ngài đi tắm rửa một cái, thoải mái một chút đi. Hương Lê lúc này mới gật đầu, liền nói, hôm nay chúng ta toàn phủ trên dưới cũng coi như là cộng hoạn nạn, làm phòng bếp làm tốt một ít thức ăn, một khối ăn đi, mọi người đều đói bụng. Hôm nay ngoại lệ, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Như Lan tức khắc sững sờ ở nơi đó, a, Hương Lê cười, còn không mau đi phân phó. Là, nô tỳ này liền đi. Như Lan vui mừng chạy đi ra ngoài, còn không quên phản hồi tới nói một câu, cảm ơn phu nhân ban ân. Hương Lê cười cười, kỳ thật cũng là biết đại gia hôm nay đều bị liên lụy, không đơn giản trong lòng, thân thể cũng mệt mỏi, nếu là còn phải ấn từ trước chú ý tới, bọn họ đánh giá đến bận việc đến quá nửa đêm mới có thể ăn thượng cơm, ngẫm lại vẫn là cho bọn hắn một ít khen thường hảo. Trong nhà trong lúc nhất thời náo nhiệt phi phàm, hiển nhiên là đêm này bữa cơm đương chúc mừng. Hương Lê luôn luôn thập phần chú trọng đối hạ nhân quy củ, nhưng là lần này, nàng khai cái ngoại lệ, liền không thể nghi ngờ là đối bọn hạ nhân lớn nhất thể diện. Mọi người đảo qua trên người mỏi mệt, vui sướng ăn một đốn hảo cơm. Dùng qua cơm, Hương Lê còn phao cái thoải mái nước cấm tắm, loại này tẩy đi một thân mỏi mệt cảm giác thật sự là quá hảo, mị mị ngủ một giấc đi. Ai ngờ đẩy mở cửa, liền nhìn thấy kia hai cái tiểu gia hỏa đã ngoan ngoan toàn trong ổ chăn chờ nàng. Hương Lê buồn cười nói, các ngươi sao không ngủ chính mình trong phòng. Nay thật vất vả dưỡng thành đơn độc ngủ thói quen, hôm nay cũng đi theo phá lệ. Mẫu thân Nhạc Nhi thanh âm nhu nhu, còn mang theo làm lũng ngữ khí. Tiểu Trúc trừng mắt một đôi mắt to nhìn Hương Lê, cùng cái tiểu cẩu nhi dường như, đáng thương vô cùng. Hương Lê thật là đối này hai đứa nhỏ một chút sức chống cự đều không có, bất đắc dĩ cười cười, thôi, liền lúc này đây, lần sau không thể. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi lập tức hoan hô lên, quá hảo lạc. Hương Lê vừa lên giường, hai cái vật nhỏ liền dính đi lên, Nhạc Nhi thỏa mãn nói, cha không ở thật tốt, có thể ôm mẫu thân ngủ, cha nếu có thể ở bên ngoài nhiều ngốc mấy ngày thì tốt rồi. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, lúc trước khóc lóc nói luyến tiếc cha chi kỷ tiểu láo đông đâu. Quả nhiên nữ nhân chính là thiện biến, cũng không biết di truyền ai. Quan phủ người cùng ngày liền tới rồi. Lại chỉ mang đi sơn phỉ đầu lĩnh, trên núi còn vây mấy cái sơn phỉ đâu, nguyên bản tính toán lên núi đi bắt, nhưng là vẫn là trong chăn chính cấp cản lại, này đại buổi tối lên núi tự nhiên là không an toàn, liền làm những cái đó quan sai ngày mai sáng sớm lại đến. Cho nên hôm nay sáng sớm công phu, quan sai liền lại lần nữa đi tới đại sơn thôn, liền trương đại nhân đều đi theo tới. Các thôn dân sớm lên, tất cả tại xem náo nhiệt. Hương Lê hôm nay cũng dậy sớm. Đảo không phải nghĩ xem náo nhiệt, mà là đến mang theo quan sai lên núi đi bắt người, nàng sợ những cái đó quan sai không quen thuộc lộ, cũng đi theo rất bấy giờ. Trương đại nhân nguyên bản còn ở ngạc nhiên này một cái nho nhỏ sơn thôn thế nhưng có thể đem như vậy hung tàn sơn phỉ chỉnh thành này phó đức hạnh, mà khi hắn biết là Hương lên nơi thôn này thời điểm, tức khắc cái gì kinh ngạc cảm giác cũng chưa, nàng chuyện gì làm không được. Trương đại nhân tới cũng thật sớm, Hương Lê cười hàn huyên một câu, liền nói, ta mang theo các ngươi lên núi đi bắt người đi, Trương đại nhân có thể leo núi sao? Ngươi một nữ nhân đều có thể chảo sơn phỉ, ta một cái đại lao gia nhi còn không thể leo núi. Này quả thực là chảo phúng. Trương đại nhân đĩnh đĩnh bộ ngực, tự nhiên có thể, bằng không bản quan theo tới làm gì. Lý Chính cũng có chút không yên tâm nói, bằng không Trương đại nhân liền đi nhà ta uống một lát kém, loại sự tình này, giao cho thủ hạ người làm là được. Chúng ta này tòa núi lớn thật sự là đầu tiếu, sợ. Trương đại nhân vẫy vây tay, không có việc gì, bản quan còn có thể như vậy vô dụng. Dẫn đường. Chúng ta trực tiếp lên núi. Các thôn dân tức khắc một trận ngưỡng mộ, thanh thiên đại lao ra chính là không giống nhau. Hương Lê Đảo không nói thêm cái gì, lập tức ở phía trước dẫn đường. Trương đại nhân này một đường quả thực là mệt nửa chết nửa sống, cuối cùng là chống tới rồi trên núi. 375 chương 375 sau lưng độc thủ. Hương Lê đầu tiên là đem quan sai nhóm đưa tới bây dập bên này, đem những cái đó sơn phỉ cấp vớt lên, hoặc chết hoặc thương, cũng đều không sao cả, dù sao giao cho quan phủ xử lý thì tốt rồi. Tiếp theo, lại đem người cấp đưa tới rừng cây nhỏ bên kia, đầy đất sơn phỉ thân trung đoạn tiễn ngã trên mặt đất một mảnh, quan sai nhóm nhìn đều trong lòng run sợ, này nên là nhiều xui xẻo mới nghĩ tới trêu chọc như vậy cái thôn. Trương đại nhân khí nhi đều còn không có xuyến lại đây, nhìn này đó bút tích, bất đắc dĩ cười cười, này cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được thủ đoạn. Hương Lê cười cười, Trương đại nhân quá khen. Trương đại nhân mặc, ai khen ngươi? Thôi, đem người đều cấp thu thập, tất cả đều mang về quan phủ đi. Trương đại nhân ra lệnh một tiếng. Hương Lê lại nói, còn có đâu? Còn có. Không đơn giản Trương đại nhân, mặt khác quan sai đều đi theo cả kinh nói. Này quả thực là nhân gian địa ngục A, này đó sơn phỉ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hương Lê tiếp theo đi phía trước dẫn đường, đi đến một cây ngã quỵ ở ven đường đại thụ trước mặt, mới chỉ vào kia phương hướng nói, nơi này, còn có 7-8 cái sơn phỉ đi, không biết hôm qua cùng kia dã hùng chơi tận hứng không. Một chúng quan sai. Đột nhiên bắt đầu đồng tình sơn phỉ. Đang nói chuyện đâu, liền nghe được bên trong truyền đến kêu khóc thanh, cứu mạng A. Cứu mạng A, chúng ta sai rồi, buông tha chúng ta đi, mau chút cứu chúng ta đi ra ngoài A. Đám kia sơn phỉ ghé vào trên cây qua một suốt đêm, kia dã hùng dưới tảng cây vây quanh bọn họ chuyển động, người không chết, trước phải bị hủ chết. Chỉ có thể liên tiếp kêu khóc kêu cứu mạng. Hương Lê liền nói, vẫn là chờ chúng ta trong thôn mấy cái thợ săn đi lên đi, các ngươi giúp đỡ bọn họ đem kia hùng cấp bắt lấy, này mấy cái sơn phỉ là có thể làm ra tới, bằng không khả năng thi thể đều rất khó bảo toàn. Hương Lê nói phong khinh vân đạm, tựa hồ những người đó sinh tử cũng không quan trọng. Tùy ý tàn sát người khác sinh mệnh người, có cái gì tư cách bị người để ý sinh tử. Trương Đại Nhân khỏe miệng hung hăng chịu vừa kéo, lúc này mới cứng đờ nói, ân kia cũng hảo. Chờ Khương Đông bọn họ lên núi tới, mấy cái có kinh nghiệm thợ săn thực mau liền làm ra phương án, đem kia dã hùng dẫn dắt rời đi, đem kia mấy cái sơn phỉ cấp lộng ra tới. Hôm qua còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang sơn phỉ, hôm nay vừa ra tới, tất cả đều cùng chuột chạy qua đường dường như. Thấy ai đều sợ tới mức phát run, thôn này các thôn dân, bọn họ cũng thật là kiến thức tới rồi bọn họ thủ đoạn, này chỗ nào là chờ bị đánh cướp người A, hoàn toàn đều là muốn giết chết sơn phỉ thôn dân A. Những cái đó sơn phỉ ngược lại nhìn thấy quan sai còn an tâm một chút, vội vàng trốn đến quan sai phía sau, kêu khóc, đại nhân cứu chúng ta A. Trương đại nhân vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hương Lê, tựa hồ đang hỏi, người đây là đem bọn họ làm sao vậy? Hương Lê nhún vai. Khả năng, hôm qua cùng gấu đen ngây người một đêm, dọa tới rồi. Sơn phỉ nội tâm khóc đã chết, là bị ngươi dọa tới rồi. Trận này bao táp cuối cùng là bình yên đi qua, mang lên một đám bị bắt được sơn phỉ, Trương đại nhân lúc này mới chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Mặt khác cùng quan phủ chi gian công việc giao lưu, tự nhiên là lý chính chuyện này, Hương Lê cũng không tính toán nhiều quản, liền lập tức về nhà đi. Đầu tiên vẫn là đi xem đồng thị mới là nhất quan trọng. Hương Lê này tiến trong phòng, liền nghe được buồng trong truyền đến cười nói thanh. Ai ra, ngươi nhìn đứa nhỏ này, hắn liền nhìn chằm chằm ta xem đâu. Là Trần Thẩm Nhi thanh âm. Chu tử vội vàng nói, hắn sao không xem ta a, chê ta khó coi sao. Tức khắc lại buộc phát ra một trận cười nói. Hương Lê còn không có đi vào, liền cười nói, ngươi này cha đương, cũng quá không địa vị đi, sao chính mình nhi tử còn ghét bỏ ngươi. Đồng thị cười nói. Hương Lê tới rồi. Mau tới đây ngồi. Trần Thẩm Nhi cũng vội vàng đi theo tiếp đón. Đồng thị hiện tại còn không thể xuống giường, liền dựa vào đầu giường đất thượng, nhìn Hương Lê cười nói, ngươi nhưng tính ra, ngươi con nuôi nhớ ngươi muốn chết. Hương Lê nhìn đồng thị trong lòng ngực hài tử, có chút nóng lòng muốn thử bộ dáng, cho ta ôm một cái. Đồng thị đem hài tử đưa qua, tới. Làm ngươi mẹ nuôi ôm một cái. Hương Lê thật cẩn thận tiếp qua đi. Trong mắt đều là dấu không được vui sướng, đứa nhỏ này hảo tiểu A, thật là sợ dùng sức. Đồng thị nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nói, ngươi đậu hai đứa nhỏ nương, sao còn cùng không ôm quá hài tử dường như, nhìn ngươi như vậy nhì, người khác thấy được đều đến chê cười. Hương Lê giận cười một tiếng, ta nhìn đến ta con nuôi trong lòng cao hứng. Sao liền chê cười? Trần Thẩm Nhi cấp Hương Lê bưng nước trà tới, ngươi như vậy thích tiểu hài nhi. Thừa dịp tuổi trẻ cùng lao tam sinh thêm nhiều mấy cái chính là, hai tử nhiều, trong nhà cũng náo nhiệt, nhà của chúng ta thêm như vậy một cái à, liền một buổi trưa náo nhiệt thật nhiều đâu. Đồng thị lại cười nói, tiểu trúc cùng nhạc nhi này hai hài tử liền đủ náo nhiệt, nhiều quỷ linh tinh quái hài tử. Trần Thẩm Nhi cũng đi theo cười, này nói đảo cũng là. Bất quá à, ta xem lão tam rất muốn hài tử, tiểu trúc cùng nhạc nhi không cũng muốn đệ đệ muội muội sao, tái sinh mấy cái cũng không tồi. Hương Lê gương mặt có chút nóng lên, tức giận nói, ta đến lúc này ngươi liền bắt đầu trêu chọc ta, ta con nuôi đều phải nhìn không được. Là, không chậm trễ ngươi xem ngươi con nuôi đồng thị cười càng hoan. Hương Lê vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, đứa nhỏ này đặt tên không có. Chu tử vội vàng nói, nổi lên. Têu Đại Dũng, ta hôm qua suy nghĩ một đêm mới tưởng tốt. Hương Lê khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu vừa kéo, tên này còn cần tưởng một đêm. Chu tử nghiêm trang nói, tiểu tử này vội vàng ở sơn phỉ tới thời điểm muốn sinh ra, khẳng định là đau lòng mẹ hắn, tưởng che chở nàng, mới gấp không chờ nổi muốn ra tới, vừa thấy chính là cái dũng cảm tiểu tử. Đã kêu đại dũng. Hương Lê nhẹ giọng cười, như vậy lý lẽ, đảo cũng đích xác. Ngay sau đó túi đầu cọ cọ hắn bóng loáng khuôn mặt nhỏ, cười nói, ngươi cũng là cái dũng cảm hài từ đâu. Tướng quân, thuộc hạ theo ngài cấp manh mối tra xét đi xuống, phát hiện kia hỏa sơn phỉ khởi nguyên với Tần Châu vùng, bên kia địa thế xa xôi, cũng không giàu có, mà trước mắt ở Tần Châu có đất phong tông thân, chỉ có ba vị, hai cái là Tề Vương cùng Thanh Vương, hai vị này đều là tiên hoàng huynh đệ, ở trong triều thấp cổ bé họng, cũng không có gì phân lượng, còn có một vị là Bình An Trở, hắn cáo lao hồi hương mới ở nơi đó đất phong. Quách Hàn nhăn nhăn mày, Tề Vương Thanh Vương không cái này lá gan cũng không cái này thủ đoạn làm ầm ĩ, Bình An Trở càng là cùng thế vô tranh, vô dục vô cầu, không nên là bọn họ, còn có hay không rơi rớt. Thủy Sinh mím môi, mới nói, còn có, chính là lúc trước 20 năm trước đối tử tội cảnh vương chi tử, Long Thiệu. Quách Hàn sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện trầm xuống, cảnh vương. 20 năm trước bức vua thoái vị tạo phản, lúc sau bị xử quyết cái kia. Đúng là, Quách Hàn ánh mắt sâu thẳm lên, 20 năm trước sự tình, hắn nguyên bản chính là hoài nghi thái độ, tổng cảm thấy quá nhiều điểm đáng ngờ, lần này thiếu cố tình làm cái này cảnh vương rơi xuống trong tay hắn, chẳng lẽ là ý trời. 376 chương 376 mặt dài. Cho ta trọng điểm tra Long Thiệu, nếu là thật là hắn, kia hắn chỉ sợ là ở Tần Châu quá cũng không tính thê thảm, ngược lại Tiêu Giao thực nột Quách Hàn lạnh lùng nói. Là, Thủy Sinh ngừng lại một chút, mới nói tiếp, có dây núi phỉ, nháo đến Thanh Sơn trấn đi, còn tập kích Đại Sơn Thôn. Quách Hàn ánh mắt chợt lạnh lùng, toàn bộ nhà ở chỗ trống đều đỉnh trệ ở giống nhau. Như thế nào? Thủy Sinh vội vàng nói, bất quá, bị phu nhân chỉnh thực thảm. Quách Hàn nhỏ đến không thể phát hiện con ngôi, kỳ thật cũng không tính ngoài ý liệu, kia mấy cái sơn phỉ hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Thủy Sinh lúc này mới nói tiếp, kia sơn phỉ đầu lĩnh nguyên bản còn tưởng khinh bạc phu nhân đâu, kết quả bị phu nhân đá đều đoạn tử tuyệt tôn. Thủy Sinh nói lên chuyện này, đều là cả người đổ mồ hôi lạnh, loại này nguy hiểm nữ nhân, trừ bỏ tướng quân nhà hắn, ai có thể lấy trụ. Mất công kia sơn phỉ đầu lĩnh còn như thế không biết lượng sức. Quách Hàn lại hai tròng mắt híp lại, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Thủy Sinh vội vàng ứng hòa, phu nhân lá gan luôn luôn rất lớn. Quách Hàn lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt một cái, kia sơn phỉ đầu lĩnh lá gan không nhỏ, ta nữ nhân đều dám trêu chọc, cho ta tốt lành suốt hắn, không biết trời cao đất dày đổ vật. Thủy Sinh vẻ mặt hắc tuyến, đã bị chỉnh thực thảm. Đại Sơn Thôn trải qua lần này sơn phỉ đại tác chiến, nháy mắt ở toàn bộ Thanh Sơn trấn đều khai hỏa thanh danh, nguyên bản chỉ là cái cằn côi khốn cùng không tồn tại cảm tiểu sơn thôn, lập tức toàn thôn đều thành anh hùng, trấn trên người tất cả đều là nghị luận sôi nổi. Đại Sơn Thôn người phàm là đi ra thôn, nói một câu chính mình là Đại Sơn Thôn, lập tức đến một đống người vây đi lên hỏi han. Hương Giật Lâu, cũng là náo nhiệt dị thường, trụ tử đứng ở chính giữa nhất, cùng thuyết thư dường như, trong tiệm các khách nhân đem hắn cấp vây trong ba tầng ngoài ba tầng, tất cả đều dựng lỗ thai nghe hắn giảng Đại Sơn Thôn chi đấu đàn phỉ hành động vĩ đại. Trụ tử hưng phấn đến không được, nói nước miếng bay tứ tung, các ngươi là không biết lúc ấy cái này trường hợp A. Hơn 10 cái sơn phỉ A. Tất cả đều cưỡi khoái mã, giơ đại đao, một đám lớn lên cao to liền tính, còn bộ mặt dữ tợn muốn mệnh, hướng về phía chúng ta kêu gào giết qua tới, tấm tắc, nếu không có chúng ta trước tiên làm phòng bị, chỉ sợ một cái thôn người đều đến đi theo tao hương. Đám kia sát thần A, quả thực quá dọa người. Mọi người thần kinh đều đi theo khẩn trương lên, vội vàng hỏi, nghe nói các ngươi toàn thôn người cùng nhau diệt phỉ. Đem kia sơn phỉ cấp đánh hoa rơi nước chảy. Này dãy núi phỉ như vậy hung ác, vậy các ngươi đây là sao đem bọn họ cấp chế phục A? Chủ tử giải khát, nói tiếp, kia tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đối phó, chúng ta cùng đám kia dã man người nhưng không giống nhau, dựa vào là trí đấu. Trí đấu hiểu không? Chúng ta thôn lưng giữa núi lớn, kia sơn phỉ gần nhất ta, chúng ta liền lập tức chạy đến trên núi đi, sau đó đầu tiên. Đem bọn họ dẫn tới bấy dập bên kia đi. Đám kia ngốc tử liền rất giống nhau đi vào. Tất cả đều thua tại chúng ta trước tiên đào tốt hô to. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Chủ tử lại cất cao thanh âm. Sau đó? Sau đó đã có thể xuất sắc. Đám kia sơn phỉ thật đúng là khí đỏ mắt. ước gì đem chúng ta diệt trừ cho sảng khoái đâu, lập tức lại tiếp theo truy. Nhưng là lần này bọn họ học tinh, chú ý dưới chân, nhưng thật ra thập phần cẩn thận, sợ lại rất hố. Đáng tiếc, chúng ta phía trước à, chính là các thôn dân dùng nỏ tiễn ở loạn mũi tên tế bay, hai bên giáp công, đưa bọn họ cấp giết cái trở tay không kịp. Mọi người đều đi theo hít hà một hơi, này thật sự là quá lợi hại. Đó là, Chu Tử đắc ý nói, này còn không có xong đâu. Còn không có xong. Chẳng lẽ còn có hậu chiêu nhi? Chu Tử uống ngụm trà, tiếp theo kích động nói, sau đó à, đám kia sơn phỉ quả thực là khí dậm chân, nhìn lên thấy chúng ta trong thôn người, liền giơ đao vội vàng đi giết người. Chúng ta thôn thợ săn Khương Đông không nói hai lời trực tiếp đem bọn họ cấp dẫn tới núi sâu. Còn bát heo huyết, đưa tới giã hùng. Càng tốt ngoạn nhi chính là, chúng ta cố ý đem đi thông núi sâu lộ cấp phong kín, đám kia sơn phỉ ở núi sâu, cùng giã hùng ngoạn nhi một đêm. Một chúng vây xem quần chúng đôi mắt đều đi theo sáng, vội vàng vỗ tay tán dương, cao. Thật sự là cao a. Quả thực là quá thông khoái. Hương lên này chân trước mới dâng hương giật lâu, liền nghe thế sao náo nhiệt tầm ý thanh. Trong lúc nhất thời còn có chút không thăm dò rõ ràng tình huống đâu. Này làm gì đâu? Quách Quý gãi gãi đầu, cười nói, Chu Tử ở cùng người giảng chúng ta Đại Sơn thôn đấu phỉ chuyện xưa đâu, ta nghe nhưng có ý tứ, cùng thuyết thư dường như. Hương Lê bất đắc dĩ cười, hắn cũng thật là nhàn không được. Ta coi nói cũng hảo, chúng ta thôn khó được có thể ra lớn như vậy chuyện này nhi, làm nhân ra đều biết chúng ta Đại Sơn thôn lợi hại, cũng cho chúng ta thôn trưởng mà ta, huống hồ. Hiện tại ai đều biết Hương Giật Lâu chính là Đại Sơn thôn người khai, không phải cũng cùng Hương Giật Lâu mặt dài sao. Quách Quý tươi cười đều mang theo tự hào, ai lại không nhiệt tình yêu thương chính mình quê nhà đâu. Hương Lê nhẹ giọng cười, nói cũng là lý lẽ này, thôi, tùy hắn đi thôi. Vừa dứt lời, liền nghe được trụ tử ở bên kia nhi tiếp theo nói lên, bất quá này đấu sơn phỉ chuyện này, lớn nhất công lao còn phải quy công chúng ta Hương Giật Lâu lão bản nương. Đó là vì sao a? Một đám người đều ba ba chờ trụ tử nói chuyện. Trụ tử sinh động nói, này đấu sơn phỉ sở hữu bố cục, đều là chúng ta lão bản nương ra chủ ý. Ngươi nói công lao lớn không lớn. Nàng cũng không phải là giống nhau nữ nhân liệt. Tức khác lại là một mảnh ô lên, một đám người đều đi theo cả kinh nói, thế nhưng còn có bực này chuyện này. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trụ tử thật đúng là ta còn là không ở nơi này nhiều ngây người. Trong chốc lát người thấy chỉ sợ đều đến vây đi lên xảo ta nhưng kinh không được như vậy nói nhau nhau. Vừa nói, liền vội vội vàng đi sau bếp. Quách Quý nhưng thật ra nghe càng thêm hăng hái nhì, ở một bên tiếp theo nghe trụ tử giảng, toàn bộ Hương Giật Lâu không khí đều lửa nóng đến không được, tựa hồ Hương Giật Lâu có mặt, Đại Sơn thôn có mặt, chính mình cũng có thể đi theo có mặt dường như. Hương Lê ở Hương Giật Lâu sau bếp dạo qua một vòng nhì, làm như Lan đem sổ sách lấy tới nàng thẩm tra đối chiếu một chút, liền hồi thôn đi. Như Lan tại đây dọc theo đường đi còn trêu chọc nói, như thế rất tốt, phu nhân về sau ở Thanh Sơn trấn danh khí khẳng định lớn hơn nữa, ra cửa nhi nhân ra không chuẩn đều có thể nhận ra tới đâu, không đơn giản là thương nghiệp kỳ tài, vẫn là diệt phỉ anh hùng đâu. Hương Lê rồi nói, liền ngươi biết đến nhiều. Trong lòng lại vẫn là có chút buồn bã mất mát cảm giác, Quách Hàn này đi cũng có mấy ngày công phu. Lại vẫn là không cái âm tín, cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào, chuyện này rốt cuộc gì thời điểm xong a? Nay một đường trong lòng nghĩ chuyện này, tự nhiên cũng liền không có gì tâm tư nghe Như Lan lại nhảy nói chuyện, thẳng đến tới rồi trong thôn, Hương Lê chân trước vừa xuống xe ngựa, liền thấy gã sai vặt vây đi lên nói, phu nhân, vương phu tử tới. 377 chương 377 kết cục tử. Hương Lê nhưng thật ra sửng sốt, vương thanh thu tới. Ta đi nhìn một cái đi. A Văn vội vàng dẫn đường, Vương Phu Tử liền ở phòng khách chờ đâu, nói là có việc nhi muốn tìm phu nhân nói. Hương Lê lên tiếng. Tới rồi phòng khách, liền thấy Vương Thanh Thu đang ngồi ở ghế bành nhàn nhã uống trà, nhìn này thần sắc nhưng thật ra không giống có gì việc gấp nhi bộ dáng. Hương Lê trong lòng cũng coi như là yên tâm một chút, cười nói, cái gì phong đem Vương Phu Tử cấp thổi tới. Nhàn hạ thoải mái chạy đến ta nơi này tới uống trà. Vương Thanh Thu cười cười, ngươi cũng đừng trêu chọc ta đúng là có việc nhi mới đến tìm ngươi. Hương Lê tùy ý ngồi xuống, bưng Như Lan đưa tới nước trà nhẹ nhấp một ngụm, mới chậm gì gì nói, chuyện gì nhi đâu. Lại qua mấy tháng công phu, chính là kỳ thi mùa thu, ta ta coi Tiểu Trúc thiên tư không tồi, còn trước tiên đọc một năm thư, hiện giờ trình độ, đã hoàn toàn có thể kết cục tử đi thử thử. Vương Thanh Thu nghiêm mặt nói. Hương Lê nghe lời này đầu tiên là kinh ngạc, hắn còn như vậy tiểu. Vương Thanh Thu bất đắc dĩ cười nói, như vậy tiểu nhân hài tử liền như vậy có năng lực, ta cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng A, chỉ là học thức chẳng phân biệt tuổi. Tiểu Trúc có tư cách này, hắn năm nay tuy rằng mới 6 tuổi, nhưng là đồng sinh khẳng định có thể thi đậu, kỳ thật ta lớn mật suy đoán, tú tài hắn đều có thể không nói chơi. Hương Lê hơi hơi có chút líu lưỡi, nàng chưa thấy qua mặt khác hài tử trình độ, lại không biết nhà nàng Tiểu Trúc thế nhưng có thể lợi hại đến nước này. Nhưng ngay sau đó, lại vẫn là có chút không yên tâm nói, nhưng hắn tuổi tác như vậy tiểu, ta không nghĩ hắn sớm như vậy liền đi tiếp xúc này đó, nếu là được đến quá nhiều vỗ tay, có lẽ sẽ tự mình bành trướng. Chỉ cần này một câu, liền đã đủ để cho ông Thanh Thu khâm phục không thôi. Người bình thường nếu là biết chính mình nhi tử thiên tài giống nhau tư chất, khẳng định sẽ sớm khiến cho hắn đi nổi danh, chịu người chú mục, cũng không từng nghĩ tới như thế nào giữ lại hài tử hồn nhiên tâm tính, làm hắn về sau đi càng tốt lộ. Nhưng Lý Hương Lê lại rõ ràng suy xét mọi mặt chú đáo, nàng một lòng nghĩ, là như thế nào làm Tiểu Trúc đi lộ sửa đúng xác, mà đều không phải là như thế nào càng huy hoàng. Vương Thanh Thu nói, Tiểu Trúc đứa nhỏ này, ta coi hắn tâm tính cũng thực thành thục, hiện giờ học đường học vấn tốt nhất chính là hắn, học nhanh nhất cũng là hắn, liền Trương đại nhân thỉnh thoảng tới bàn thính, cũng thường thường hướng hắn hỏi chuyện, nhưng đứa nhỏ này lại không cao ngạo không nóng nảy, một chút ngạo mạn bộ dáng đều không có. Tự mình bành trướng tâm lý, không nhất định sẽ có. Hương Lê lắc lắc đầu, hắn tuổi tác vẫn là quá tiểu, ta sợ hắn chịu đựng không được quá nhiều dụ hoặc, 6 tuổi hài tử khảo công danh, đến lúc đó thật sự thi đậu, tình huống thật đúng là cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Hương Lê chính là sợ Tiểu Trúc bởi vì tự phụ bành trướng, cho nên vẫn luôn dạy dỗ hắn không cao ngạo không nóng nảy, tin tưởng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại có sơn, theo đuổi càng tốt đồ vật. Mà không phải khinh bỉ so với chính mình kém người. Hiện giờ tình huống nàng còn có thể ổn định Tiểu Trúc tâm tư, nhưng một khi đi đến công thành danh toại kia một bước, khó tránh khỏi bị mọi người truy phủng khen ngợi hoa mắt, rốt cuộc hắn vẫn là cái tiểu hải tử. Thương trọng vĩnh chuyện xưa, nàng nhưng không nghĩ phát sinh ở chính mình nhi tử trên người. Vương Thanh Thu đang muốn tiếp theo nói cái gì, liền thấy Tiểu Trúc đột nhiên vọt ra, lôi kéo Hương Lê và Tháo kiên định nói, mẫu thân, làm ta đi khảo đi. Ta tưởng khảo. Hương Lê sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhưng ngươi còn quá tiểu. Nhưng ta đã gấp không chờ nổi muốn trưởng thành, ta muốn trở thành có tiền đồ người, như vậy mới có thể che chở mẫu thân cùng muội muội. Ở cha không ở thời điểm bảo hộ các ngươi, ta sẽ không kiêu ngạo tự mãn, cũng sẽ không tự phụ. Nếu là ta về sau có nửa điểm nóng nảy, mẫu thân lấy Tiểu Trúc điều đánh ta, đem ta đánh tỉnh. Mẫu thân, ngươi liền đáp ứng ta đi. Tiểu Trúc giống cái tiểu quật lửa dường như. Hương Lê nhìn hắn kiên định ánh mắt, tựa hồ minh bạch hắn tâm ý, hắn đối với công danh theo đuổi, bất quá là đối với trưởng thành theo đuổi. Tiểu Trúc đứa nhỏ này đã trải qua quá nhiều cực khổ, cũng nhìn nàng cùng Nhạc Nhi đã trải qua quá nhiều, cho nên hắn chỉ là muốn dùng một loại phương thức tới bảo hộ bọn họ. Như vậy nho nhỏ tâm ý, làm Hương Lê trong lòng ấm rối tinh rối mù. Tiểu Trúc sợ Hương Lê không đồng ý, chính là lôi kéo Hương Lê không buông tay, mẫu thân. Ngươi liền đáp ứng ta sao, ngươi đáp ứng ta được không? Nhạc Nhi cũng chạy ra nói, ta tin tưởng ca ca sẽ không thay đổi hư, ta tin tưởng hắn. Hương Lê nhìn này hai đứa nhỏ, ngay sau đó nhẹ giọng cười, nhìn Tiểu Trúc nói, nếu là đây là ngươi nghiêm túc quyết định, mẫu thân tự nhiên là duy trì ngươi, ngươi có chính mình chủ ý cùng ý tưởng, mẫu thân thật cao hứng, ngươi nếu quyết định muốn đi làm, cũng bảo đảm sẽ bảo trì chính mình sơ tâm không lay được. Như vậy mẫu thân cũng lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, đúng không? Tiểu Trúc hưng phấn gật gật đầu, ân. Đối. Mẫu thân ngươi thật tốt. Tiểu Trúc vui sướng nhào vào Hương Lê trong lòng ngực, Hương Lê ôm hắn cười, hôm nay mạnh miệng đều nói ra, nhưng đến tốt lành nỗ lực, đến lúc đó thi không đậu đã có thể mất mặt. Ta nhất định sẽ thi đậu. Tiểu Trúc thật mạnh gật đầu. Vương Thanh Thu cũng cười, Tiểu Trúc là đệ tử của ta. Nếu là hắn khảo ra công danh tới, đến lúc đó khá vậy đến làm ta đi theo thơm lây à. Hương Lê cười nói, ngươi năm nay cũng muốn khảo đi, có phải hay không muốn đi khảo thi hương, nếu là nhất cử chúng cử nhân, vậy ngươi chính là đến làm chúng ta đi theo ngươi thơm lây, ta sùng sân phơi phu tử là cử nhân láo ra đâu. Vương Thanh Thu không hảo sinh ý cười cười, chỗ nào dễ dàng như vậy. ta cũng không có gì rất lớn nắm chắc, chỉ có thể hướng về phía này kính nhi đầu thử một lần bãi. Hương Lê trước đó vài ngày còn nghe Thải Vân nói lên, Vương Thanh Thu kỳ thật thực nỗ lực, mỗi ngày đọc sách đều phải học đến nửa đêm, nếu không có Thải Vân nhìn chằm chằm, còn không biết này thân thể phải bị ngao thành gì dạng. Này khoa khảo là người đọc sách duy nhất một lần đừng ra, ai có thể không bỏ trong lòng đâu. Huống chi Vương Thanh Thu trong lòng chắc là nghẹn một hơi, Mã Thị như vậy khinh thường hắn, còn luôn là cho hắn năng kham, cái nào nam nhân thật sự có thể nhận xuống dưới đâu. Này đó khí nghẹn ở trong lòng, kỳ thật cũng là vô hình áp lực. Hương Lê liền nói, ngươi cũng đừng quá đại áp lực, lần này khảo bất quá còn có năm sau, ta này sùng sân phơi phu tử còn có thể thiếu cơm ăn không thành. Vương Thanh Thu biết Hương Lê đây là tưởng trấn an hắn nói, lại vẫn là kéo kéo khỏe môi, nếu là từ trước, ta chính mình một người tự nhiên là thỏa mãn, nhưng hôm nay Thải Vân đi theo ta, còn phải đã chịu nàng nhà mẹ đẻ khinh thường, nhật tử quá cũng hoàn toàn không rất tốt, nếu là không thi đậu, ta cũng thật sự là băn khoăn. Hương Lê lắc đầu thở dài, chỉ có chúc phúc hắn cao trung. Quách Hàn nhìn trong tay cấp báo, khỏe môi dần dần gợi lên một mặt cười khẽ, quả nhiên. Ba ngày chi kỳ còn chưa tới, kết quả liền đã tới rồi hắn trên tay, đại chu triều sơn phỉ hung hăng ngang ngược, lại tất cả đều là cùng cái chủ tử, mà cái này chủ tử sau lưng, còn lại là lúc trước lấy bức vua thoái vị chi tội bị xử tử rớt cảnh vương chi tử, Long Thiệu. 378 chương 378 ta tưởng ngươi. Thủy Sinh nói, tướng quân, hiện giờ Long Thiệu còn ở Tần Châu, âm thầm đắc ý cho rằng chơi trong triều người xoay quanh, lại không biết chính mình đã bại lộ. Hiện tại vừa lúc đi bắt hắn cái trở tay không kịp. Quách Hàn ánh mắt hơi lạnh, đầu ngón tay không nhẹ không nặng thủ săn mặt bàn, đồng nhiên nhớ tới Hương Lê ngày thường tưởng sự tình thời điểm tựa hồ cũng thích như vậy, xem ra quả nhiên là phu thê, thời gian lâu rồi, liền càng ngày càng giống. Nghĩ đến đây, trên mặt ý cười liền thâm vài phần, ánh mắt đều đi theo nhu hòa rất nhiều. Thủy Sinh nửa ngày không được đến hồi phục, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lại thấy Quách Hàn tựa hồ đang ở dùng một loại gần như ngây ngô cười. A Phi. Thủy Sinh hơi kém không chịu chính mình một cái tát, loại này từ có thể cùng cao lãnh tướng quân liên hệ đến cùng nhau sao. Quách Hàn tựa hồ chú ý tới Thủy Sinh khác thường, nguyên bản nhu hòa sắc mặt lập tức liền lạnh lùng lên, áp bách tính khí thế tựa hồ là ở nói cho hắn, đem ngươi trong đầu lung tung rối loạn đồ vật cho ta thanh sạch sẽ. Việc này còn không nổi. Thật lâu sau, Quách Hàn mới chậm rãi nói. Thủy Sinh giữa mày nhảy nhảy dựng, tướng quân trước nay muốn hỏi đề sẽ không tưởng lâu như vậy, nếu là suy nghĩ lâu như vậy, kia chỉ cần một cái khả năng, chính là trên đường thất thần, lúc này mới ra tới bất quá 7 ngày công phu, tướng quân thất thần càng ngày càng lợi hại. A, vì sao? Thủy Sinh vẫn là trở lại chuyện chính. Quách Hàn lạnh lùng nói, ta còn có khác tính toán, ngươi chỉ lo đem ta đã biết hắn cùng Sơn Phỉ hoạt động tin tức truyền tới lỗ thai hắn đi. Này hắn sẽ không chạy sao? Quách Hàn cười lạnh một tiếng, cấu kết Sơn Phỉ, bị giam lỏng còn như thế không an phận, tương đương với là tạo phản. Ngươi nói tin tức truyền tới hoàng đế trong thai, chính là Chu Chín tộc tội lớn, hắn cũng đến chạy. Ngươi nói cho hắn, ta cho hắn một cái cơ hội làm hắn mạng sống, giúp hắn đem việc này bảo vệ cho bí mật, làm hắn tự mình tới tìm ta. Thủy Sinh sửng sốt, tướng quân cùng cái này Long Thiệu hoàn toàn xưa nay không quen biết, liền tính là phụ thân hắn cảnh vương. Cũng chưa từng có giao tế, tướng quân có chuyện gì yêu cầu tìm hắn đâu. Thủy Sinh không biết Quách Hàn chân chính thân phận, tự nhiên cũng không biết Quách Hàn tâm tư. Nhưng hắn lại biết, Quách Hàn chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, lần này chuyện này, hoàn toàn có thể bắt được Long Thiệu, sau đó mang theo hắn hồi kinh hướng hoàng đế phục mệnh, nhưng hắn lại nói có thể giúp đỡ Long Thiệu bảo vệ cho bí mật này, điều kiện là cái gì đâu. Quách Hàn lạnh lùng nói, ngươi chỉ lo làm theo là được. Hiển nhiên là không muốn nhiều lời cái gì. Thủy Sinh cũng không dám lại hỏi nhiều, vội vàng đồng ý. Quách Hàn nói, ngươi tức khắc đi làm, đến lúc đó làm hắn làm tốt lựa chọn đến Thanh Sơn trấn đi tìm ta. Thủy Sinh tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, tướng quân ngươi thật sự không phải bởi vì muốn vội vã trở về tìm phu nhân mới như vậy sao? Sắc trời đã khuya, Hương Lê cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tắm rồi, liền đem bọn họ hai cấp ném trên giường đi. Nhạc Nhi còn nháy quay tròn mắt to nói, mẫu thân, cha gì thời điểm trở về a? Hương Lê sờ sờ nàng đầu, sao? Hôm qua không phải còn nói cha không trở lại khá tốt sao, hôm nay sao đột nhiên liền thay đổi? Nhạc Nhi méo miệng, nhưng ta tưởng hắn. Hương Lê ngực hơi hơi căng thẳng, ôm lấy Nhạc Nhi, nhanh, cha thực mau liền sẽ trở lại. Thật sự sao? Tiểu Trúc cũng ngửa đầu hỏi. Hương Lê gật gật đầu, đúng vậy. Hương Lê hống hai cái tiểu ra hỏa an phận, lúc này mới nói, hảo hảo ngủ, mẫu thân đi ra ngoài rửa mặt một chút lại đến cùng các ngươi ngủ. Nhạc Nhi vui mừng nói, ta muốn nghe chuyện xưa. Hảo. Hương Lê cười cười, xoay người đi ra ngoài. Hương Lê đẩy cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại, thấy Như Lan còn canh giữ ở ngoài cửa, liền nói, cũng không còn sớm, không cần thủ, đi ngủ đi. Như Lan hành lễ, đúng vậy ngay sau đó lui xuống. Hương Lê duỗi cái đại đại lười eo, lúc này mới lảo đảo lắc lư hướng tắm phòng đi. Ai ngờ mới đi rồi vài bước lộ, liền tựa hồ cảm giác được một ít không giống bình thường động tĩnh. Hương Lê luôn luôn là cảm giác tương đối nhạy bén, hơi có động tĩnh liền có thể nhanh chóng nhận thấy được. Hương Lê cả người nháy mắt cảnh giác lên, sắc bén nhìn về phía đen nhanh chóng trải trong viện. Trong đầu càng là bay nhanh vận chuyển lên, người đến là ai? Sơn phỉ đồng lõa tiến đến trả thù. Hoặc là sau lưng lớn hơn nữa phía sau màn độc thủ. Vẫn là mặt khác. Nhưng vô luận nào một loại, nàng đều không thể làm chính mình đặt mình trong với địch trong tối ta ngoài sáng nông nỗi, huống chi trong phòng còn có bọn nhỏ. Hương Lê thanh âm thanh lãnh, tay đã sờ hướng về phía bên hông loan đao, ai? Đen nhánh bên trong, một mảnh yên tĩnh, Hương Lê cả người thần kinh đều càng chặt lên, càng thêm tinh tế nghe động tĩnh. Đông nhiên nghe được nhẹ nhẹ góc áo cọ sát thanh âm, tuy rằng rất nhỏ, lại vẫn là trốn bất quá nàng lỗ thai. Hương Lê nháy mắt muốn rút đao, đã có thể ở loan đao ra khỏi vỏ kia trong nháy mắt, trôi đao lại bị một cái mạnh mẽ bàn tay đẩy trở về vỏ kiếm. Hương Lê nhấc chân đó là một cái nghiêng người đá, người nọ lại tựa hồ đối nàng chiêu thức đã sớm dự kiến bên trong giống nhau, ngựa quen đường, cũ nhẹ nhàng hiện lên. Hương Lê sấn hắn phân tâm liền muốn lại lần nữa rút đao. Nắm chôi đao tay nhỏ lại đột nhiên bị một con trường vết chai mỏng bàn tay to bao bọc lấy, có chút lạnh leo tay. Hương Lê buồn bực muốn một tay phách qua đi, lại bị hắn dễ dàng khống chế được thân thể, từ sau lưng ôm nàng vòng eo, còn thủ săn tay nàng, cằm loa ở nàng vai trừ, tựa hồ nỉ non giống nhau nói, ta tưởng ngươi. Hương Lê cả người đều nháy mắt cứng đờ, này hơi thở, thanh âm này. Nàng như thế nào sẽ không biết là ai? Hương Lê tức giận nói. Đại buổi tối còn tới làm ta sợ. Quách Hàn ôm tay nàng không buông tay, đem vùi đầu ở nàng cổ, tựa hồ là học Nhạc Nhi làm lũng giống nhau, ồm ồm nói, nhưng ta tưởng ngươi. Hương Lê thật là vừa bực mình vừa buồn cười, này nam nhân, còn cùng cái hải tử dường như. Ngươi tưởng ta sao? Quách Hàn chuyển qua Hương Lê thân mình, nhìn nàng đôi mắt, tựa hồ bướng bỉnh hỏi ra cái đáp án tới. Hương Lê hử nhẹ một tiếng, không nghĩ. Nguy nan thời điểm liền cái bóng dáng đều không có, ta mới không nghĩ ngươi loại này nam nhân. Hương Lê tự nhiên là khẩu thị tâm phi, nàng như thế nào không nghĩ hắn. Mỗi ngày suy nghĩ. Quách Hàn nhẹ giọng cười, nguy nan thời điểm. Ngươi nói đám kia bị ngươi chỉnh nửa chết nửa sống sân phỉ. Hương Lê thở phì phì trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, ta đều mau hủ chết, vạn nhất sơn phỉ tìm tới Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi ma chứng làm sao bây giờ. Vạn nhất người trong thôn đã chịu liên lụy làm sao bây giờ? Ngươi mới vừa rồi còn dọa hù ta đều cho rằng đám kia sơn phỉ đồng lõa lại tới nữa. Quách Hàn ánh mắt trầm vài phần, trong mắt tựa hồ nhiễm một chút áy náy chi ý, thực xin lỗi, không có thể canh giữ ở ngươi cùng hải tử bên người. Hương Lê ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là nói mà thôi, nàng như thế nào sẽ như vậy không biết đại cục, hắn vì trong triều đại sự mà ra môn, nàng tự nhiên là lý giải hắn. Mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, lại không nghĩ rằng Quách Hàn đương lớn như vậy thật. Cũng không tính cái gì đại sự nhìn Quách Hàn bộ dáng này, Hương Lê ngược lại có chút chột dạ, đám kia sơn phỉ nơi nào là đối thủ của ta, ngươi có chính ngươi đại sự, ta sao có thể không phong khoáng đến đi theo ngươi so đo này đó. 379 chương 379 đã lâu không khai trai. Quách Hàn lại ôm chặt Hương Lê, nhẹ giọng nói, nhưng ta tưởng bồi ngươi. Kết thúc một cái làm trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Hương Lê tính tình hắn lại hiểu biết bất quá, một cái tiểu nữ nhân nên có nhu nhược cùng tiểu tính tình đều chôn ở chỗ sâu nhất, liền tính là đối với tình yêu loại này nguyên bản liền có thể ích kỷ có thể không lý trí đồ vật, nàng cũng sẽ không lạm dụng hắn cảm tình, tựa như lần này nguy hiểm hết sức, hắn lại ra ngoài diệt phỉ, lưu lại nàng cùng bọn nhỏ ở nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, Hương Lê lại cũng sẽ không thật sự có điều oán nghiệm. Nàng duy trì sự nghiệp của hắn, cũng tôn trọng sự nghiệp của hắn, đúng là bởi vì nàng loại này hiểu chuyện tính tình, ngược lại làm hắn cảm thấy áy náy. Hương Lê nhẹ giọng cười, ta chỗ nào như vậy yếu ớt, mấy cái sơn phỉ liền còn phải làm người thủ. Trong lòng lại là một mảnh ấm áp, nơi nào sẽ không sợ hãi đâu. Hương Lê dù sao cũng là cái nữ nhân, chuyện tới trước mắt kia một khắc, trong lòng sợ hãi chỉ là bị chính mình cường tự chấn định áp xuống đi thôi, nhưng hắn có chính mình đại sự, hắn vì nàng đã làm ra rất lớn nhượng bộ, cự tuyệt kinh thành quan to lộc hậu, buông xuống hắn nhiệt tình yêu thương biên quan đại sự, chỉ là bồi nàng canh giữ ở như vậy một cái nho nhỏ thanh sơn trấn ẩn sâu công cùng danh. Hương Lê ngoài miệng chưa nói cái gì, kỳ thật trong lòng lại rất là cảm động. Một người nam nhân đã có thể vì nàng làm được này một bước, nàng ít nhất thông cảm như thế nào sẽ không có. Quách Hàn hơi hơi cong cong môi, ta biết ta tức phụ nhi là cái lợi hại nữ nhân. Hương Lê hổ mặt nói ta lợi hại. Sao không nói thẳng ta bắt đầu? Quách Hàn ôm sát Hương Lê, lại bắt cũng là ta sủng, lại lợi hại cũng chỉ có thể là ta tức phụ nhi. Hương Lê nhịn không được nở nụ cười, nói giống như ai cùng ngươi đoạt dường như, trừ bỏ ngươi, cái nào nam nhân xem thượng ta. Quách Hàn lạnh lạnh cười, cái kia Khương Đông. Hắn thích không phải ta. Hương Lê trong lòng rất rõ ràng, hắn thích chính là từ trước cái kia nhu nhược tiểu nữ nhân, nhưng từ trước Lý Hương Lê đều đã chết, từ nay về sau Khương Đông hiểu biết nàng tính tình lúc sau, nơi nào cùng nàng còn có nửa điểm lui tới. Cái kia Tạ Trường Quân. Hắn lúc trước chỉ là cảm thấy Kỳ Phùng địch thủ, mới thưởng thức ta, nơi nào là thích. Ngươi xem hắn hiện tại ba ba nghĩ cưới Hương Thảo đâu. Hương Lê tức giận nói. Cái kia Phùng An. Cái loại này cha nam không phải thấy nữ nhân là có thể thượng sao. Loại này nam nhân ngươi đều có thể suy xét. Hương Lê phồng lên Quách Hàn. Quách Hàn kỳ thật còn tưởng để một câu đường ly, nhưng là ngẫm lại Hương Lê chỉ sợ cũng không biết hắn tâm ý. Một khi đã như vậy, hà tất nói thêm một câu, thật vất vả đem kia tiểu tử cấp lộng tới kinh thành đi, tự tìm phiền toái đâu. Nhìn tiểu tức phụ nhi cái dạng này, Quách Hàn trong lòng vẫn là có loại 10 phần an tâm, cười, một khi đã như vậy, vi phu liền an tâm rồi. Hương Lê tức giận đẩy đẩy hắn, là, liền ngươi là vạn nhân mê, ta không ai muốn, ngươi yên tâm đi. Đi ra ngoài lại trêu chọc nhiều ít nữ nhân trở về. Hương Lê tưởng tượng đến Quách Hàn phía trước lạng đào hoa, trong lòng liền không thoải mái. Quách Hàn thật là dở khóc dở cười, nữ nhân này còn khí thượng, trời biết hắn hận không thể đem nàng cấp suy trong túi, không cho bất luận cái gì nam nhân nhìn đến nàng sáng giỏi, nàng là không biết, chính mình có bao nhiêu nhận người đi. Quách Hàn bóp Hương Lê cằm, trừng phạt tính hôn đi xuống, ta dùng thân thể nói cho ngươi ta có trong sạch hảo, ta nhưng 7 ngày không khai trai. Hương Lê mặt bá lập tức liền đỏ, cái này tình thú. Nô bọn nhỏ còn ở trong phòng chờ đâu, ngươi đừng. Hương Lê vừa dứt lời, Quách Hàn liền đột nhiên buông lỏng ra Hương Lê, trong mắt lang quang lại vẫn là không biến mất xuống dưới, xem người mặt đỏ tim đập. Nga, này hai cái hùng hài tử lại chạy đến chúng ta trong phòng. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, mấy ngày trước đây nháo sân phỉ, bọn họ sợ hãi, dù sao ngươi cũng không ở nhà. Quách Hàn sâu kín nhìn nàng một cái, kia hiện tại ta đã trở về, bọn họ khẳng định cũng không sợ. Hương Lê cả người một cái run run, nổi da gà đều đi lên, đột nhiên vẫn là tưởng cùng bọn nhỏ ngủ làm sao bây giờ. Cha! Nhạc Nhi kinh hỉ thanh âm truyền đến, ngay sau đó hai cái tiểu gia hỏa một trước một sau bay nhanh chạy tới. Nguyên bản Nhạc Nhi là ở trong phòng chờ đều sắp ngủ rồi, Hương Lê còn không có trở về đâu, liền ra tới nhìn xem, ai ngờ vừa đến hành lang, liền thấy được Quách Hàn, lập tức hưng phấn hô ra tới. Quách Hàn trong miệng hai hùng hài tử vọt tới trong lòng ngực hắn, hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng liền một bên một cái đem này hai cái hoa cấp ôm lên, câu môi cười, nghe nói các ngươi hai cái thực dũng cảm, cha có phải hay không muốn thưởng các ngươi? Nhạc Nhi vui mừng nói, kia muốn như thế nào khen thưởng? Quách Hàn ôm bọn họ liền hướng trong phòng đi, vào nhà, cha cho các ngươi mang theo lễ vật. Hương Lê cười theo ở phía sau, toàn ra vào trong phòng. Quách Hàn liền ảo thuật dường như từ trong lòng ngực lấy ra hai khối huyết hồng ngọc bội. Phong long một đôi. Hương Lê sửng sốt, đây là huyết ngọc. Phía trước nhưng thật ra nghe nói qua loại này ngọc, nhưng là chưa thấy qua, chỉ nghe nói thực đáng giá. Quách Hàn cho Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc một người một cái, còn tự mình cho bọn hắn mang lên, thích sao? Nhạc Nhi cao hứng cơ chân múa tay, thích, quá thích. Vừa nói còn ôm Quách Hàn đầu hôn một cái. Tiểu Trúc cũng vẫn luôn vuốt kia mới lạ ngọc bội, yêu thích không buông tay bộ dáng, cảm ơn cha. Quách Hàn sờ sờ bọn họ đầu, hảo, chuyện gì nhi ngày mai buổi sáng lại nói, hôm nay các ngươi liền về trước phòng đi ngủ đi, cũng không còn sớm, ngủ quá muộn, ngày mai buổi sáng còn phải đi học đường, đến lúc đó còn học các ngươi mẫu thân ngủ nướng đã có thể khó coi. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn lấy nàng thuyết giáo đi lên. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp, nhưng ta còn là tưởng cùng mẫu thân ngủ nha. Nhưng cha càng muốn A Quách Hàn ánh mắt sáng quắc nhìn thoáng qua Hương Lê, Hương Lê trừng mắt nhìn hắn. Sợ cái này vô lương nam nhân lại nói ra cái gì thiếu nhi không nên nói tới, vội vàng hống Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi nói, Nhạc Nhi ngoan, hôm nay đã không còn sớm, cha trở về cũng chưa địa phương ngủ, các ngươi đều là đại hải tử, chỗ nào có đi theo đại nhân ngủ đạo lý. Mẫu thân mang các ngươi trở về phòng ngủ được không? Tiểu Trúc thập phần hiểu chuyện nói, ta là đại hài tử, không thể dính mẫu thân, Nhạc Nhi, đi, chúng ta trở về phòng đi. Nhạc Nhi ủy khuất nghẹn cái miệng nhỏ, nhưng ta còn muốn nghe chuyện xưa a. Ta cho ngươi giảng. Tiểu Trúc vô vô bộ ngực nói. Nhạc Nhi tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nhớ tới Tiểu Trúc cho nàng giảng những cái đó lung tung rối loạn chuyện xưa, tức khắc cả người đều không tốt, khuôn mặt nhỏ nhăn lợi hại hơn. Ta mới không thích ca ca chuyện xưa đâu. Tiểu Trúc để sát vào Nhạc Nhi, thấp giọng nói, cha đã vài thiên không cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, ngươi còn ở chỗ này gây trở ngại, cha nhiều đáng thương. Nhạc Nhi nghĩ nghĩ, nhưng thật ra hiểu chuyện gật gật đầu, cố mà làm nói, vậy được rồi. 380 chương 380 tích 382 chương bọn họ so với ai khác đều ái ngươi. Hương Lê khí cái ngã ngửa, này hai hài tử rốt cuộc là quỷ linh cặn kẽ tình trạng gì. Đây là đến hiểu nhiều ít chuyện này a. Quách Hàn nhưng thật ra cười ôn hòa, quả nhiên là ta hài tử, chính là biết đau lòng chính mình cha. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tay cầm tay ra cửa nhi, Quách Hàn sâu kín nói, nương tử, chúng ta làm chính sự nhi đi. Hương Lê vẻ mặt hát tuyến, hơn phân nửa đêm cô ý gấp trở về, chính là vì cái này chính sự nhi. Sự thật chứng minh, nam nhân thật sự không thể nghẹn lâu lắm, nếu không cùng cầm thú vô dị. Ngay kế mặt trời lên cao, Hương Lê còn ghé vào trên giường thẳng không dậy nổi eo tới, khi thẳng chú ý vắng giường, xem ra phu thê sinh hoạt vẫn là đến đúng giờ mới hảo, đói lâu rồi nam nhân quả thực không thể nhẫn. Quách Hàn cũng không vội mà rời giường, ngược lại chống cánh tay đang nhìn Hương Lê ở chính mình trong lòng ngực chậm rãi tỉnh táo lại, đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, đi ra ngoài đã nhiều ngày, trong lòng ngực thiếu cái này tiểu nữ nhân, tựa hồ như thế nào đều cảm thấy không yên ổn. Hiện giờ có thể xác xác thật thật cảm nhận được nàng hơi thở cùng ấm áp, chính mình nội tâm đều bị điền tràn đầy. Quách Hàn câu môi cười cười, tỉnh. Hương Lê vô lực ư một tiếng, ân. Quách Hàn nghe này linh người tô tâm thanh âm, cả người đều là một cái giật mình, hạ thân chỗ nào đó vị trí lại bắt đầu lều trại nhỏ dường như bành trướng. Hương Lê ghé vào Quách Hàn trong lòng ngực, tự nhiên là lập tức liền cảm nhận được hắn khác thường, dọa một chân đem hắn cấp đá văng. Phòng bị bọc chăn rời xa hắn một chút, ngươi đủ chưa? Hôm qua lăn lộn đến nửa đêm mới ngủ, sáng sớm nàng mới trợn mắt đâu, hắn lại tới nữa. Quách Hàn ủy khuất nói, ta lại sai rồi. Hương Lê thật đúng là hơi kém đều mềm lòng, này nam nhân chỗ nào học được này một bộ. Quách Hàn nhưng thật ra không tính toán lại lăn lộn nàng, ai biết nàng như vậy một tiếng ưng còn như vậy mê người, nguyên bản chỉ là tưởng thủ nàng tình ngủ, nàng như vậy một tiếng khiến cho hắn khởi phản ứng. Hương Lê hôm qua cũng là mệt, hắn chỗ nào có thể như vậy không đau lòng nàng. Chính mình bình phục trong chốc lát, liền thò lại gần ôm lấy nàng, còn ghét bỏ ta thật đúng là vất vả mệt. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, mới hỏi lên, ngươi hôm qua liền đã trở lại, là Sơn Phỉ đã bị một nồi sốc sao. Quách Hàn ân một tiếng, không sai biệt lắm đi. Hương Lê sửng sốt, Quách Hàn khi nào cũng sẽ dùng như vậy ba phải cái nào cũng được nói. Hắn từ trước đến nay là nói 102, quả quyết nhanh nhẹn người. Quách Hàn vừa thấy Hương Lê bộ dáng này liền biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, cười cười, ngươi suy nghĩ ta vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy không manh mối nói. Có phải hay không rất khó đối phó? Hương Lê hỏi, một đám sơn phỉ, còn có thể khó đến chỗ nào đi? Quách Hàn nói, ta đã tra ra này sau lưng chân chính chủ tử là ai, chỉ là không có xuống tay đi bắt. Bởi vì ta cảm thấy hắn còn có vài phần tác dụng. Hương Lê trong lòng lập tức tò mò lên, kia hắn là ai? Khó được có thể làm Quách Hàn nói người này có chút tác dụng người, chỉ sợ tác dụng thật đúng là không nhỏ đâu. Quách Hàn bình tĩnh nhìn Hương Lê, Cảnh Vương chi tử, Long Thiệu. Hương Lê sửng sốt, đống nhiên một cái giật mình, ngươi là nói, lúc trước bức vua thoái vị tạo phản bị xử quyết cái kia Cảnh Vương. Quách Hàn sốc môi, chính là hắn. Hương Lê nhớ rõ lúc trước Quách Hàn cùng nàng nói qua cửu hoàng tử chuyện xưa, cũng chính là hắn thân thế tương quan sự tình. Lúc trước nếu không có là Cảnh Vương phản loạn tạo phản, đẩy vào hoàng cung, cửu hoàng tử Quách Hàn cũng sẽ không bởi vậy lưu lạc ngoài cung. Quách Hàn thân thế, cùng cái kia Cảnh Vương chi gian, thật là có rất lớn quan hệ ở Quách Hàn cố ý nhớ tới muốn tìm Long Thiệu, chẳng lẽ là đối với 20 năm trước chuyện này còn canh cánh trong lòng. 20 năm trước chuyện này, ta tổng cảm thấy có chút điểm đáng ngờ, nhưng vẫn không thể nào biết được đáp án. Lúc trước Cảnh Vương tuyên bố tạo phản, hơn nữa đẩy vào hoàng thành, nhưng là vì sao không có thể giết hoàng đế, ngược lại đối với trong tã lót ta theo đuổi không bỏ. Lúc trước che chở ta thị vệ thống lĩnh, vô cùng có khả năng là đã chết, bị bọn họ đuổi giết đến chết. Cảnh Vương đối với ta nhằm vào, thật sự là vẽ rắn thêm chân, hắn muốn bá nghiệp, liền tính giết một cái hoàng tử, hoàng đế không chết, có thể có ích lợi gì. Quách Hàn đạm thanh nói. Hương Lê trong lòng kinh khởi một trận gợn sóng, ngươi là nói, Cảnh Vương có lẽ là có nhằm vào muốn giết ngươi. Hắn vì sao giết ta? Quách Hàn thanh âm dần dần lãnh đạm xuống dưới, Nguyên Quý Phi cùng Cảnh Vương không có thù hận, thậm chí giao tế thường thường, hắn vì sao một hai phải đối nàng hài tử hạ độc thủ. Ta thậm chí bắt đầu hoài nghi, kia chàng bức vua thoái vị sau lưng âm mưu rốt cuộc là cái gì, này đó điểm đáng ngờ, từ trước ta liền có hoài nghi quá. Chỉ là cảm thấy sự không liên quan mình, không có tâm tư đi nhiều quản. Hiện giờ nếu lúc trước cái kia bị hại hài tử là ta, như vậy ta tự nhiên hẳn là biết rõ ràng chân tướng. Cho nên ngươi làm Long Thiệu chủ động tới tìm ngươi, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Nhìn xem chân tướng rốt cuộc là cái gì trước, buông tha cũng là có thể, chỉ là cái gì sự tình, đều sẽ có đại giới. Quách Hàn lạnh lùng con ngôi. Hương Lê gật gật đầu, ngươi nếu đều đã như vậy quyết định, đem hoàng đế bên kia xử lý sạch sẽ điểm. Nếu là bị hoàng đế biết Quách Hàn bao che tội thần, chỉ sợ sẽ có bất hảo chuyện này. Ân, yên tâm đi. Quách Hàn có thể làm được điểm này, tự nhiên là sẽ đem việc này giấu tích thủy bất lậu, nhưng là nghe tiểu tức phụ nhi có thể như vậy quan tâm nói này đó, trong lòng lại cũng là vui mừng. Hương Lê ở trên giường cọ sát một lát, bụng liền bắt đầu không biết cố gắng thầm thì thẳng kêu to, lúc này mới vớt mới trên giường bỏ dậy. Đúng rồi, hơi kém đã quên cùng ngươi nói đi, mấy ngày trước đây ông Thanh Thu cố ý tới, nói Tiểu Trúc có thể kết cục tử đi khảo công danh, ta nguyên bản cũng là không nghĩ làm Tiểu Trúc sớm như vậy đi tiếp xúc này đó danh dự, nhưng là Tiểu Trúc thực kiên trì, đứa nhỏ này là cái rất có chủ kiến hài tử, ta cũng không hảo ngăn đón cái gì, liền tùy hắn. Hương Lê một bên ăn cơm sáng, một bên cùng Quách Hàn nói. Quách Hàn nhưng thật ra đem việc này xem thực đạo, Tiểu Trúc so hài tử khác thành thục, cũng ổn trọng, hắn có chính mình quyết tâm, khiến cho chính hắn đi sớm đi, nam hài tử nên sớm một chút đi trải qua một chút sự tình, bằng không tổng đương cái mềm sụp sụp tiểu mềm bao, khi nào lớn lên. Hương Lê nghe lời này đảo cũng là nhận đồng, nhưng là vẫn là thở dài nói, ta chỉ nghĩ bọn họ đều cả đời vẫn là tiểu hài nhi, nhưng bọn họ lại đều ngóng trông trưởng thành. Quách Hàn cười, cái nào hài tử không nghĩ lớn lên. Nhưng trưởng thành, khả năng liền cùng cha mẹ càng ngày càng xa, ta tổng không bỏ xuống được bọn họ sao? Hương Lê lẩm bẩm nói, bọn nhỏ đối nàng ỷ lại, nàng lại làm sao không đối bọn nhỏ ỷ lại đâu. Tưởng tượng đến ngày sau Tiểu Trúc sẽ cưới chính mình âu yếm thế tử, Nhạc Nhi sẽ gả cho nam nhân khác, mà chính mình, chỉ có thể nhìn theo bọn họ cùng chính mình càng lúc càng xa, Hương Lê trong lòng liền ngăn không được khó chịu. Quách Hàn méo méo Hương Lê tay nhỏ, bọn họ sẽ không đi xa. Bọn họ so với ai khác đều ái ngươi. Hương Lê ngơ ngẩn nhìn Quách Hàn, trong lòng tựa hồ ấm áp không ít. Đã có thể tại hạ một giây, Quách Hàn ánh mắt liền biến ái muội vài phần. Nếu là ngươi thật sự sợ về sau bọn nhỏ không thể bồi ngươi, chúng ta có thể tái sinh mấy cái. 381 chương 381 thật là nhọc lòng. Hương Lê tức giận một chân đá qua đi, Lan. Tiểu Trúc mấy ngày nay rõ ràng là khẩn trương lên. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ đồng thí, nhưng là lại là hắn ngắn ngủn trong cuộc đời lần đầu tiên khiêu chiến, liền ấn Hương Lê lời nói, nếu đã hạ quyết tâm, liền không thể chờ đến cuối cùng đánh chính mình mặt, nói làm, phải có quả. Kaka, buổi chiều muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chảo cá. Nhạc Nhi cọ đã lâu, còn không có bỏ lên trên đầu giường đất tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nháy một đôi mắt to nhìn Tiểu Trúc. Tiểu Trúc dương mắt, liền nhìn đến nàng chính dầu mông nhỏ nỗ lực hướng đầu giường đất thượng bò đầu, cố tình thân mình không linh hoạt, thân cao lại không đủ, chính là lay nửa ngày cũng không lay đi lên, kia bộ dáng miễn bản nhiều buồn cười. Tiểu Trúc lại tựa hồ thấy nhiều không trách dường như, bình tĩnh tự nhiên đem ôm nàng cánh tay cho nàng mượn lực, làm nàng bò lên trên đầu giường đất tới. Nhạc Nhi hồng hộc thở hổn hển nửa ngày khí nhi, lúc này mới nói, ca ca, ngươi có đi hay không sao, có đi hay không sao. Tiểu Trúc nói, ta muốn ôn thư, không có thời gian đi. Nhạc Nhi trừng mắt nói, ca ca, ngươi hiện tại xem thư đều đã không ở khảo thí phạm vi bên trong. Ngươi đây là khảo đồng sinh A, không phải khảo trạng nguyên A. Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, mới nói, học vấn là không có phạm vi, nhiều đọc sách, mới có thể suy luận, xem càng sâu, hiểu càng nhiều. Ta xem tuy rằng không phải kia phạm vi bên trong thư, nhưng là thông qua nghiên tập này đó thư, ta quay đầu lại lại xem những cái đó thư thời điểm, cũng sẽ lý giải càng thêm thông thấu. Nhạc Nhi méo miệng, vậy ngươi không cùng chúng ta đi ra ngoài ngoạn nhi sao? Ân Tiểu Trúc lên tiếng, liền lại lần nữa vùi đầu sách vở. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ nhăn rúng gió, ca ca vì chuẩn bị khảo thí, cũng thật chính là biến quá không thú vị. Hương Lê vừa lúc bưng điểm tâm tiến vào, cười nói, ca ca quá 2 tháng liền phải kết cục khảo thí, chờ hắn khảo xong rồi lại bồi ngươi đi ngoạn nhi, đã nhiều ngày đừng nói nhau nhau hắn. Vừa nói, liền đệ cái điểm tâm đến Nhạc Nhi trong tay. Là Nhạc Nhi yêu nhất gạch cua tô, Nhạc Nhi tạp đi cái miệng nhỏ ăn, có ăn ngon, cái gì cũng tốt nói, cười hì hì gật gật đầu, ta đây tìm xuyên tử ca ca bọn họ đi ngoạn nhi hảo. Tiểu Trúc nhìn nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật sự có thể quá cùng Nhạc Nhi giống nhau hảo thỏa mãn cũng coi như là sung sướng. Hương Lê lại chịu mến sờ sờ Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ, tựa hồ cảm thấy ông trời đối chính mình một chút cũng không tệ, có thể có như vậy 2 đứa nhỏ, nên là mấy đời hảo phúc khí đâu. Tiểu Trúc thiên tư thông minh không cần phải nói, tâm tư trầm ổn hoàn toàn không cần người nhọc lòng. Nhạc Nhi tuy rằng ham chơi, nhưng là lại cũng là cái cơ linh nha đầu, càng quan trọng một chút là... Trên đời này tựa hồ không có gì có thể làm nàng ưu phiền sự tình, vô luận là đã từng ở lão quách gia quá như vậy cực khổ nhật tử, vẫn là hiện giờ dần dần ăn no mặc ấm, áo cơm vô ưu, nàng trước nay đều là cái kia thực dễ dàng thỏa mãn tiểu nữ hài, lại đại chắc trở đều mặt không đi nàng khỏe môi ấm áp tươi cười. Như vậy quang minh mà lại ấm áp nữ hài, là nàng nhất bảo bối tiểu nữ nhi đâu. Hương Lê không cấm cười. Tiểu Trúc lại đột nhiên nói, đúng rồi. Nhớ rõ ta từ trước lời nói, không thể cùng mặt khác nam hải tử dắt tay, cũng không thể làm cho bọn họ sờ ngươi mặt, càng không thể làm cho bọn họ thân ngươi, không thể làm cho bọn họ chiếm ngươi tiện nghi biết không. Nhạc Nhi tính tình này đơn thuần thực, cảm thấy nam hải tử cùng nữ hải tử không khác biệt, người khác nhìn nàng đáng yêu liền thích thân cận nàng, đặc biệt là xuyên tử, nhưng ân cần, lại cứ tiểu trúc hồi hồi đều mặt lạnh rất giống chống đỡ. Chính mình thân muội muội có thể làm khác nam hải tử tùy tiện ăn đậu hủ. Lần trước có cái tiểu nam hải trộm sờ soạn một chút Nhạc Nhi khuôn mặt, Nhạc Nhi lúc ấy còn ngây ngô cười đâu, cha mẫu thân cũng thích sờ mặt nàng a, sờ mặt nàng chính là thích nàng a, nàng đương nhiên cao hứng lạc. Sau đó tiểu trúc liền đem kia nam hải tử cấp tẩn cho một trận, từ đây trong thôn bọn nhỏ tức khắc đều có cảnh giác tâm, dễ dàng tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu trúc, càng không thể trêu chọc Nhạc Nhi, bằng không kết cục thực thảm. Từ đây không còn có nam hải tử cố tình cùng Nhạc Nhi tới gần, vô nghĩa, để sát vào một chút phải bị tấu. Tiểu Trúc đi theo đi, hắn còn có thể nhìn điểm Nhi, thật đúng là không yên tâm nàng một người, nghĩ đến đây, Tiểu Trúc thật là thật sâu bất đắc dĩ. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết. Hương Lê nhịn không được nở nụ cười, Tiểu Trúc như vậy che chở muội muội đâu. Tiểu Trúc bất đắc dĩ nói, ai làm nàng luôn là ngốc làm người nhọc lòng đâu. Này phó tiểu đại nhân bộ dáng, Hương Lê tức khắc cười càng hoan. Nhạc Nhi lại thở phì phì nói, ngươi mới ngốc đâu. Cả ca ngươi ghét nhất. Ta không bao giờ muốn lý ngươi. Dứt lời, liền hồng hộc bò hạ đầu giường đất, nổi giận đùng đùng chạy ra đi. Hương Lê đối với này 2 tiểu gia hỏa xảo tiểu gia tiết mục đã thấy nhiều không trách. Dù sao Nhạc Nhi hồi hồi nói ra những lời này lúc sau, quá không được nửa ngày công phu, đánh giá ngay cả chính mình tức giận nguyên nhân đều quên mất. Sau đó lại tới ba dính Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cũng liền ngoài miệng tổn hại nàng, trong lòng sao có thể không đem cái này duy nhất tiểu muội xem rất quan trọng đâu. Nhìn một cái hắn đem Nhạc Nhi hộ nhiều khẩn. Người tốt lành đọc sách đi, ta đi hống hống nàng đi, cũng đừng quá mệt, nhớ rõ cách một canh giờ làm một lần ta dạy cho ngươi mắt vật lý trị liệu. Hương Lê dặn dò nói, nàng cũng là rất sợ Tiểu Trúc dùng mắt quá độ đến lúc đó trở thành cận thị mắt, cho nên cũng không cho hắn thức đêm đọc sách, buổi tối đuốc đèn hiệu quả thật sự là không tốt, cũng đối hắn đọc sách viết chữ tư thế làm rất nhiều sửa đúng, bao gồm mắt vật lý trị liệu đều dạy, đến bảo đảm chính mình nhi tử cặp kia vô địch bóng quang điện ở sau khi lớn lên có thể vẫn như cũ sáng ngời lập lòe. Sau khi lớn lên Tiểu Trúc có thể hay không cùng hắn cha giống nhau ưu tú, hoặc là so với hắn cha còn muốn ưu tú. Hương Lê trong đầu đột nhiên hiện ra một chúng thiếu nữ ba ba phải gả cho Tiểu Trúc, tranh nhau cướp phải cho nàng làm con dâu cảnh tượng, tức khắc hai mắt mạo ngôi sao, này nên là cỡ nào tốt đẹp hình ảnh a. Tiểu Trúc vẻ mặt hắc tuyến nhìn Hương Lê chống đầu nhìn hắn mặt phát ngốc, khóe môi còn treo mê chi mỉm cười, kéo kéo khóe miệng, mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì? Hương Lê lúc này mới phản ứng lại đây, a. Ngay sau đó sờ sờ Tiểu Trúc đầu, cười nói, không có gì, tốt lành đọc sách, mẫu thân liền không quấy rầy ngươi. Xoay người đi ra ngoài. Tiểu Trúc trong lòng ngạnh một ngạnh, khẳng định không phải tưởng gì chuyện tốt nhi. Tiểu Trúc chuyên tâm đọc sách phụ lục, nhạc nhi lại vẫn là từng ngày dịu rít, trong phủ từ trên xuống dưới liền vẫn như cũ náo nhiệt, thanh thản nhật tử tự nhiên quá nhanh, đảo mắt đó là một tháng công phu đi qua. Hương Lê mấy ngày này không có việc gì liền đi bồi đồng thị xem hài tử, hoặc là ở học đường chuyển động, trên mặt nhẹ nhàng tự tại, trong lòng nhưng vẫn đang chờ đợi một cái chân tướng. Quách Hàn tự nhiên cũng là như thế. Rốt cuộc tại đây ngày sáng sớm, A Văn liền tiến vào thông báo, ra, phu nhân, bên ngoài có cái người xa lạ tới tìm, nói là muốn gặp ra, chỉ nói làm tiểu nhân thông báo Tần Châu hai chữ. Quách Hàn thanh lãnh cong cong môi. Tần Châu đến nơi đây kéo dài qua hơn phân nửa cái đại chu triều, một tháng không đến liền chạy đến, xem ra hắn là biết tức giận. 382 chương 382 20 năm trước chân tướng. A Văn nghe Quách Hàn lời này tự nhiên là không thể hiểu được, đành phải hỏi, kia thỉnh không mời vào tới. Đem người đưa tới phòng khách đi. Quách Hàn tùy ý nói. Đúng vậy. Hương Lê trong lòng cũng có vài phần tò mò. Không biết bực này người rốt cuộc là cái gì tâm tư. Nghe nói năm đó hắn cha bị xử tử, nhưng là thánh thượng vì trương hiển chính mình nhân tử, mới không có giết chính mình huynh đệ nhi tử, ngược lại lưu đày Tần Châu. Người này ở Tần Châu hẳn là cũng sẽ không hảo quá, nhưng là lại có thể ngầm trộm dưỡng ra như vậy một đám sơn phỉ làm đại chu triều hoàng đế đều đau đầu, xem ra người này lòng dạ cũng không cạn đâu. Nếu không có là nhìn ra hắn còn có chút lòng dạ, ta cũng vô tâm tư cùng một cái phế vật nói điều kiện. Ngươi nếu là muốn cùng hắn hỏi thăm 20 năm trước chuyện này, khi đó hắn hẳn là cũng chỉ là tã lót bên trong đi, hắn tra chuyện này, hắn có thể biết được cái gì? Hương Lê nghi hoặc nói. Hắn nếu là không biết, dưỡng ra như vậy một đám sơn phỉ tới làm triều đình đau đầu, loại này rõ ràng trả thù thủ đoạn, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn hẳn là biết không thiếu đi. Quách Hàn đạm thanh nói. Hương Lê lúc này mới minh bạch, gật đầu. Đích xác, người này có lòng dạ, nhưng hà tất một hai phải như vậy trắng trợn táo bạo cùng triều đình không qua được, cố ý gây chuyện nhi. Chắc là cùng triều đình có thù oán, hơn nữa, vẫn là thiên đại thù, hắn cha là tạo phản bị giết, nhưng hắn lại cảm thấy cùng triều đình có thù oán, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì không muốn người biết ẩn tình. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Quách Hàn nói. Ân. Hương Lê lên tiếng, liền đi theo Quách Hàn đi ra ngoài. Tiến vào phòng khách thời điểm, liền nhìn thấy một cái phong thần tuấn lãng nam tử đã chờ ở nơi đó, ngọc quan vấn tóc, người mặc áo xanh, giữa mày nhàn nhạt, ẩn ẩn có ti u sầu, vừa thấy Quách Hàn, cái loại này cảm xúc liền tựa hồ càng sâu. Quách Hàn thần sắc không gợn sóng, hãy còn ngồi ở ghế bành, đạm thanh nói, Long Thiệu. Long Thiệu gật gật đầu, ngươi nói vậy biết ta ý đồ đến. Vậy ngươi cũng nên biết ta không phải như vậy thích làm tốt chuyện này người. Người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, Hương Lê một bên nghe thật là yên lặng lau mồ hôi. Long Thiệu mím môi, mới nói, ngươi điều kiện là cái gì? Ngươi cố ý chia hết một đám sơn phỉ tới làm triều đình đồng tình, cái gì thù lớn như vậy hận làm ngươi như vậy? Đây là ta việc tư. Quách Hàn liếc hắn liếc mắt một cái, môn ở bên kia đi thong thả không tiễn. Long Thiệu căm giận trừng mắt hắn, ngươi. Hương Lê vội vàng diễn vai phản diện, hắn tính tình nhưng bảo. Ngươi chậm trễ nữa trong chốc lát hắn cũng thật lười đến phản ứng ngươi, vẫn là chạy nhanh định đoạt đi. Bao lớn điểm nhi chuyện này à, ngươi nếu là nói hắn mềm lòng, không chuẩn hắn còn giúp ngươi báo thù đâu. Long Thiệu quay đầu nhìn Hương Lê liếc mắt một cái, vì cái gì tổng cảm thấy nàng nói như vậy giả đâu. Long Thiệu nhìn Quách Hàn đạm mạc ánh mắt, trong lòng tựa hồ làm rất nhiều mâu thuẫn đấu tranh, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình thật sự có thể bị người nam nhân này cấp đào ra, một khi hắn đem chính mình cấp báo danh hoàng đến nơi đó đi, hắn liền tính là xong rồi. Mắt thấy đã dần dần có hình thức ban đầu đại kế, như thế nào có thể trơ mắt nhìn liền như vậy hủy hoại đâu. Quách Hàn cũng không vội, liền lặng lặng chờ hắn hồi đáp. Long Thiệu cắn chặt răng, mới nói, ta muốn báo mối thù giết cha. Quách Hàn đạm thanh nói, mối thù giết cha. Phụ thân ngươi bức vua thoái vị tạo phản, hoàng đế cho ngươi một con đường sống đã xem như nhân tử, hắn tự làm tự chịu, ngươi không biết xấu hổ nói báo thù hai chữ. Ngươi phải nói hoàng đế là ngươi ân nhân mới đúng. Long Thiệu tức khắc kích động lên, cái gì tự làm tự chịu? Cái gì ân nhân? Hết thảy đều là bọn họ quỷ kế. Cha ta là bị bọn họ bức. Hương Lê nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, lại thấy hắn thần sắc không có chút nào biến hóa, ngược lại là đạm nhiên nhìn Long Thiệu, tựa hồ hắn hiện tại phản ứng đều là Quách Hàn đoán trước bên trong giống nhau. Hương Lê liền đoán được, Quách Hàn lần này hẳn là cố ý chọc giận Long Thiệu, chỉ có chọc giận hắn, đã chịu kích thích dưới tình huống mới có thể đủ ít nói vô nghĩa thẳng đến trọng điểm. Cái này phúc hắc nam nhân. Long Thiệu hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nói, lúc trước hoàng đế vừa mới bước lên đại bảo ngôi vị hoàng đế không xong, ta phụ thân Cảnh Vương thâm đến dân tâm, lúc trước kỳ thật cũng là thâm chịu tiên hoàng yêu thích, nhưng cố tình đường kim hoàng đế là thái tử, tiên hoàng còn không có tới kịp sửa thái tử liền băng hà, cho nên phụ thân ta vẫn luôn là hoàng đế trong lòng hoa lớn, hắn không thể trực tiếp giết chết ta phụ thân, bởi vì không có bằng chứng ngược lại sẽ mất đi dân tâm, cho nên đê tiện. Hoàng đế liền bắt đi ta nương, cố ý chọc giận bức bách phụ thân ta, cuối cùng, tạo phản bức vua thoái vị. Ta phụ thân nơi nào có thể có lớn như vậy năng lực đẩy vào hoàng cung. Kỳ thật cũng là hoàng đế cố ý phóng thủy, làm hắn tội danh lớn hơn nữa mà thôi, cuối cùng đem hắn bắt lấy, danh chính ngôn thuận giết chết. Hương Lê có chút kinh ngạc nhìn Long Thiệu, sinh sôi sững sờ ở nơi đó, thật là không thể tưởng được thế nhưng còn có như vậy rèm pha. Quả nhiên hoàng đế cũng không xem như cái gì thứ tốt, chỉ là đoạt đích chi tranh, quá nhiều âm mưu cùng tình phong huyết vũ. Ai trên tay lại có thể sạch sẽ đâu? Quách Hàn nghiêm mặt nói, ngươi phụ hoàng lại có thể hảo đến chỗ nào đi? Đối tã lót bên trong cửu hoàng tử theo đuổi không bỏ, sinh sôi muốn hắn chết oan chết uổng, làm hại hắn đến nay rơi xuống không rõ, hoàng đế tàn nhẫn độc ác, phụ thân ngươi lại làm sao không phải? Đối một cái vô tội tiểu sinh mệnh đều không buông tha. Long Thiệu hoàn toàn phát điên, buồn bực nói, cái gì không buông tha? Cha ta mới không phải người như vậy. Hắn nếu không có là giết cửu hoàng tử, ngươi cho rằng ta hiện giờ có thể sống sót sao? Ngươi thật sự cho rằng ta tồn tại là bởi vì hoàng đế nhân tử? Liên cái kia cáo giả xảo quyệt vương bắt đản, hắn sao có thể? Đây là một mạng đổi một mạng. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ là hoàng đế muốn sát Quách Hàn? Hương Lê tức khắc càng hỗn độn, không nên à, hoàng đế như vậy yêu thương cửu hoàng tử, sao có thể muốn giết hắn? Huống hồ này 20 năm qua còn ở không ngừng tìm kiếm hắn. Quách Hàn nói, ai mệnh lệnh? Hiển nhiên Quách Hàn cũng hoàn toàn không như thế nào tin tưởng giết hại cửu hoàng tử mệnh lệnh là hoàng đế sở hạ. Long Thiệu hiển nhiên cũng là bất cứ giá nào, lạnh lùng nói, hoàng hậu. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, hoàng hậu. Cha ta chân trước sát nhập hoàng cung, sau lưng đã bị cấm quân bao vây tiêu trừ, nhất trong lúc nguy cấp, hoàng hậu cùng cha ta ngầm nói chuyện điều kiện. Giết chết ngay lúc đó Nguyên Phi mới vừa sinh hạ tiểu hoàng tử, nàng có thể ở hoàng đế trước mặt bảo ta một cái mệnh, lúc ấy tam vạn cấm quân đều ở đuổi giết ta phụ thân, hắn đã nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Chu chín tộc tội lớn áp xuống tới, hắn lại không muốn làm ta đi theo chết, cho nên cố ý dẫn dắt rời đi cấm quân, làm thủ hạ người trong hỗn loạn đi sát cửu hoàng tử, cuối cùng cửu hoàng tử ở thị vệ thống lĩnh cứu hộ hạ chạy ra ngoài cung. Cha ta người còn ở theo đuổi không bỏ, chính là vì xác định, hắn nhất định là đã chết. Quách Hàn lương bạc kéo kéo khỏe môi, quả thực như thế, năm đó sự tình, xa xa không phải bên ngoài thượng đơn giản như vậy. Long Thiệu nói, hốc mắt đều có chút đỏ lên, ta cả nhà đều đã chết, duy nhất một cái lao buộc từ nhỏ đến lớn liền đi theo ta, nói cho ta, ta trên người có nhiều ít huyết hải thâm thủ. 383 chương 383 đổi chủ tử. Hương Lê trong lòng không khỏi có chút đồng tình, như vậy một cái sinh ra bắt đầu liền lưng đeo cừu hận người, cả đời lại như thế nào có thể thống khoái đâu. Mãn môn sao chảm, nguyên bản chính là cái thất vọng buồn lòng sự thật. Long Thiệu căm giận nói, ta đã nói cho ngươi trần tướng, ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi, hiện tại, ngươi cũng nên giúp ta giấu xuống núi phỉ chuyện này đi. Quách Hàn sâu kín nói, ta tựa hồ chưa nói điều kiện đơn giản như vậy. Long Thiệu tức muốn hộc máu nói, ngươi quả thực cùng hoàng đế giống nhau đê tiện. Quách Hàn đối với Long Thiệu chửi rủa mắt điếc tai ngơ, ngược lại đạm thanh nói, ta nói cho ngươi, ta điều kiện. Long Thiệu nghiến răng, cùng loại này cường đại nam nhân nói lời nói, thật là một giây chính mình khí nội thương đều chỉ có thể nhìn hắn phong khinh vân đạm. Quách Hàn nói, ngươi bồi dưỡng những cái đó thế lực, ta sẽ không theo cho ngươi phế bỏ, cũng sẽ không cho hoàng đế lộ ra, ta sẽ cùng hoàng đế hội báo nói, sơn phỉ đã diệt trừ, họa lớn đã kết thúc. Long Thiệu hầu nghi nhìn Quách Hàn, hiển nhiên là đang chờ hắn lời phía sau, hắn khẳng định không lòng tốt như vậy. Nhưng là từ hôm nay bắt đầu, những cái đó thế lực, nghe ta phân phó. Long Thiệu hơi kém dầm chân, ta khổ tâm chuẩn bị kỹ bồi dưỡng nhiều năm thế lực, tùy tùy tiện tiện liền cho ngươi. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng hắn nghe không ra Quách Hàn tâm tư, cái gì nghe hắn phân phó, chính là nói thẳng từ đây phía sau màn chủ tử liền thay đổi người thành Quách Hàn. Quách Hàn nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, bằng không ngươi cho rằng thủ hạ của ngươi những cái đó thế lực còn có thể đủ lưu tại chính mình trên tay sao? Nếu là ngươi không lựa chọn ta, hoàng đế tiêu diệt ngươi thế lực, ngươi nhiều năm như vậy tâm huyết nháy mắt sụp đổ, ngươi còn phải đi theo chôn cùng, ngươi lựa chọn ta, ngươi tổ chức còn ở, ta thậm chí có thể cho ngươi tiếp tục xử lý cái kia tổ chức, ngươi bình yên vô sự, chỉ là chủ nhân đổi cá nhân thôi. Hương Lê vẻ mặt hắc tuyến, đổi cá nhân. Đây là làm người từ đại lão bản nháy mắt biến thành làm công A. Quách Hàn lời này hiển nhiên rất có dụ hoặc lực, Long Thiệu đã bắt đầu nghiêm túc suy xét. Hắn không phải không xem hiện thực người, lần này nếu đã thua tại Quách Hàn trong tay, hắn căn bản là khó có thể toàn thân mà lui, không xong điểm nhi huyết, sao có thể. Hảo Long Thiệu cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới những lời này, nhưng ngươi xác định sẽ không đem ta cung đi ra ngoài. Tự nhiên, ta Quách Hàn tuy rằng không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là tốt xấu nói chuyện giữ lời, hiện giờ thủ hạ của ngươi thế lực đều là của ta, ngươi cũng coi như là của ta. Ngươi cảm thấy ta là ngớ ngẩn mới đem ngươi cấp cung đi lên sao? Long Thiệu lúc này mới thoáng yên tâm, sắc mặt đẹp một chút, ta thủ hạ những người này, đều là ta vào sinh ra tử huynh đệ, thỉnh ngươi đối xử tử tế bọn họ. Như thế nào đãi bọn họ vẫn là chuyện của ngươi nhi, ta không thời gian dỗi quản nhiều như vậy. Quách Hàn tùy ý nói. Long Thiệu khỏe miệng chịu chịu, nghe đồn Quách tướng quân cực kỳ nhàn tản, đoạt đích chi tranh đều lười đến quản, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Quách Hàn nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi, ta lập tức cấp hoàng đế hồi phục, nói cho hắn sơn phỉ đã trừ, tất cả đều ngay tại chỗ giải quyết. Long Thiệu do dự một lát, mới nói, ta thủ hạ có một nhóm người, ở Thanh Sơn trấn xa lưới. Ngươi muốn mang bọn họ trở về. Quách Hàn nhướng mày. Long Thiệu gật đầu, đúng vậy. Bọn họ chọc chính là ta phu nhân, loại này mộng tưởng hão huyền ngươi vẫn là đừng nghĩ. Quách Hàn nói. Chờ bọn họ ở quan phủ cởi ra một tầng ra, người tự nhiên sẽ đưa trở về. Long Thiệu lúc này mới đứng đắn đánh giá Hương Lê vài lần, Quách Hàn đây là ở nói cho hắn, nữ nhân này đặc biệt không thể chọc. Hương Lê cười cười, bằng không, lưu lại ăn một bữa cơm. Dù sao hiện tại đều là người một nhà. Quách Hàn lạnh lạnh nhìn Long Thiệu liếc mắt một cái, tựa hồ là ở cảnh cáo cái gì. Long Thiệu vội vàng nói, thôi, ta vội vã phải đi, liền không nhiều lắm để lại. Đi thong thả không tiễn, quá mấy ngày đem thủ hạ của ngươi thế lực đều triệu tập đến Thanh Sơn trấn tới, ta muốn đích thân dạy bảo, dạy bọn họ nhận chủ tử. Quách Hàn nói, Long Thiệu trong lòng hơi hơi chợt lạnh, người nam nhân này quả nhiên cảnh giác, hiện tại cũng hoàn toàn không tín nhiệm hắn, cho nên mới muốn đích thân tới. Long Thiệu ngừng lại một chút, liền chắp tay nói, hảo. Hiển nhiên đã là túi đầu xương thần tư thái. Tiễn đi Long Thiệu, Hương Lê mới nhịn không được hỏi Quách Hàn. Ngươi làm Long Thiệu tới, nói điều kiện chủ yếu chính là nhìn chúng hắn thủ hạ kia phê thế lực. Ngươi muốn những người đó làm gì? Quách Hàn méo méo tay nàng tâm, trong chiều cục diện chính trị thỉnh thoảng ở biến, không biết hôm nay thiên cùng ngày mai thiên hay không giống nhau, chính mình có chính mình thế lực, mới có thể đủ càng thêm ổn thỏa. Kỳ thật từ trước hắn là không sao cả này đó, sinh tử đều không bỏ ở trong lòng, huống chi trong triều thay đổi bất ngờ thiên. Nhưng hắn lo lắng những cái đó cục diện chính trị biến ảo cuối cùng liên lụy Hương Lê cùng bọn nhỏ, đến lúc đó trên tay hắn không có một chút ít cá nhân thế lực, ngược lại khó đối phó. Hương Lê gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì, ngược lại nói, ngươi cấp hoàng đế hội báo thời điểm, nhưng đến cẩn thận một ít, dưỡng này đàn không thể gặp con người, hơi có vô ý, chỉ sợ sẽ trở thành đại bất lợi. Hương Lê kỳ thật cũng là sợ Quách Hàn bị người bắt lấy nhược điểm. Quách Hàn con con môi, ta trên người nhược điểm nhiều đi, không kém này một cái, bằng không ngươi cho rằng ta là hoàng đế nuôi trong nhà trung quyền sao. Chỉ là người khác bắt không được những cái đó nhược điểm mà thôi, ngươi quá coi thường ngươi tướng công. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, như vậy năng lực. Ta thật đúng là nhìn lầm rồi ngươi, ta nguyên bản cho rằng ta tướng công là thiên cổ hiển thần đâu. Quách Hàn cười lắc lắc đầu, trên đời chết nhanh nhất người, chính là cái gọi là thiên cổ hiển thần, ta chỉ nghĩ đương ngươi trung quyền. Hương Lê mặt đỏ lên, tức giận nói, thật là cái gì đều có thể bị ngươi xả đến lung tung rối loạn chuyện này mặt trên. Dứt lời, liền đẩy ra Quách Hàn, xoay người đi ra ngoài, ta đi làm cơm trưa. Quách Hàn cong cong môi, cười. Theo khoa khảo nhật tử càng ngày càng gần, toàn bộ Đại Sơn thôn người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Từ trước Đại Sơn thôn cơ hồ không có đọc sách nhân ra, cho nên đều không có sao coi trọng quá chuyện này, thậm chí không biết khoa khảo rốt cuộc là nào một ngày. Nhưng là hiện giờ trong thôn đã có học đường, trong thôn bọn nhỏ cũng ở học đường đọc nửa năm thư, có các thôn dân thậm chí còn nghĩ làm chính mình hài tử đi thử thử đâu. Lại quá một tháng, phải dựa đồng sinh, cũng không biết ai có thể thành chúng ta trong thôn cái thứ nhất đồng sinh, đây mới là có mặt đâu. Một cái phụ nhân nghị luận nói, ai, ngươi không phải còn nghĩ đem chính mình nhi tử đưa đi khảo thí sao? Hiện tại như thế nào? Lưu Thẩm Nhi hỏi, kia tiểu tử à, ta nhưng không trông cậy vào, hắn hiện giờ tự đều còn không có nhận toàn đâu, ta chính là nghĩ làm hắn đi trước tiên cảm thụ một chút, thật muốn ký thác hy vọng, kia cũng đến chờ sang năm đi, năm nay thử một lần, sang năm ít nhất không như vậy khẩn trương. Lưu Thẩm Nhi tấm tắc nói, chúng ta thôn báo khoa khảo liền có vài gia hài tử đâu, tám phần đều là đánh cái này chủ ý đi, ai, nếu là thật có thể chung một cái, kia cũng coi như là cấp chúng ta Đại Sơn thôn mặt dài A. 384 chương 384 nói dối người cái mũi sẽ biến thật dài Nga. Ta xem Quách Lao Tam gia nhi tử liền rất hấp dẫn A, ta trước đó vài ngày còn nghe ta nhi tử nói, Vương Phu Tử ở học đường thường xuyên khen ngợi hắn đâu, đối hắn lần này tham khảo, còn cho kỳ vọng cao. Lưu Thẩm Nhi trừng mắt nói, tiểu trúc, hắn mới 6 tuổi đi. 6 tuổi hai tử khảo đồng sinh, quá không thể tưởng tượng đi. Chuyện này ai nói chuẩn đâu, nhà ta kia tiểu tử nói, học đường thông minh nhất chính là Quách Trúc, hắn nếu là thật sự thi đậu, cũng không nhất định đâu. Lời này vừa ra, tức khắc càng nhiều người xông tới nghị luận, sôi nổi đều ở suy đoán nhà ai hài tử có thể có thiên phú một chút. Mã Thị Tranh Chua nói, một cái 6 tuổi tiểu thí hài tử có thể biết cái gì, còn khảo công danh đâu, nếu thật sự như thế, đồng sinh có thể mãn đường cái đều đúng rồi. Lưu Thẩm Nhi nghe lời này liền không vui, chúng ta đây cũng là nói thật sự lời nói, sao tới rồi ngươi nơi này liền thành này phúc đức hạnh. Vương Phu Tử nói tiểu trúc có tiềm lực, hắn sao không nói ngươi nhi tử đâu. Mã Thị khí chết khiếp, Vương Thanh Thu thế nhưng còn giúp Lý Hương Lê nhi tử nói lời này. Hắn sao cũng nên nói xuyên tử A, này con rể thật là bồi tiền hóa. Nha, hơi kém đã quên, Vương Thanh Thu vẫn là ngươi con rể đâu, cứ việc như thế. Hắn cũng không khoe khoang rằng xuyên tử có thể thi đậu A, thuyết minh nhân ra nói chính là thật sự lời nói, ngươi ở chỗ này hâm mộ ghen ghét cái gì. Lưu Thẩm Nhi đi theo nói, chính là, trên núi hô to điền xong rồi. Không có việc gì đi làm việc Nhi đi, còn luôn là nhàn rỗi nói mát, chỗ nào tới tật xấu. Mã Thị trong lòng nghẹn khuất muốn mệnh, lại cứ lần này nhân ra lý đều không để ý tới nàng, chính mình một người khí cũng không kính Nhi. Nổi giận đùng đùng rậm rậm chân liền về nhà đi. Ai ngờ mới vừa đi đến cửa nhà đâu, liền nhìn đến xuyên tử đang nghĩ ngợi tới đi ra ngoài ngọn nhi, lập tức một cái tắt phiến qua đi, từng ngày liền biết ra bên ngoài chạy, lan trở về trong phòng đọc sách đi. Có hay không tiền đồ a? Nhân gia Quách Trúc từng ngày đều ở nhà đọc sách, ngươi nhìn xem ngươi này cái gì đức hạnh. Xuyên tử hoa một tiếng liền khóc ra tới, ta mới đọc nửa năm thư, lại không giống tiểu Trúc như vậy thông minh. Ta làm gì muốn phụ lục a? Ngươi liền biết khi dễ ta, đau chết mất, a. Mã Thị trừng mắt quát, liền đánh lập tức đến mức này sao? Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi vào. Xuyên tử khóc càng thêm hăng hái nhi, dứt khoát ngồi dưới đất khóc lên, Trương Đại Thạch vọt ra, này lại là làm sao vậy? Tốt lành làm gì đánh hắn? Xuyên tử vội vàng bổ nhào vào Trương Đại Thạch phía sau, nương vừa trở về liền đánh ta, còn mắng ta không biết cố gắng, so bất quá tiểu trúc, đều đau đã chết ta. Trương Đại Thạch nhưng đau chính mình cái này bảo bối nhi tử, chỗ nào có thể từ Mã Thị như vậy tạo phản. Lập tức liền hướng về phía Mã Thị mắng, ngươi suốt ngày làm ầm ĩ dây dưa không xong. Còn dám lấy ta nhi tử xì hơi ta trực tiếp chịu chết ngươi tin hay không? Mã Thị khí thẳng run run, lại không dám nói thêm cái gì, lần trước Sơn Phỉ lần đó, đã làm Trương Đại Thạch thực khó chịu, đến bây giờ bọn họ còn không có thể đem trên núi hố to cấp điền xong. Hắn hỏa khí cũng lớn đâu, nếu là thật đánh lên tới, Mã Thị lại như thế nào cũng chỉ là cái nữ nhân, chỗ nào có thể bẻ quá hắn a? Người trong thôn đối với Trương gia một ngày ba lần đại xảo tiểu nháo đã hoàn toàn thói quen, tự nhiên không có nhiều quản cái gì. Hôm nay chuyện này truyền tới Hương Lê trong thai, Hương Lê càng là chỉ đường cái chê cười, căn bản không để ở trong lòng. Như Lan lại có chút sầu lo nói, hiện giờ toàn thôn người đều ở nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia đâu. Nếu là tiểu thiếu gia lần này ngoài ý muốn không có thể thi đậu, Mã Thị khẳng định đến nhân cơ hội nói hầu nói tả, hướng tiểu thiếu gia trên người bắt nước bẩn, nô tỳ trong lòng có chút lo lắng. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, nàng dám. Đối phó ta liền thôi, dám hướng tiểu trúc trên người bắt nước bẩn, ta trực tiếp lột nàng ra không thể. Như Lan cả người một trận run sợ, lại cũng minh bạch Hương Lê đối với hai cái tiểu chủ tử là thập phần che chở. Tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn bọn họ mảy may. Hương Lê dừng một chút, mới gợi lên một mạt cười khẽ, huống hồ, ta cũng tin tưởng tiểu trúc, hắn nếu hạ quyết tâm chuyện này, là có thể làm được. Như Lan cũng nở nụ cười, nô tỳ cảm thấy cũng là, tiểu thiếu gia thiên tư thông minh, khẳng định có thể rút đến thứ nhất. Thời gian quá bay nhanh, một tháng thời gian, giây lát lướt qua, tiểu trúc khắc khổ khổ đọc, Hương Lê làm bồi khảo gia trưởng cũng là hết sức khẩn trương. Chủ yếu là sợ tiểu trúc quá vất vả thân thể càng không thượng, liền một ngày tam cơm biến đổi đa dạng cho hắn làm dinh dưỡng đồ ăn. Mấy ngày nay tuy rằng tiểu trúc ở chăm học khổ đọc, nhưng là mỗi ngày nên luyện công cũng không bỏ xuống, mỗi ngày thiên tờ mở sáng thời điểm liền bỏ dậy, đi theo Quách Hàn luyện thượng một hai cái canh giờ công phu, lúc này mới vùi đầu đọc sách. Hương Lê cũng không ngăn đón, chủ yếu là cảm thấy luyện công cũng coi như là hoạt động, như vậy thân thể hảo, làm một cái mẫu thân. Vạn sự đầu tiên suy xét cũng chỉ là hài tử khỏe mạnh thôi. Ngày nay sáng sớm, đó là đồng sinh thí cùng ngày, Hương Lê khởi sớm, trời còn chưa sáng liền sờ tiến phòng bếp đi bận việc. Nay thật đúng là lần đầu Hương Lê khởi so Quách Hàn còn sớm. Bất quá Quách Hàn ngủ luôn luôn thực thiện, Hương Lê vừa rời giường, hắn liền phát hiện, liền cũng đi theo lên. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát ta cấp tiểu trúc làm cơm sáng. Hương Lê một bên mặc quần áo một bên nói. Ta ngủ không được. Kỳ thật cũng là nghĩ giúp Hương Lê bận việc. Hương Lê không chỉ có riêng là làm cơm sáng, còn có cơm trưa lương khô, còn tự mình chuẩn bị một ít tiểu trúc thích ăn điểm tâm, hết thể dùng một cái tinh xảo bát bảo hộp cấp lô hàng hảo. Chờ tiểu trúc rời giường rửa mặt chải đầu hảo, nhìn đến trên bàn bãi một bàn lớn hắn thích ăn đồ ăn, tức khắc trợn tròn mắt, đây là cơm sáng. Hương Lê bưng một mâm gà ăn mày tiến vào, còn một bên cười nói, hôm nay nhà của chúng ta Tiểu Trúc muốn khảo đồng sinh, tự nhiên đến ăn ngon điểm nhi mới hảo a. Tiểu Trúc không cấm nói, mẫu thân, thật sự không cần động can qua lớn như vậy. Quách Hàn liền nói, ngươi mẫu thân liền ái làm, ngươi liền ăn đi, nàng sợ ngươi giữa trưa ở đâu ăn không ngon, cho nên buổi sáng chuẩn bị phong phú chút. Hương Lê một bên cấp Tiểu Trúc bai chén đũa, một bên còn dặn dò nói, hôm nay không cần quá khẩn trương a, muốn bình thường tâm. Liền tính khảo kém cũng không có việc gì, đừng quá đại áp lực, mẫu thân không có gì đặc biệt hy vọng. Tiểu Trúc nhìn Hương Lê, ngoan ngoãn gật đầu nói, ân, hảo. Đang nói, liền nhìn thấy một cái tiểu thân ảnh từ ngoài phòng thăm dò, một đôi quay tròn mắt to chuyển chuyển, liền vui sướng nhảy nhót tiến vào. Ta nói như thế nào nghe thấy được thơm quá hương vị, quả nhiên là mẫu thân trộm cấp ca ca chuẩn bị tốt ăn. Đều không gọi ta, bất công, hừ. Tiểu Trúc liếc nàng liếc mắt một cái, ngủ lôi đều đánh không tỉnh người, nghe mùi hương nhi là có thể tỉnh, quả nhiên là tiểu phì heo thuộc tính. Nhạc nhi khí đô đô miệng, ai nói? Ta hôm nay chính là bởi vì nghĩ ca ca muốn khảo thí, cố ý sớm tỉnh lại. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nghe nói nói dối người cái mũi sẽ biến thật dài nga. 385 chương 385 cầu ta. Nhạc Nhi vội vàng hoảng sợ sờ sờ cái mũi của mình, phát hiện không có biến trường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dương mắt lại nhìn thấy Tiểu Trúc này cười xấu xa nhìn nàng. Nhạc Nhi lúc này mới phát hiện chính mình là bị chơi, khí quai hàm đều phồng lên. Cả ca lại khi dễ ta. Hương Lê buồn cười nói, hảo được rồi, hôm nay ca ca muốn đi khảo thí, ngươi khiến cho làm hắn đi. Nhạc Nhi lúc này mới làm ra cố mà làm bộ dáng nói, vậy được rồi. Ngay sau đó còn cấp Tiểu Trúc gắp cái đùi gà Nhi, ca ca ăn đùi gà Nhi, hôm nay nhất định khảo hảo. Tiểu Trúc sờ sờ Nhạc Nhi đầu, cười, thật hiểu chuyện Nhi. Tiếng nói vừa dứt, Nhạc Nhi liền vội vàng đem mặt khác một cái đùi gà cấp cướp được chính mình trong chén, sợ không có dường như. Dương mắt nhìn thấy cha mẫu thân ca ca đều đang nhìn nàng, còn ủy khuất nói, ta đều làm một cái cấp ca ca, này một cái cho ta có thể đi. Hương Lê tức khắc vẻ mặt hát tuyến, nha đầu này rốt cuộc là tùy ai tính tình. Quách Hàn nhìn nàng, mang theo ngả ngớn ý cười, tựa hồ là đang nói, tự nhiên không phải tùy ta. Tiểu Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hống, ngươi ăn đi, không ai cùng ngươi đoạt, ăn không đủ ta cũng cho ngươi. Nhạc Nhi lúc này mới cười nở hoa nhi, vui mừng ăn lên. Dùng qua cơm sáng, liền muốn chuẩn bị đi trấn trên. Hương Lê cố ý dặn dò A Văn A Đức đi theo Tiểu Trúc cùng đi. Giấy và bút mực gì đó đều thu thập hảo sao. A Văn vội vàng nói, đều thu hảo, phóng ngựa trên xe, tiểu nhân mới vừa rồi còn cố ý kiểm tra rồi một lần. Ân, các ngươi đến lúc đó ở trường thi bên ngoài chờ, cần phải tự mình đón đưa hắn, đến lúc đó người nhiều, thượng vàng hạ cám người nào đều có, cũng đừng làm cho hắn đi lạc. Hương Lê có chút không yên tâm dặn dò nói. A Văn cười nói, phu nhân cứ yên tâm đi. Chúng tiểu nhân nếu là liền điểm này Nhi đúng mực cũng không biết, kia cũng không cần ở chỗ này ngây người. Hương Lê mặt khác còn cầm cái trang hảo đồ ăn bát bảo hộp ra tới, chỉ cấp Tiểu Trúc xem, nơi này đều là một ít lương khô cùng điểm tâm, này khảo thí đến khảo một ngày, giữa trưa cũng không thể ra tới ăn cơm, ngươi đói bụng liền ăn cái này, ân. Tiểu Trúc kỳ thật tưởng nói, buổi sáng kia một đốn đánh giá có thể quản ba ngày, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận tới. Lóp chân ở Hương Lê trên má hôn một cái, ta đã biết. Mẫu thân yên tâm đi. Hương Lê được Nhi tử môi thơm cười mi mắt cong cong, ôm Tiểu Trúc lại hôn một cái, ân, ta Nhi tử nhất đồng. Nhạc Nhi cũng đi theo nói, ca ca tốt lành khảo, khảo hảo mẫu thân khẳng định còn cấp làm đùi gà. Tiểu Trúc nhéo nhéo nàng gương mặt, ta đã biết, chờ ta khảo hảo, đem đùi gà nhường cho ngươi ăn. Nhạc Nhi đầu như đảo tỏi, hương phấn nói, ân ân. Hảo nha hảo nha. Hương Lê đưa Tiểu Trúc đi sân bên ngoài ngồi xe ngựa, A Văn đã chuẩn bị tốt ghế nhỏ, liền chờ Tiểu Trúc lên xe. Gì? Hương Lê, ngươi cũng sớm như vậy đưa ngươi nhi tử đi trấn trên khảo thí A. Lưu Thẩm Nhi cười nói. Hương Lê cười cười, đúng vậy, cậu đàn nhi cũng phải đi khảo sao. Hải, ta này tôn tử liền nghĩ đi thấu cái náo nhiệt, cho rằng nhận mấy chữ là có thể thi đậu. Ta cũng liền nghĩ làm hắn đi thử thời vận bái. Lưu Thẩm Nhi cười sờ sờ nàng tôn từ đầu, mặt mày toàn là tự ái. Hương Lê liền nói, bằng không đi theo Tiểu Trúc cùng nhau đi, bọn họ cùng nhau cũng có cái bạn Nhi, cũng tỉnh Lưu Thẩm Nhi ngài tự mình đưa một chuyến. Lưu Thẩm Nhi sửng sốt, này, không được tốt đi. Nàng nhìn thoáng qua Hương Lê ra xe ngựa to, vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền, chính mình ra tiểu tử như vậy nghịch ngợm gây sự. Vạn nhất đem nhân ra xe cấp làm dơ đâu. Hương Lê lại cười nói, có thể có gì không tốt. Đều là quê nhà hương thân, chạy nhanh đi, bằng không trong chốc lát buổi tối hôm đó. Hương Lê vừa nói, liền lôi kéo Lưu Thẩm Nhi tôn tử cậu đản Nhi muốn lên xe. Nàng cùng Lưu Thẩm Nhi ra quan hệ vốn dĩ liền còn tính tốt, Lưu Thẩm Nhi còn cho nàng tiểu lầu cung hóa đâu. Điểm này Nhi chuyện nhỏ không tốn sức gì vẫn là đến giúp một chút. Lưu Thẩm Nhi tự nhiên không hảo lại chối từ, nàng kỳ thật cũng muốn cho chính mình tôn tử có thể đi không như vậy lao lực Nhi, ngược lại có thể nhẹ nhàng liền đến chân trên đi. Huống hồ hai đứa nhỏ có thể có cái bạn Nhi, cũng thật là thực hảo. Lưu Thẩm Nhi cảm tạ cười cười, kia thật là cảm ơn ngươi. Này có gì A Hương Lê cười vây vây tay, đang muốn làm A Văn đem mảnh buông đánh xe đi đâu. Liền đột nhiên nhìn thấy Mã Thị mang theo Xuyên Tử chạy đến, chờ một chút. Vừa lúc ta nhi tử cũng phải đi, ngươi này xe ngựa cũng đủ đại, giúp ta cũng mang một chút tính. Nguyên lai từ lần trước cùng người trong thôn xảo lúc sau, Mã Thị trong lòng khí bất quá, liền cũng cho chính mình nhi tử báo danh, mong chờ hắn vận khí tốt, khảo cái đồng sinh, đem Quách Trúc nổi bật cấp háp xuống đi. Hương Lê sắc mặt trắng một bạch, có chút tức giận nói, ta gì thời điểm cùng ngươi như vậy chín. Mã Thị trừng mắt nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta này cũng thật sự là không biện pháp đưa à, trong nhà lại không xe. Ngươi nói đây đều là quê nhà hương thân đến nỗi như vậy so đo sao? Hương Lê lạnh lùng nói, ta luôn luôn như vậy so đo. Hương Lê nhất không thể gặp loại này không mặt mũi người, một câu quê nhà hương thân đến mức này sao, là có thể đem chuyện gì đều có thể dễ dàng yêu cầu người khác đi hỗ trợ dường như, nàng thật đúng là liền như vậy cái bảo tính tình không vui. Mã Thị buồn bực nói, ngươi này tính cái gì thái độ a? Hiện tại thời gian không kịp, ngươi sao như vậy nhẫn tâm a? Giúp một chút vội mà thôi. Đích xác, hiện tại ngồi xe ngựa đi có lẽ thời gian vừa lúc, nhưng là đi qua đi, lại thật sự có chút không còn kịp rồi. Hương Lê liền cười nhạo một tiếng, hỗ trợ. Ta theo lý thường hẳn là ban sao. Ta từ trước đến nay chỉ nghe nói cầu người làm việc nhi ăn nói khép nép, lại không biết ta này giúp ngươi người còn phải bị ngươi làm trâu làm ngựa bằng bạch sai sử. Mã Thị sắc mặt một chút liền không hảo. Lưu Thẩm Nhi liền nói, cầu người hỗ trợ, còn như vậy cái thái độ, khó trách nhân gia không vui. Mã Thị buồn bực nói, chẳng lẽ ta còn cầu nàng. Hương Lê cười lạnh nói, ta cũng không hiếm lạ ngươi cầu ta, thôi, ta thời gian cũng không đủ, A Văn, đánh xe đi thôi. Mã Thị tức giận, đành phải cắn chặt răng nói, ta cầu ngươi mang lên ta nhi tử đi. Tên này đều báo, tóm lại đến làm hắn đi khảo A. Cho nên liền tính là trong lòng khí muốn chết. Lại vẫn là đến cầu một cầu Lý Hương Lê. Ngoài miệng tuy rằng phục mềm, trong lòng lại vẫn là căm giận mắng, luôn có nàng dễ chịu một ngày. Hương Lê tự nhiên là không trông cậy vào Mã Thị thiệt tình chịu thua, nàng cũng hoàn toàn không hiếm lạ, nàng chỉ là chán ghét loại này không mặt mũi người động bất động liền lấy mệnh lệnh khẩu khí làm nàng hỗ trợ, hợp lại nàng nên giúp đỡ nàng dường như, nàng lại không nợ nàng. Chỗ nào tới lớn như vậy mà đâu? Hương Lê nguyên bản cũng không tính toán chậm trễ buộc tử, cho Mã Thị giao hấn, tự nhiên đến đưa hắn, liền nói, buộc tử khối lên xe đi, bằng không trong chốc lát đến đã muộn. Buộc tử trên mặt lại không phải cùng may mắn bộ dáng, ngược lại thở dài, nhỏ giọng nói, vẫn là muốn đi khảo A. 386 chương 386 lại tới nữa. Mã Thị vừa nghe xuyên tử này nói thầm nói trong lòng hỏa khí liền bạo lên đây, lôi kéo hắn mắng, ngươi cái tiểu tử thúi. Lần này nếu là không cho ta khảo cái đồng sinh trở về, ta phi tức già của ngươi không thể. Xuyên tử dọa vội vàng hướng Hương Lê phía sau trốn, Hương Lê che chở hắn nói, đứa nhỏ này khảo thí nỗ lực là được, kết quả nếu là không hảo vẫn là hắn có thể khống chế. Đều phải bắt đầu khảo, ngươi như vậy hù dọa hắn, liền tính là có thể thi đậu cũng khẩn trương không biết như thế nào lấy bút. Lưu Thẩm Nhi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này Mã Thị quả thực, như vậy buộc chính mình nhi tử. Xuyên tử nếu là thi không đậu còn không được một đồn đánh. Mã Thị còn tưởng hướng về phía Hương Lê đỉnh trở về đâu, nhưng là tưởng tượng đến chính mình nhi tử còn phải ngồi nhà nàng xe ngựa, chờ lát nữa vạn nhất chọc mao Hương Lê, nàng không cho ngồi làm sao. Nghĩ đến đây, Mã Thị vẫn là ngạnh sinh sinh đem hỏa khí cấp đè ép xuống dưới, ngược lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái xuyên tử làm cảnh cáo. Hương Lê vô vô xuyên tử bả vai, mới nói, bình thường tâm một chút, đừng quá sợ hãi. Chạy nhanh lên xe đi, bằng không trong chốc lát không còn kịp rồi. Xuyên tử vội vàng nhanh như chớp nhi bò lên trên xe ngựa đi. Tiểu Trúc từ cửa sổ xe nhô đầu ra, mẫu thân tai kiến. Xuyên tử cũng từ cửa sổ xe nhô đầu ra, Hương Lê thẩm thẩm tai kiến. Mã Thị kêu kêu một cái khi a, hơi kém không đuổi theo đi đem xuyên tử cấp kéo xuống dưới tấu một đốn. Đứa nhỏ này thật đúng là đã quên chính mình họ gì. A Văn vừa kéo roi ngựa, xe ngựa bay nhanh chạy. Hương Lê tự nhiên là lười đến phản ứng Mã Thị, liền hỏi Lưu Thẩm Nhi, ta đây liền về trước phòng, Thẩm Nhi nếu không tiến vào ngồi ngồi. Lưu Thẩm Nhi cười cười nói, tính, của ta còn có một đống việc không có làm đâu, hiện tại liền ở lâu, ngươi về trước phòng đi. Hương Lê lên tiếng, xoay người liền trực tiếp về phòng đi, xem cũng chưa xem Mã Thị liếc mắt một cái. Mã Thị bị xem nhẹ như vậy hoàn toàn, nguyên bản còn nghĩ Lưu Thẩm Nhi cùng nàng đáp cái lời nói. Kết quả Lưu Thẩm Nhi cũng là trực tiếp đi ngang qua nàng đi, không nghĩ tới, lần trước sơn phỉ sự kiện, đã làm nàng đem trong thôn người đều cấp đắc tội hết. Mã Thị khí căm giận dầm dầm chân, đều làm lơ ta. Hảo. Chờ nhà của chúng ta xuyên tử đến lúc đó diêu võ dương oai, có các ngươi đẹp. Mà lúc này, xuyên tử ngồi ở trên xe ngựa, cùng Tiểu Trúc còn có cậu Đản Nhi một bên nói chuyện phiếm một bên nói chuyện. Tiểu Trúc ngươi lần này sẽ thi đậu sao? Phu tử đều đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi khẳng định có thể thành có phải hay không? Cậu Đản Nhi hỏi. Tiểu hài tử chi gian tự nhiên sẽ không có cái gì làm ra vẻ dối trá. Tiểu Trúc nói thẳng không cố kỵ, ta hy vọng có thể thi đậu. Ta mẫu thân nói, nếu hạ quyết tâm, phải nỗ lực đi làm được. Cậu Đản Nhi hâm mộ nói, ta mãi mãi liền căn bản không trông cậy vào ta thi đậu. Nàng liền nói làm ta đi cảm thụ một chút, sang năm lại khảo còn kém không nhiều lắm đâu. Xuyên tử đâu? Ta năm sau, ba năm sau, đại đại năm sau đều thi không đậu đi. Cũng theo ta nương thích làm bậy đằng xuyên tử méo miệng nói. Tiểu Trúc nhớ tới xuyên tử mẹ hắn, cũng thật là không gì ấn tượng tốt, khi dễ mẫu thân người đều là người xấu. Tiểu Trúc lấy ra hương lê chuẩn bị điểm tâm, các ngươi ăn không ăn điểm tâm. Ta mẫu thân cho ta chuẩn bị thật nhiều, cùng nhau ăn đi. Cậu Đản Nhi cùng xuyên tử lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng thấu đi lên, muốn ăn. Vì thế, ba cái hài tử nháy mắt liền đem khảo thí chuyện này cấp vứt chi sau đầu. Vui mừng một bên nói chuyện phiếm một bên ăn điểm tâm, nguyên bản còn giấu ở trong lòng nhẹ nhẹ khẩn trương cảm nháy mắt trở thành hư không. Tiến đi Tiểu Trúc, Hương Lê liền thanh thản về phòng đi làm theo việc, nghị cấp Tiểu Trúc theo cái túi tiền, vô luận thi đậu thi không đậu, đều là Tiểu khen thưởng. Nàng hiện tại theo việc tuy rằng không tính là hảo, nhưng là mỗi ngày không có việc gì liền cần cù chăm chỉ luyện, cuối cùng cũng có một chút tiến bộ, này theo công xem như có thể lấy ra đi gặp người. Hương Lê chính bận rộn đâu, liền nhìn thấy đồng thị tới, còn ôm đại dũng đâu. Hương Lê vui mừng đón đi lên, ngươi sao còn có thể xuống giường. Đồng thị rồi nói, hợp lại ta này ở cứ ở trên giường ngồi cả đời a, ta hiện tại có thể tới chỗ đi lại, vừa lúc mang theo đại dũng ra tới đi dạo, hắn một ngày quá trừng mắt đôi mắt, nhìn cái gì đều kinh ngạc đến không được, nhìn nhưng thảo hỉ. Hương Lê cười từ đồng thị trong lòng ngực tiếp nhận đại dũng, đứa nhỏ này thật đúng là đủ trầm. Quả thật là đại béo tiểu tử, về sau đến so với hắn cha chắc được nhiều. Ai biết được, hắn mệnh so với hắn cha hảo, hiện giờ ăn uống loại nào kém. Đau cùng cái gì dường như đồng thị lại nói tiếp, trong lòng đều là vô hạn cảm khái, từ trước nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình hài tử có thể có như vậy ngày lành sống qua, ngẫm lại chính mình khổ cả đời lớn lên, có thể cho chính mình hài tử một cái như vậy hảo sinh hoạt, cũng coi như là đáng giá. Hương Lê cười nói, đó là hắn hẳn là. Tiểu Trúc hôm nay đi khảo thí, người đây cũng là tâm đại, đổi thành người khác ra chỉ sợ đến ở nhà sốt ruột xoay quanh đâu, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này làm theo việc đâu. Đồng thị nở nụ cười, một bên cầm lấy Hương Lê trên tay theo việc nhìn. Hương Lê rồi nói, ta nơi này khẩn trương có gì dùng. Hiện giờ đều tới rồi ngày này, rốt cuộc gì thành tích cũng đến dựa chính hắn. Đồng thị giơ giơ lên trên tay theo việc, người đây là cấp Tiểu Trúc làm đi. Này khen thưởng đều đã làm tốt, xem ra ngươi này đương nương cũng là nắm chắc thắng lợi a. Cái gì nắm chắc thắng lợi? Hai tử thi đậu không thi đậu đều được khen thưởng hắn, này hai tháng đem hắn cấp vất vả, ta nhìn đều đau lòng. Đồng thị cười một tiếng, hai tử có thể có ngươi như vậy nương, cũng coi như là hắn phúc khí, liền nhìn xem nhà của chúng ta đại dũng về sau có thể hay không tranh đua cũng cấp khảo cái công danh mới hảo đâu. Vừa nói, liền nhìn Hương Lê trong lòng ngực hài tử cười. Hương Lê cười nói, vậy chạy nhanh làm hắn mau mau lớn lên, đi theo các ca ca tỷ tỷ cùng nhau đi học đường. Hai người chính cười nói đâu, liền thấy Như Lan vào được, nói, tạ công tử lại tới nữa. Cái này lại tự, đồng thị vừa nghe liền biết chuyện gì vậy, nhịn không được cười nói, này tạ công tử tới cửa vài lần đều. Ngươi còn không cho người đem Hương Thảo cấp cưới trở về, nhân ra đều phải cùng nhiệt quá thượng con kiến dường như. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lúc trước hưu thời điểm ta nhưng hai lời chưa nói, hiện tại muốn lại cưới trở về, ta lại không nói hai lời, ta muội tử tốt như vậy đổi rồi. Tự nhiên đến cho hắn điểm nhi đau khổ. Tạ Trường Quân mấy ngày nay thật đúng là không thiếu tới, cơ hồ lâu lâu liền tới một lần, nhìn bộ dáng này, thật đúng là có chút sốt ruột, sợ Hương Lê không đem Hương Thảo hứa cho hắn. Ta chỗ nào có thể không biết tâm tư của ngươi? Hảo hảo. Này đau khổ cũng coi như là đủ nhiều, ta coi Tạ Trường Quân lần này rất thiệt tình, ngươi xem không sai biệt lắm, khiến cho bọn họ vợ chồng son nối lại tình xưa đi, vừa lúc nhà của chúng ta Đại Dung còn không có gặp qua nhân gia thành thân trường hợp đâu, đến lúc đó náo nhiệt náo nhiệt. Đồng thị cười nói, Hương Lê cong cong môi, khẽ cười một tiếng, kia xem ở ta con nuôi trên mặt, tạm tha quá hắn một lần đi. 387 chương 387 hại nhà ta hải tử. Làm hắn vào đi. Đúng vậy. Không một lát sau, Tạ Trường Quân đã bị mang vào được, nhìn thấy đồng thị vẫn là sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười, vị này chính là trụ tử tức phụ nhi đi, trụ tử thường xuyên còn cùng ta nói lên quá. Đồng thị có chút mặt đỏ nói, hắn còn cùng ngươi nói này đó đâu. Tạ Trường Quân cười nói, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, ta đang nghĩ ngợi tới đến xem trụ tử nhi từ đâu. Hương Lê buồn cười liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi hiện tại thật đúng là cái gì lấy cớ đều có thể bẻ ra tới. Tạ Trường Quân ngượng ngùng cười cười, đồng thị lại một chút cũng không xấu hổ, ngược lại giận Hương Lê liếc mắt một cái, nói, nhìn ngươi hung. Ngay sau đó đối với Tạ Trường Quân nói, ngươi mau chút ngồi a, đứng làm gì. Vừa nói, còn cấp Tạ Trường Quân đưa mắt ra hiệu đầu. Tựa hồ là ở nói cho hắn, hôm nay Hương Lê tâm tình hảo, chạy nhanh nói một câu chính sự nhi, không chuẩn đồng ý đâu. Tạ Trường Quân cũng là cái cơ linh, lập tức liền minh bạch đồng thị ý tứ, liền tráng là gan hỏi lên, ân, cái kia, ta nghĩ, gì thời điểm có thể cưới Hương Thảo. Hương Lê thu liễm nổi lên trên mặt ý cười, chính xác hỏi, cái này lời nói, không nên ngươi hỏi ta, mà là nên ta hỏi ngươi. Ân. Tạ Trường Quân có chút không phản ứng lại đây. Ta muội muội có chút tự ti, có chút nhút nhát, nhưng là này không đại biểu nàng chính là không làm cho người thích nữ hài. Lúc trước ngươi đẩy ra nàng thời điểm, cũng có so ngươi vừa vặn nam hài tử coi trọng nàng, nàng không giá rẻ. Điểm này, ta hy vọng ngươi nhận rõ một chút. Tạ Trường Quân thần sắc đều nghiêm túc lên, ta rất rõ ràng. Nàng đời này chịu quá cực khổ quá nhiều, ta không hy vọng nàng có tiếp theo. Ta nếu là lại lần nữa tin ngươi, đem nàng giao cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm cho nàng rớt nước mắt, điểm này, ngươi có thể làm được sao? Tạ Trường Quân thật mạnh gật đầu, ta sẽ so với ai khác đều thương tiếc nàng. Đồng thị trong mắt ý cười đều nhu hòa lên, xem ra chuyện tốt là muốn thành. Hương Lê lúc này mới nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói qua nói. Tạ Trường Quân ánh mắt vui vẻ, vội vàng nói như vậy, ngươi là đồng ý. Hương Lê câu môi cười, nếu là lại cưới, cũng không cần làm mạnh tay, người một nhà làm cái tiệc rượu liền không sai biệt lắm, tìm cái ngày lành đi nha môn đem hôn thư cấp định ra đi. Tạ Trường Quân vui mừng đứng lên, tới chạm vào nhiều như vậy thứ vách tưởng, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay thật đúng là có thể thành, kích động đều nói năng lộn xộn, kia hảo, ta đây liền đi. Đồng thị nở nụ cười, ngươi choáng váng a, lúc này đi làm gì? Ngươi đuổi tới chân trên, sắc trời đều chậm, nhân gia quan phủ chỉ sợ đều đóng cửa. Hương Lê bất đắc dĩ cười nói, có cứ như vậy cấp. Ai còn có thể cho ngươi đoạt không thành. Tạ Trường Quân đương nhiên đến nóng nảy, mấy ngày nay thi thoảng hướng nơi này chạy, chính là nghĩ chạy nhanh đem Hương Thảo cấp cưới về mới hảo, ai biết ngày nào đó thật tới cái cho hắn đoạt. Ta đây liền đi trước nhìn xem Hương Thảo hảo. Tạ Trường Quân vui mừng nói. Hương Lê cũng không trông cậy vào hắn là tới xem chính mình. Thuận miệng nói, đi đi đi, đừng ở chỗ này nhi nói nhào nhào chúng ta. Tạ Trường Quân cao hứng cùng cái gì dường như, vui mừng liền chạy. Đồng thị nhịn không được cười, nay đều thành quá một lần thân người, lúc này nhìn lại vẫn là cùng tân hôn yến nhĩ dường như. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, lần này mới là thật sự thành thân, thật là tiện nghi tiểu tử này. Đồng thị cùng Hương Lê lẩm bẩm khái trong chốc lát, Đại Dũng cũng muốn ngủ, đồng thị liền ôm hải tử về nhà đi ngủ. Hương Lê chính mình tiếp theo theo túi tiền, một bên tính thời gian, nghĩ thầm đại khái tiểu trúc cũng sắp khảo xong rồi đi. Trên tay việc kế vội lên, hết sức chăm chú làm một ít việc nhì, thời gian qua cũng mau, không bao lâu công phu, liền đã mặt trời lặn tây sơn. Hương Lê nhìn ngoài cửa sổ, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái tiểu trúc đã trở lại không, liền nghe được tiểu trúc nhẹ nhàng bước chân từ bên ngoài chạy vào, mẫu thân. Hương Lê vội vàng buông trong tay việc kế. Cười ôm lấy tiểu trúc, nhanh như vậy liền đã trở lại, ta còn nghĩ đi cửa nhìn xem đâu, khảo như thế nào. Tiểu trúc làm cho Hương Lê mặt nhì, nhưng thật ra cũng một chút cũng không kiếm tốn, dơ lên đầu cười nói, văn chương mệnh đề không khó, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hương Lê cười sờ tiểu trúc đầu, thật lợi hại, cùng xuyên tử cùng cậu đản nhi cùng nhau trở về đi. Ân, đối, mới vừa rồi trước đem bọn họ đưa về ra ta mới hồi. Hương Lê vừa lòng gật đầu, đi, chúng ta ăn cơm chiều đi, đói bụng đi. Ân ân. Tiểu Trúc lại đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, Nga đúng rồi, hôm nay xuyên tử khảo không tốt, ta sợ hắn trở về ai con mẹ nó đánh. Hương Lê sửng sốt, ngươi làm sao mà biết được. Tiểu Trúc liền nói, hắn ở trường thi thời điểm, đột nhiên tiêu chảy, sau đó trạng thái vẫn luôn không tốt, cũng chưa viết mấy chữ liền giao cuốn. Tại sao lại như vậy? Hương Lê vừa dứt lời, liền nghe được bên ngoài truyền đến Mã Thị bén nhọn thanh âm, Lý Hương Lê ngươi cái không biết xấu hổ lăn ra đầy cho ta. Hương Lê tức khắc hết trôi nói rồi, này Mã Thị từng ngày dây dưa không xong a. Như Lan chạy tiến vào, liền nói, phu nhân, Mã Thị lãnh xuyên tử đến chúng ta ra môn khẩu đại xảo đại nháo, cũng không biết vì chuyện gì. Bên ngoài Mã Thị nói nhao nhao càng hung, dám làm không dám nhận. Ta nhi tử rất tốt tiền đồ liền hủy ở ngươi trên tay, rắn giết tâm địa nữ nhân, ta phi không buông tha ngươi. Hương Lê cười lạnh một tiếng, này Mã Thị thật đúng là, chính mình nhi tử tiêu chảy chuyện này đều có thể quái đến ta trên đầu tới. Tiểu Trúc buồn bực nói, nàng cũng quá không nói đạo lý, như thế nào có thể tùy tiện bôi nhọ người đâu. Như Lan khó xử nói, này Mã Thị như là rất lớn hỏa khí dường như, đuổi cũng đuổi không đi, còn liên tiếp ở bên ngoài chửi bới phu nhân. Này nhưng như thế nào cho phải a? Nàng hỏa khí đại. Ta hỏa khí còn đại đâu? Hương Lê buồn bực nói một câu, ngay sau đó liền xoay người xông ra ngoài. Ngoài cửa lớn mặt, Mã Thị lôi kéo xuyên tử ở cửa chửi ầm lên. Cái này âm hiểm ác độc nữ nhân, thật đúng là an cái gì tâm nột. Thế nhưng đem ta nhi tử hại thành này phó đức hạnh, cố ý cho ta nhi tử ăn lung tung rối loạn đồ vật, làm ta nhi tử ở trường thi thượng tiêu chảy, hủy hoại con ta rất tốt tiền đồ. Thật là hảo tàn nhẫn tâm nột. Bên ngoài đi ngang qua dạo ngang qua các thôn dân ngừng ở nơi này, nhìn Mã Thị ở chỗ này nổi điên, cũng là một trận nghị luận sôi nổi. Này Mã Thị lại chịu cái gì phong? Nói Hương Lê hại xuyên tử không có thể khảo hảo. Này đều gì cùng gì a? Xuyên tử vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, đưa đi cũng 8 phần thi không đậu, này đồng sinh chỗ nào dễ dàng như vậy? Hương Lê nhàn rỗi không có việc gì hại nàng a? Này Mã Thị chỉnh ra tới chuyện xấu còn thiếu không thành. Lời này ngươi tin ta cũng không dám tin. Mã Thị nghe này nghị luận tức khắc nổi trận lôi đình, hướng về phía đám người đã kêu mắng lên, nói ta lăn lộn mù quáng. Hợp lại bị hại không phải nhà các ngươi hài tử đúng không? 388 chương 388 bắt nước bẩn, ai sợ ai? Hương Lê ra tới nghe lời này liền cười lạnh một tiếng, cái gì hại nhà ngươi hài tử? Muốn mặt không mặt mũi a? Cái gì chứng cứ lấy ra tới a? Bằng không cũng đừng ở cửa nhà ta hạt ồn ào. Mã Thị buồn bực nói, ngươi thiếu cho ta giả mù sa mưa làm bộ làm tịch, đến bây giờ còn tưởng trang trong sạch không thành. Nhà ta xuyên tử buổi sáng chính là ăn nhà ngươi tiểu tử cấp an vật nhi mới tiêu chảy, bây giờ còn có nói cái gì hảo thuyết. Tiểu Trúc nổi giận đùng đùng nói, ta mới không có cấp xuyên tử ăn không ngon đồ vật, những cái đó điểm tâm đều là ta mẫu thân sáng sớm lên thân thủ làm. Ta cũng ăn, không cũng không có việc gì sao. Xuyên tử cũng xả Mã Thị quần áo, nương ngươi đừng nói nhau nhau, mất mặt không mất mặt ta. Kỳ thật chính là hắn nhất thời tham ăn, ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương mới tiêu chảy, hắn căn bản là không như thế nào để ở trong lòng, hắn mấy cái chữ to đều còn không có nhận toàn đâu, liền đi viết văn chương, sao có thể khảo thượng. Cố tình hắn nương làm giống như lần này tiêu chảy liền nháo rớt hắn công danh giống nhau. Người khác nghe đều nên chê cười đã chết. Xuyên tử mặt đều đi theo đỏ, lại như thế nào cũng xả không được Mã Thị. Mã Thị một phen ném ra xuyên tử, giọng the thế nói, a, con tuổi nhỏ nói dối đều không nháy mắt đâu, nói, có phải hay không ngươi cố ý ở ta nhi tử điểm tâm trộm hạ dược. Hương Lê khí mặt đều thành, Mã Thị lại như thế nào nhằm vào nàng, bôi nhỏ nàng đều không sao cả, hiện giờ cũng dám đem nước bẩn hướng nàng nhi tử trên người bác. Mới 6 tuổi hài tử, nàng thế nhưng sẽ hoài nghi hắn một cái 6 tuổi hài tử cấp xuyên tử hạ dược. Hương Lê cả người khí thế đều đi theo lạnh xuống dưới, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Mã Thị, ngươi tìm chết sao? Lưu Thẩm Nhi đều nhìn không được, vội vàng đứng ra ngăn trở. Mã Thị ngươi đây là làm gì a? Ngươi sao suốt ngày nghĩ người khác đều phải hại chết ngươi không thành? Hương Lê rõ ràng hảo ý đưa ngươi nhi tử đi đi học, Tiểu Trúc hào phóng chia sẻ đồ ăn vặt. Ngươi khen ngược, trả đũa còn nói nhân ra tính kế ngươi, hợp lại là Hương Lê cùng Tiểu Trúc cầu ngươi nhi tử lên xe. Còn không phải chính ngươi ba ba cầu Hương Lê muốn đưa chính mình nhi tử lên xe, hiện tại nháo cái bụng, liền còn nháo đến nhân ra cửa nhà tới, hướng một cái 6 tuổi tiểu hài tử trên người bắt nước bẩn, ngươi tâm mới như vậy độc đầu. Ta đây xuyên tử chính là ăn nhà nàng đồ vật mới tiêu chảy, chuyện này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mã thị hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lưu Thẩm Nhi nói, ta đây ra cậu Đản Nhi không cũng đi theo cùng nhau ngồi xe ngựa sao. Cũng ăn Tiểu Trúc đồ vật, sao không có việc gì đâu. Tiểu Trúc chính mình cũng không có việc gì, lại cứ liền nhà ngươi tiểu tử chúng độc đúng không? Mã thị tranh chua nhìn về phía Tiểu Trúc, lại thấy Hương Lê đã đem Tiểu Trúc che ở phía sau. Ai biết hắn có phải hay không sợ chúng ta ra xuyên tử tễ rớt hắn công danh, cố ý hại hắn đâu. Lưu Thẩm Nhi chính mình đều nhịn không được cười nhạo một tiếng. Mã thị, ngươi nói lời này tốt nhất còn có chút thể diện, Tiểu Trúc cùng xuyên tử là cái gì khác biệt chính ngươi đi hỏi một chút ông phu tử, sao chính ngươi một trận ý dâm liền đại xảo đại nháo hướng nhân ra trên người bắt nước bẩn a? Ngươi mắng ta nhi tử không tiền đồ sao? Mã thị tiêm thanh mắng. Hương Lê làm mấy cái gã sai vật nhìn Tiểu Trúc, chính mình tắc lập tức đi tới Mã thị trước mặt. Mã thị nhìn trước mặt cái này khí thế âm lãnh nữ nhân đi bước một tới gần chính mình, trong lòng thật đúng là có chút phát túng, lại vẫn là cường tự chấn định thẳng thắn lưng và thắt lưng, nhiều người như vậy ở đâu, nàng còn có thể đem chính mình thế nào. Hương Lê bỗng nhiên liền cười, quay đầu nhìn về phía xuyên tử, ngươi buổi sáng liền ăn Tiểu Trúc cho ngươi điểm tâm. Mặt khác cái gì cũng chưa ăn. Xuyên tử nhạ nhạ nói, ở nhà ăn cơm sáng. Chính là bởi vì đã ăn cơm sáng. Lại vẫn là bởi vì điểm tâm ăn quá ngon, cường chống ăn không ít, mới có thể tiêu hóa bất lương, tiêu chảy. Hương Lê cười lạnh một tiếng, đó chính là nói, Mã thị cũng có khả năng hạ độc. Mã thị kêu lên chói tai lên, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Hắn chính là ta thân nhi tử. Nói chuyện lấy chứng cứ. Hương Lê lạnh lùng nhìn nàng, ngươi nói chuyện thời điểm lấy chứng cứ sao? Ta nơi này ít nhất còn có cậu Đản Nhi cùng Lưu Thẩm Nhi làm chứng người đâu, ngươi đâu? Ngươi có thể chứng minh cái gì? Còn không phải là so bắt nước bẩn sao? Ai có thể sợ quá ai dường như? Mã thị khí chết khiếp, ồn ào thoạt nhìn, đánh rắm. Ngươi quả thực là đầy miệng nói bậy. Hương Lê cười nhạo một tiếng, rốt cuộc ai mới là nhất ác độc nữ nhân à? Thế nhưng liền chính mình nhi tử đều không buông tha, biết chính mình nhi tử thi không đậu công danh, cố ý ở hắn thức ăn hạ dược, buổi sáng lại ba ba đưa đến ta nơi này tới, cầu ta đưa hắn đoạn đường. Lúc này tiêu chảy, liền có thể danh chính ngôn thuận đem nước bẩn bắt đến ta trên người tới, nếu là ta dễ khi dễ, ngươi thuận tiện còn có thể tìm ta muốn tới một số tiền, nha, ngươi còn thật sự cho rằng chúng ta ngốc tiền. Nhiều a. Hương Lê cố ý học Mã thị bẻ cong sự thật, nói càng ngày càng thái quá, người chung quanh nghe lời này, thật đúng là càng nghĩ càng thấy ớn a, không khỏi lại lần nữa nghị luận sôi nổi lên. Loại sự tình này đều làm được. Cũng quá không phải người đi. Mã thị loại người này, ai biết được. Ngươi cũng không phải không kiến thức quá nàng này nhân phẩm, quả thực không lời gì để nói, hiện giờ cầm chính mình nhi tử khai đao, cũng thật sự là quá mức. Xuyên tử cũng thật là đáng thương, theo cái như vậy đường, trách không được hắn tình nguyện cùng Lý Hương Lê thân cận đều không cùng Mã thị thân cận đâu. Đại gia mọi thuyết xôn xao, trong lúc nhất thời tất cả đều là các loại phê bình hướng về phía Mã thị nhào tới. Hương Lê cười lạnh nhìn Mã thị càng thêm vặn vẹo vẻ mặt phẫn nộ, hư lạnh một tiếng, nàng cũng nên làm loại này không ngăn cản bà ba hoan đếm thử bị người bôi nhỏ tư vị nhi, mấy năm nay hướng trên người nàng bắt nước bẩn còn thiếu sao. Nàng đại có thể không nghe mặc kệ liền thôi, hiện giờ nữ nhân này lại dám can đảm hướng về phía nàng nhi tử tới. Hương Lê sớm liền nói quá, ai dám thương tổn nàng hài tử, nàng lột hai ra. Mã thị hỏa khí cọ cọ cọ đi lên. Dương mắt nhìn xem Hương Lê, lại thấy nàng vẻ mặt trào phúng, tựa hồ xem kịch vui giống nhau tư thái. Mã thị khí trực tiếp vén tay háo liền hướng về phía Hương Lê nhào tới, ta phi giết chết ngươi cái này tiểu tiện nhân không thể. Hương Lê chuyển động xuống tay cổ tay nhi, đánh nhau. Đã lâu không luyện tập, nữ nhân này chính mình đều đưa lên tới, Hương Lê không hạ thủ đều không thể nào nói nổi. Tam hạ nhị trừ năm, Mã thị còn không có chạm vào Hương Lê thân mình. Đã bị tấu ngao ngao kêu to lên, Hương Lê ngay sau đó một cái phi đá, đem Mã thị cấp lược đi ra ngoài. Lúc này nhìn Mã thị bị đánh, các thôn dân cũng không có chút nào đồng tình ý tứ, ngược lại đều là ở ghét bỏ chỉ trò trò, thật đúng là xứng đáng a, loại người này thật sự là quá ác độc. Chính là, đánh hảo. Xem như cấp xuyên tử hết giận. Xuyên tử ở một bên ngốc ngốc thất thần, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mã thị đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá, Lý Hương Lê kia một trương khéo mồm khéo miệng quả thực có thể hắc bạch điên đảo, hiện tại nàng chỗ nào còn có thể chiếm được nửa điểm nhi thượng phong. Nhìn các thôn dân hoặc chán ghét, hoặc căm giận ánh mắt, Mã thị hô to ta không có làm chuyện này. Lại không mấy người tin. 389 chương 389 nhưng người khác hoài nghi ta. Nàng kỳ thật cũng không thế nào tin Hương Lê sẽ cho con của hắn hạ độc gì. Rốt cuộc buổi sáng thật là chính mình cầu muốn thượng nhà nàng xe ngựa, cũng là xuyên tử chính mình muốn ăn tiểu trúc điểm tâm. Xuyên tử chính mình đều cùng nàng nói, là ăn quá nhiều điểm tâm tiêu hóa không tốt, cho nên tiêu chảy. Nhưng là nàng trong lòng cố tình nuốt không dưới khẩu khí này, ngẫm lại chính mình nhi tử bằng gì phải như vậy xui xẻo, thì không đậu công danh liền tính, còn như vậy không tiền đồ tiêu chảy, ngược lại muốn trơ mắt nhìn Lý Hương Lê ra Quách Trúc khoe khoang, chờ kia Quách Trúc thật sự thi đậu đồng sinh, kia nhà bọn họ còn không được khoe khoang phiên thiên A. Mã thị trong lòng này một không cân bằng lên, liền lôi kéo xuyên tử tới cửa tới tính sổ tới, dù sao nhà nàng cũng không hảo quá, dứt khoát lôi kéo đại ra một khối không hảo quá tính. Ai ngờ này Lý Hương Lê một trương khéo mồm khéo miệng thế nhưng như thế lợi hại, ngạnh sinh sinh đem nàng chuẩn bị kia một đại bồn nước bẩn cấp bát tới rồi chính mình trên người tới. Lưu Thẩm Nhi hiện tại thật đúng là một chút đều bất đồng tình Mã thị, hư lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi chưa làm qua, nhưng nhà ngươi xuyên tử chính là tiêu chảy, Hương Lê ra điểm tâm ta nhi tử cũng ăn, tiểu trúc cũng ăn, đều không có việc gì nhi, ngươi nói tiểu trúc trộm cấp xuyên tử hạ dược, nhà ta cẩu đảng nhi cũng không phải mù. Nhà ta cẩu đảng nhi liền nói căn bản không chuyện này, nhưng thật ra ngươi buổi sáng cấp xuyên tử ăn gì, chính là một người chứng đều không có, hiện tại. Ngược lại nói lên chính mình là vô tội nói tới, ngươi đương ai tin a? Mã thị giọng the thế nói, ta nói không có liền không có, con nít con nôi, đồ vật ăn nhiều chống liền tiêu chảy, nhiều bình thường chuyện này, sao tới rồi các ngươi trong miệng liền thành ta cái này mẹ ruột cho nàng hạ dược. Hương Lê cười lạnh một tiếng, nha. Ngươi lúc này sửa miệng sửa nhưng thật ra mau à, mới vừa rồi còn cắn chết nói là nhà ngươi hải tử bị người hạ độc, hiện tại mắt thấy đầu mâu chỉ hướng về phía chính mình, lập tức liền nói đây là con nít con nôi tiêu chảy, ta thật ra chưa thấy quá ngươi như vậy mẹ ruột, câu nào lời nói là thật câu nào lời nói là giả, chỉ sợ chính ngươi đều phân không rõ đi. Ngươi, Mã thị mặt đều nghẹn đỏ, ngươi câm miệng cho ta. Hương Lê lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói giống như ta nghĩ nhiều cùng ngươi nói chuyện dường như, cũng không biết là ai chạy đến cửa nhà ta tới làm ầm ĩ, hiện tại bại lộ liền bắt đầu làm ta câm miệng, hợp lại ngươi là này trong thôn thổ hoàng đế, ngươi nói gì phải là gì đúng không? Được, ta cũng không nghĩ cùng ngươi loại người này nói thêm cái gì, ta cho ngươi một câu lời khuyên, tốt nhất cho ngươi quản trụ miệng của ngươi. Dứt lời, còn âm lanh chừng mắt nhìn Mã thị liếc mắt một cái, Mã thị nhìn ánh mắt kia liền nhịn không được cả người một cái run run. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tiểu Trúc liền hướng trong phòng đi, chúng ta về phòng đi, không cùng loại người này chấp nhận, ngươi nhưng thấy rõ ràng, về sau nhìn thấy loại này đại nhân cũng không cần tôn kính, trực tiếp đường vòng đi, mẫu thân không cần ngươi đi kính yêu như vậy trưởng bối, không chuẩn ngày nào đó dạy hư tiểu hài tử. Mã thị nghe lời này sắc mặt càng không hảo, chung quanh người chỉ trỏ trỏ nhìn nàng, Hương Lê ra đại môn lại ầm ầm đóng lại. Mã thị thật sự chịu không nổi chung quanh người khác thường ánh mắt, xám xịt liền chạy. Đám người lúc này mới top 5 top 3 tan đi. Vào phòng, Tiểu Trúc còn có chút cảm xúc lại rõ ràng còn có chút âm u. Túi lầu nói, mẫu thân, ta thật sự không có cấp xuyên tử hạ dược, ta trước nay không nghĩ tới chuyện như vậy. Con tuổi nhỏ hắn, tựa hồ là lần đầu bị người bôi nhọ dùng như vậy dơ bẩn thủ đoạn. Loại chuyện này, hắn tưởng cũng không từng nghĩ tới, như vậy bôi nhọ. Đối với một cái tiểu hài tử tới nói, thật sự là bóng ma. Liên tính người nói chuyện chỉ là cái ngang ngược vô lý thôn phụ, lại cũng vẫn như cũ làm người thất vọng buồn lòng. Hương Lê ngồi xổm xuống thân tới sờ sờ Tiểu Trúc đầu, nghiêm mặt nói, mẫu thân vẫn luôn đều biết, Tiểu Trúc không phải sẽ làm loại sự tình này người. Tiểu Trúc có chút ủy khuất nói, nhưng người khác hoài nghi ta. Người khác hoài nghi ngươi, ngươi liền phải đi chứng minh chính mình, hành đến đoan làm được chính, chúng ta có cái gì sợ quá. Trong lòng có quỷ nhân tài sẽ sợ những cái đó đâu, sống trên đời, tổng hội có các loại phê bình, đừng ngươi gặp được thời điểm, nếu là bởi vì này đã chịu ảnh hưởng, ngươi liền thua, đặc biệt là đối mặt loại người này, ngươi muốn bởi vì Mã Thị loại này không mặt mũi người mà nghi ngờ chính mình sao. Hương Lê bình tĩnh nhìn Tiểu Trúc đôi mắt nói. Tiểu Trúc ngốc ngốc nhìn Hương Lê, tựa hồ minh bạch cái gì, dần dần khôi phục kiên định thần sắc, ta đã biết. Hương Lê đem Tiểu Trúc ôm ở trong lòng ngực, trong lòng vui mừng hài tử cuối cùng sẽ không bởi vậy lưu lại bị thương, ngược lại trưởng thành một bước, lại cũng đau lòng còn tuổi nhỏ hắn liền phải bị buộc đi qua phân trưởng thành. Nghĩ đến đây, nàng liền càng thêm cảm thấy Mã Thị hôm nay chỉ do xứng đáng. Tiểu Trúc lại đột nhiên nói, mẫu thân từ trước cũng là vất vả như vậy đi tới sao. Hương Lê thân hình cứng lại, tự nhiên minh bạch Tiểu Trúc nói chính là cái gì, Hương Lê không có trải qua đời trước nhân sinh. Nhưng từ nàng đi vào cái này dị thế bắt đầu, liền ở không ngừng tiếp xúc các loại phê bình, cùng phung an dèm pha, bị tướng công vứt bỏ bi ai, đánh đá ngang ngược thôn phụ. Này hết thể phê bình đều ở trên người nàng dừng lại quá, nhưng hôm nay, lại cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Nhưng phê bình biến mất, không đại biểu liền không có đã đến quá, Tiểu Trúc bắt đầu cảm thụ loại này phê bình đồng thời, cũng càng thêm cảm thấy Hương Lê không dễ dàng. Mẫu thân, ta kỳ thật một chút cũng không ủy khuất, ta chỉ nghĩ mau mau lớn lên, bảo hộ mẫu thân, làm mẫu thân về sau không bao giờ muốn chịu loại này ủy khuất. Tiểu Trúc bình tĩnh nói. Hương Lê cổ họng đều là một trận chua xót, cảm động không lời nào có thể diễn tả được, có thể có như vậy hiểu chuyện nhi hài tử, mới thật là nàng đời này phúc khí. Ân, mẫu thân chờ ngươi lớn lên. Hương Lê khẽ cười. Một bên Như Lan nhìn trường hợp này, đôi mắt đều nhịn không được đỏ lên. Nàng đi theo phu nhân vãn, lại cũng đại khái biết phu nhân là cỡ nào gian nan đi bước một đi đến hiện tại, hiện giờ tiểu thiếu gia đối phu nhân thương tiếc, cũng không phải không có đạo lý. Ngay kế sáng sớm, liền thấy Vương Thanh Thu cùng Thải Vân tới, vừa vào cửa liền hỏi Tiểu Trúc khảo như thế nào. Hương Lê cười đưa bọn họ nên tiến vào, hắn nói cũng không tệ lắm, liền nhìn xem đến lúc đó thành tích như thế nào. Đứa nhỏ này luôn luôn tự tin, không chuẩn tự tin quá mức cũng nói không chừng. Vương Thanh Thu ha ha nở nụ cười, hắn tự tin cũng là có tư bản tự tin, ta cố tình liền thích hắn tính tình này, cũng không biết giống ai. Hương Lê lập tức liền nghĩ tới Quách Hàn, nhịn không được cười. Thải Vân trêu chọc nói, còn có thể giống ai? Tự nhiên là hài tử hắn cha bái. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, Vương Thanh Thu nhưng thật ra không nói thêm cái gì, ngược lại nói, Tiểu Trúc lần này có thể khảo ra tới, chỉ sợ chúng ta Sùng Minh học đường nên hỏa một phen. Hương Lê tự nhiên đoán được hắn ý tứ, 6 tuổi tiểu nhi khảo đồng sinh, này nguyên bản chính là cái thực làm người giật mình sự thật, nếu là thật sự thi đậu, toàn bộ Thanh Sơn chấn đều đến hỏa một phen, Tiểu Trúc ở đọc Sùng Minh học đường, đánh giá cũng đến đi theo đã chịu chú ý. Hương Lê nghĩ, nếu là thật sự như thế, chính mình ở Sùng Minh học đường này một khối thâm hụt tiền sinh ý, khả năng muốn xoay người. 390 chương 390 làm tốt chuyện này. Chỉ mong đi. Hương Lê cười khanh khách nói. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không cứ thế cấp, liền tính Tiểu Trúc lần này không khảo hảo, Sùng Sân phơi kiến học mới nửa năm, ở nàng mới mẹ độc đáo dạy học hình thức hạ ra tới học sinh, hiệu quả không thể như vậy rõ ràng thể hiện ra tới, có lẽ sang năm, có lẽ năm sau, sớm hay muộn sẽ có nhân tài ra tới, đối với cái này học đường, nàng có tin tưởng. Lại nói tiếp qua không bao lâu ngươi cũng nên khảo đi. Còn có thời gian rỗi tới ta nơi này hạt lắc lư. Hương Lê cười nói. Vương Thanh Thu muốn tham gia chính là thi hương, cũng chính là khảo cử nhân, so Tiểu Trúc đã muộn nửa tháng công phu, nhưng là cũng nhanh. Thải Vân bất đắc dĩ nói, chỗ nào thời gian rỗi? Ta đây là ngạnh lôi kéo hắn mới ra tới, này 2 tháng công phu, đều mau đem chính mình ngao thành dị dạng, ta không lôi kéo hắn ra tới hít thở không khí, hắn bản thân buồn chết ở trong phòng cũng không biết. Vừa lúc hôm qua Tiểu Trúc khảo xong rồi, hôm nay tới hỏi một chút tình huống. Hương Lê thụ sủng nhược kinh nói, nhà ta kia tiểu tử còn làm ông phu tử như thế nhớ mong đâu. Vương Thanh Thu cười, đó là, Tiểu Trúc nếu là tiền đồ, ta trên mặt cũng có quang. Hương Lê bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, lại nói tiếp ta còn tính toán cho các ngươi đi đưa thiệp mời đâu, quá mấy ngày, sợ là chúng ta ra chỉ sợ đến nửa cái chuyện tốt nhi. Thải Vân cười nói, Tiểu Trúc kia yết bảng còn phải chờ một thời gian đâu, sớm như vậy liền vội vã làm tiệc rượu. Hương Lê giận nàng liếc mắt một cái, ta nhưng không như vậy tự tin qua đầu. Thải Vân này đảo sửng sốt, kia còn có gì hỉ sự này nhưng làm a? Hương Lê bất đắc dĩ nói, còn không phải ta muội muội chuyện này. Thải Vân vui mừng nói, Hương Thảo, nàng cùng Tạ Trường Quân đây là muốn hòa hảo trở lại. Ngươi thật đúng là, cũng không nói sớm. Hương Lê cười nói, xảo đem ngươi cấp kích động, lúc trước làm ngươi gả cho Vương Thanh Thu ngươi cũng không kích động thành như vậy đi. Vương Thanh Thu mặt tối sầm, lạnh lạnh nhìn Thải Vân tức giận cười mắng, Hương Lê ngươi thật đúng là. Hảo hảo, không trêu chọc các ngươi, đánh giá bọn họ ngày lành cũng sắp gần, đến lúc đó định ra tới, ta làm người đem thiệp mời cho các ngươi đưa đi, nhưng nhất định phải tới a. Vương Thanh Thu hỏi, là tính toán đại làm sao? Đều lao phu lao thê, phục hôn còn đại làm gì? Liên thỉnh nhà mình hiểu biết những người này, chờ Tạ Trường Quân ở nha môn đem hôn thư cấp làm xuống dưới, nhà chúng ta làm thượng một bàn lớn tiệc rượu, coi như là đồ cái vui mừng, quan trọng vẫn là này hai vợ chồng chính mình tốt lành sinh hoạt mới là. Hương Lê nói, Thải Vân cũng liên tục gật đầu, nói chính là, lúc trước bọn họ hai đầu một lần thành thân thời điểm, kia bộ tịch cũng đủ lớn, cái gì thể diện chưa cho a? Hiện tại nếu muốn một lần nữa ở bên nhau, tự nhiên đến hướng về phía sinh hoạt đi, những cái đó trường hợp tính đồ vật tự nhiên cũng không quan trọng, bất quá này đó ngươi cùng Tạ Trường Quân thương lượng hảo không? Thải Vân kỳ thật cũng là lo lắng Tạ Trường Quân từ trước tốt xấu cũng là đại gia thiếu gia, hắn nếu là cảm thấy vô cùng đơn giản quá khó coi làm sao? Hương Lê nhịn không được cười, hắn ước gì lập tức bắt được hôn thư liền đem Hương Thảo cấp ninh về nhà đi, còn đại làm không cần thời gian a. Ngắm lại Tạ Trường Quân mấy ngày nay gấp gáp bộ dáng, Hương Lê đều cảm thấy buồn cười. Thải Vân lúc này mới yên tâm, vậy là tốt rồi, đến lúc đó thiệp mời đưa tới, chúng ta nhất định tới. Hảo! Lúc ấy Hương Lê tất cả dẫn, Tạ Trường Quân liền ba ba đi quan phủ xin hôn thư, ngày này một bắt được hôn thư, liền vội vàng tới cùng Hương Lê thương lượng hôn sự chuyện này, vừa nghe đến Hương Lê nói hết thể giản lược, hương phấn cùng cái gì dường như, liên tục gật đầu. Hảo hảo hảo, kia khi nào làm hảo? Hương Lê liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi nói cái gì thời điểm liền khi nào đi, lại không phải ta cưới vợ. Tạ Trường Quân trong lòng vui vẻ, kia minh. Hương Lê một cái đao mắt bay qua đi. Tựa hồ là ở cảnh cáo hắn, đừng lòng tham quá mức. Tạ Trường Quân lúc này mới ngượng ngùng nói, vậy 7 ngày sau 15 đi, cũng coi như là ngày lành. Hương Lê lúc này mới nói, ân, đến lúc đó ở Hương Giật Lâu làm đi, nhớ rõ trả tiền. Tạ Trường Quân lúc này nhưng thật ra không lời gì để nói, đây là hắn cưới vợ, không phải hắn ở rể, Hương Lê làm hắn trả tiền, kỳ thật cũng là cho hắn mặt mũi, nói cho mọi người, ngày đó vẫn là Tạ Trường Quân bãi. Hương Giật Lâu hậu viện nhi, kỳ thật đều là cho ở Hương Giật Lâu làm việc nhi người trụ, Tạ Trường Quân làm chủ bếp tự nhiên cũng là có cái đơn độc nhà ở, điều kiện cũng còn tính không tồi, Hương Thảo gả qua đi, tự nhiên đến đi theo hắn trụ chỗ đó. Tạ Trường Quân cũng đã sớm liền bắt đầu tồn tiền, tính toán ngày sau ở Thanh Sơn trấn mua cái tiểu tòa nhà, làm cho bọn họ có cái chính mình an tâm ra. Hương Giật Lâu đối với chủ bếp đãi ngộ là phi thường tốt, một tháng có gần 10 lượng bạc tiền công, Tạ Trường Quân lại ăn mặc cần kiệm, nói vậy tiền tồn lên cũng mau. Này hết thể Hương Lê kỳ thật đều là xem ở trong mắt, nếu không có là nhìn Tạ Trường Quân hiện tại như vậy đáng tin cậy nhi, nàng cũng sẽ không phạm cái này hiểm. 15. Hương Lê sáng sớm liền lên, cấp Hương Thảo tốt lành trang điểm một phen, Hương Thảo còn có chút ngượng ngùng, này lại không phải lần đầu gả chồng, làm gì còn cố ý trang điểm a, ta tầm thường ăn mặc thì tốt rồi. Hương Lê lôi kéo nàng ngồi xuống, cười nói, liền tính hết thể giản lược, nhưng là cũng không thể đơn giản quá mức đi a, ta muội tử chỗ nào có thể ủy khuất đến nước này. Như Lan cũng cười nói, chính là, Hương Thảo tiểu thư lần này vừa ra khỏi cửa nhi, chính là nhà người khác tức phụ nhi, liền tính đơn giản, cũng tốt xấu là cái nghi thức, không tốt lành trang điểm, chỗ nào nói quá khứ. Hương Thảo cùng Hương Lê dáng người nhi không sai biệt lắm, Hương Lê liền cố ý ở chính mình tủ quần áo chọn một kiện nhan sắc tương đối tươi đẹp váy đỏ, lấy ở Hương Thảo trên người so đo. Này hôn sự định cấp, cũng không có thời gian cho ngươi chọn kiện hảo xiêm y đi, liền thấu tồn tại xuyên ta đi, cái này ta cũng không có mặc quá. Vừa lúc hôm nay vui mừng nhật tử cho ngươi, ngươi ăn mặc nhìn xem được không? Hương Lê cười nói. Cũng chính là bởi vì này xiêm y gì là tươi đẹp màu đỏ váy lụa, Hương Lê mới vẫn luôn không có mặc quá, đảo không phải nàng không thích diễm lệ xiêm y gì, mà là nàng vẫn là tương đối thích điệu thấp một chút, như vậy diễm lệ xiêm y gì mặc ở trên người nàng, đánh giá đi chỗ nào lại là một hồi nghị luận. Hương Thảo khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng, hảo. Như Lan, chờ nàng đổi hảo xiêm y đi, nhớ rõ cho nàng làm phối hợp búi tóc, thích cây châm liền ở ta trang điểm chắc chọn. Này bộ đồ trang sức nhi coi như ta cái này làm tỉ tỉ đưa cho muội muội lần thứ hai của hồi môn. Hương Thảo hốc mắt có chút đỏ lên, tỉ. Hảo hảo, rất tốt nhật tử lại khóc đi lên, chờ lát nữa thượng trang ngươi nhưng đừng khóc. Hương Lê sờ sờ nàng đầu, cùng hống tiểu hài nhi dường như, làm Như Lan cho ngươi bận việc đi, ta đi cho ngươi làm cơm sáng đi, tốt xấu là cuối cùng một lần. Hương Thảo nghe lời này liền càng thêm nhịn không được, trong mắt lạch cạch lăn xuống dưới. Tỷ. 391 chương 391 không cần mẹ ruột. Hương Lê ôm Hương Thảo, cổ họng cũng là nhịn không được chua xót, về sau tốt lành sinh hoạt, Tạ Trường Quân đối với ngươi không hảo, liền cùng ta nói, ta tìm hắn tính sổ đi. Hương Thảo nhịn không được nín khóc mỉm cười, hắn nói vậy cũng là không dám. Hảo, thời gian cũng không nhiều lắm, chạy nhanh đi, bằng không chờ lát nữa không có thời gian ăn cơm sáng. Hương Lê vô vô Hương Thảo vai. Lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Hương Lê ở phòng bếp bận rộn, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng chạy vào muốn hỗ trợ, Hương Lê liền tùy tiện ném cho bọn họ một rổ rau dưa làm cho bọn họ rửa rau đi. Bởi vì cũng coi như là cái ngày lành, Hương Lê còn cố ý cấp Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng xuyên kiện nhi tân y y phục, Nhạc Nhi sợ đem xiêm y y làm dơ, đem tay háo cuốn lao cao, Tiểu Trúc tưởng đậu nàng, liền bắn điểm nhi bọt nước tử đến trên người nàng đi, Nhạc Nhi khí tưởng đánh người. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ồn ào nhốn nháo, Hương Lê thật là một trận bất đắc dĩ. Các ngươi nhưng tay chân nhanh lên nhi à, đừng cho ta làm trở ngại chứ không giúp gì, thời gian cần phải nắm chặt. Hương Lê cố ý hổ mặt nói. Hảo! Hai tiểu gia hỏa lúc này mới an tâm, thành thật ứng thanh. Hương Thảo cấp trang điểm hảo, vội vàng ăn đốn cơm sáng, đoàn người liền tính toán ra cửa nhi, vừa lúc gặp phải trụ tử nhà bọn họ cũng muốn hướng trấn trên đi đâu. Trụ tử gia hiện tại cũng có xe ngựa, đảo không cần cùng Hương Lê bọn họ thế, ngược lại là hai đứa nhỏ bà ba nói muốn bồi tiểu đệ đệ ngoan nhi, Hương Lê đành phải làm cho bọn họ hai đi trụ tử gia trên xe ngựa. Thuận luận đem ông Thanh Thu hai vợ chồng cũng mang lên, đoàn người mênh mông quần quận đi Hương giật lâu. Tạ Trường Quân sớm liền chờ ở nơi đó, hết thể cũng đều chuẩn bị không sai biệt lắm, nhìn Hương Thảo từ trên xe ngựa xuống dưới, đôi mắt đều đi theo sáng ngời. Hương Thảo tựa hồ cảm nhận được Tạ Trường Quân nóng cháy ánh mắt, không cấm đi theo đỏ bừng mặt. Lúc này thỉnh người không nhiều lắm, cũng liền trụ tử toàn ra, Vương Thanh Thu hai vợ chồng, còn có chính là Quách Quý toàn ra, vừa lúc ngồi một bàn lớn. Hương Lê đem Hương Thảo cấp kéo đến Tạ Trường Quân bên người, giao phó nói, hôm nay coi như là làm hỷ sự này, về sau dám khi dễ Hương Thảo, ta nhưng không tha cho ngươi. Tạ Trường Quân trong mắt đều sẽ thỏa mãn, hảo. Rõ ràng là lần thứ hai thành thân, Hương Thảo lại vẫn là thẹn thùng cùng cái tân hôn tiểu tức phụ nhi dường như, mặt đỏ đều không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể an tĩnh từ Tạ Trường Quân nắm ngồi xuống. Trên bàn không khí náo nhiệt lên, Chu tử cùng Quách Quý nháo tân lang muốn uống nhiều mấy chén, tóm được Tạ Trường Quân mánh chút rượu, Vương Thanh Thu khó được nhàn rỗi, cũng đi theo uống lên một ít. Hương Lê về tới chính mình trên chỗ ngồi, Quách Hàn liền tiến đến nàng bên thai hiểu a. Hương Thảo này thân xiêm ý ỉa là của ngươi. Hương Lê kỳ quái hắn như thế nào đột nhiên hỏi cái này, ân, sao? Quách Hàn không biết từ chỗ nào cho nàng lộng một đống xiêm ý gì trang sức tới, tủ quần áo đều không bỏ xuống được, Hương Lê đều là chọn chính mình thuận mắt xuyên. Quách Hàn câu môi cười, như thế nào không gặp ngươi xuyên qua? Ngươi nếu là mặc đồ đỏ váy, khẳng định càng đẹp mắt. Hương Lê tức giận cười nói, lại không phải tiểu cô nương ra ra. Xuyên như vậy diễm lệ nhan sắc làm gì? Quách Hàn suy tư một chút, nhưng thật ra sát có chuyện lạ gật đầu, cũng là. Hương Lê mặt lập tức liền đen, đang muốn nói ngươi ghét bỏ ta già rồi có phải hay không? Liền nghe Quách Hàn nói tiếp, chỉ có thể đơn độc mặc cho ta xem, nam nhân khác không thể có cái này nhãn phúc. Hương Lê tức khắc khóc dở cười, này nam nhân thật đúng là. Bàn tiệc thượng chính náo nhiệt đâu, liền nghe được nhã gian bên ngoài tựa hồ ầm ĩ lên. Có cái bén nhọn giọng nữ truyền đến, ngươi làm ta đi vào. Bất quá A Văn cùng A Đức canh giữ ở nhã gian bên ngoài, không được người ngoài tiến vào, tựa hồ ở ngăn trở cái gì. Hương Lê đang nghĩ ngợi tới thanh âm này tựa hồ có chút quen tai đâu, liền nhìn thấy Tạ Trường Quân sắc mặt lập tức không hảo, Hương Thảo khuôn mặt nhỏ càng là bá lập tức liền toàn trắng, run rẩy thanh âm nói, là Tam Di Nương. Tạ Trường Quân vội vàng đỡ Hương Thảo bả vai, đừng sợ. Hương Thảo lúc trước ở Tạ gia đoạn thời gian đó, đã chịu lớn nhất bóng ma chỉ sợ cũng là đến từ Trương Thị. Tạ gia tuy rằng mọi người cơ hồ đều là từng người lòng mang quỷ thai, nhưng là những người khác cũng không đến mức nơi trốn nhìn chằm chằm nàng như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể thiếu phu nhân. Ngược lại Trương Thị, thật là thời thời khắc khắc đều giống một đoàn bóng ma dường như bao phủ nàng, làm nàng hơi không chú ý chính là một đòn đánh, như vậy sợ hãi, cơ hồ theo trước cái kia mẹ. Kế Vương Thị cho nàng áp lực có thể đánh đồng. Cho nên hiện giờ vừa nghe đến thanh âm này, Hương Thảo là như thế nào đều không thể ức chế sợ hãi lên. Lúc này được đến Tạ Trường Quân trấn an, Hương Thảo tâm mới thoáng buông xuống một chút, ngược lại có chút lo lắng nói, kia, mời vào tới sao? Hôm nay tốt xấu là bọn họ hai hỉ sự này, theo lý thuyết, hẳn là làm Trương Thị tới. Hương Lê nghe Hương Thảo nói, sắc mặt càng không hảo, nàng như thế nào hơi kém đã quên, Tạ gia tuy rằng đổ, Tạ gia lão gia tử cũng tiến đại lao, này còn có cái sốt ruột đâu. Hương Lê ánh mắt lạnh lạnh dừng ở Tạ Trường Quân trên người, hôm nay chuyện này, nàng sẽ không nhúng tay, đến chờ Tạ Trường Quân tới giải quyết, mới tân hôn ngày đầu tiên liền có chuyện nhi. Tạ Trường Quân thái độ cần thiết thấy rõ ràng, nếu không, này hôn sự không cần cũng thế. Tạ Trường Quân tựa hồ nhìn ra Hương Lê trong mắt quyết tuyệt, trong lòng cũng có chút luống cuống, vội vàng nói, ta đi xem. Bên ngoài Trương Thị kêu gào lợi hại hơn, mở cửa a, làm ta đi vào. Ta là Tạ Trường Quân hắn mẹ ruột, chỗ nào có thân nhi tử làm hôn sự đương nương không tới. Các ngươi thật to gan a. Như Lan tiến bảo, có chút khó xử nói, phu nhân. Này Tạ gia Tam Di nương ở bên ngoài làm ầm ĩ lợi hại, các khách nhân đều hướng bên này xem đâu, này. Hương Lê không nói chuyện, hiển nhiên là chờ Tạ Trường Quân đâu. Tạ Trường Quân vội vàng đi ra ngoài, lôi kéo mở cửa, liền nhìn đến Trương Thị kia bạo nộ sắc mặt, hảo ngươi cái nghịch tử, thế nhưng lại muốn cưới cái kia tiểu thiện nhân. Ngươi là ngại nàng lúc ấy cách chúng ta còn thiếu phải không? Ngươi thật là muốn tức chết ta mới bỏ qua sao? Tạ Trường Quân nhìn trước mắt cái gọi là mẹ ruột, cả người đều là một trận vô lực, trong mắt cảm xúc đều đi theo phai nhạt vài phần, nàng sẽ không cách hướng đến nương, rốt cuộc chúng ta cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Trương Thị nghe lời này, mặt lập tức liền suy sụp, nàng lúc này tới nguyên bản chính là nghĩ mượn cơ hội này đến cậy nhờ chính mình nhi tử, ai ngờ hắn thế nhưng nói lời này, ý tứ là hắn sẽ không lưu lại nàng. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi cái này nghịch tử. Hiện tại là liền chính mình mẹ ruột đều mặc kệ phải không? Trương Thị cơ hồ chửi ầm lên. Tạ Trường Quân đạm nhiên nhìn nàng, không phải ta mặc kệ nương, nương là Tạ gia người, ta lại là bị Tạ gia đuổi ra tới người, hiện giờ tự nhiên không phải người một nhà, không phải ta không cần ta mẹ ruột, là Tạ gia không cần ta, lúc trước ta bị đuổi ra tới thời điểm, nương không cũng không đi theo sao. Trừ bỏ Hương Thảo, không ai đi theo hắn đi ra kia nói đại môn. 392 chương 392 còn giám đốc. Trương Thị tựa hồ ẩn ẩn thấy được Tạ Trường Quân trong mắt quyết tuyệt, trong lòng lập tức luống cuống, nàng minh bạch, lúc trước sự tình, rốt cuộc là ở hắn trong lòng để lại vết sẹo. Nương lúc trước cũng là kế sách tạm thời a, nương nếu là đi ra Tạ gia, chúng ta nương hai cùng nhau đói chết sao? Ta lưu tại Tạ gia, ít nhất còn có thể âm thầm giúp đỡ lập tức ngươi a, chúng ta đến vì đại cục suy nghĩ a. Trương Thị vội vàng nói. Tạ Trường Quân lại không thế nào muốn nghe này đó, Trương Thị nói, hắn tin đủ nhiều, hiện giờ cũng không nghĩ lại tin, cũng không muốn đi nghe xong. Nương hà tất lại đến làm chúng ta lẫn nhau không có mặt mũi. Sự tình đã tới rồi này một bước, vẫn là về trước đi, Hương Thảo rất sợ ngươi. Trương Thị tức khắc buồn bực mắng lên, nàng sợ ta, cho nên ta nên trốn tránh. Nay tiểu tiện nhân thật là càng thêm to gan lớn mật, ta chính là nàng bà. Nàng sợ ta là theo lý thường hẳn là. Nga. Ta đã biết, là nàng làm ngươi ra tới nói có phải hay không. Quả nhiên là cái tiểu tiện nhân, lá gan thật là phì, ta thế nào cũng phải tốt lành giáo huấn một chút nàng đi. Bằng không thật đúng là làm nàng phiên thiên. Trương Thị vừa nói, liền càng hung hướng trong hướng, Tạ Trường Quân một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, khiến cho Trương Thị cấp xông vào. Hương Thảo vừa thấy Trương Thị tức muốn hộp máu hướng về phía chính mình xông tới. Dọa liên tiếp sau này trốn, như là thấy được hung thần ác sát ác quỷ giống nhau. Tạ Trường Quân vội vàng đem Hương Thảo kéo đến chính mình phía sau, có chút tức giận nói, nương ngươi đừng náo loạn. Hương Thảo là thê tử của ta, nên như thế nào quản giáo, cũng nên là từ ta tới mới là, không cần phải nương ngươi tới tốn nhiều tâm. Ngươi quản. Ngươi nhìn xem nàng hiện tại cái dạng này, lại như vậy đi xuống sớm hay muộn có thể kỵ đến ngươi trên cổ đi. Trương Thị chỉ vào Hương Thảo mắng. Tạ Trường Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đủ rồi. Luôn luôn ôn hòa Tạ Trường Quân phát giận, liền tính là Trương Thị đều đến đi theo chân run tăm run, nháy mắt như là tiết khí bóng cao su, ngượng ngùng nhìn Tạ Trường Quân. Tạ Trường Quân lạnh lùng nói, ta biết ngươi tới mục đích là cái gì, Tạ Lao gia hiện giờ bị nhốt đánh vào đại lao, Tạ gia còn bồi không ít tiền, nguyên bản chính là vỏ rông Tạ phủ hiện giờ đã là nợ ngập đầu, cái kia tòa nhà đã không thể trở thành nương nơi ở nút, cho nên nương muốn thoát đi nơi đó, này liền nhớ tới ta cái này bị đuổi đi bên ngoài nhi tử. Trương Thị nghe lời này, trong lòng một trận chột dạ, lại vẫn là ngạnh cổ nói cái gì nói dối. Tạ Trường Quân lại hoàn toàn không để ý tới Trương Thị cãi lại, ngược lại lạnh lùng nói, làm nhi tử, ta duy nhất có thể kết thúc một chút hiếu đạo là mỗi tháng cho ngươi một chút dưỡng lao tiền bạc, đây là ta lớn nhất khoan dung, ngươi cũng đừng nghĩ ở tới khoa tay múa chân cuộc đời của ta, quá khứ 20 năm, ngươi khống chế đã đủ nhiều. Ở như vậy một cái đại trảo nhuộm giống nhau tòa nhà lớn, mỗi người đàn bà đều như là được thất tâm phong dường như mong chờ hướng lên trên bò. Trương Thị tự nhiên cũng không ngoại lệ, nàng sinh nhi tử, cho nên yêu cầu hắn ưu tú, quá mức ưu tú, nói cho hắn chỉ có thành ưu tú nhất, được đến nhiều nhất, mới có thể đủ được đến Tạ gia hết thảy. Tạ Trường Quân từ nhỏ ở cái này mẹ ruột trong lòng ngực, không có quá nhiều cái gọi là tình thương của mẹ ấm áp, ngược lại là ích lợi hà khắc. Tạ Trường Quân thậm chí hơi kém đều phải cho rằng, đích xác như thế, buồn hẳn là như thế, liền tính là mẫu tử thân tình, trộn lẫn nồng đậm ích lợi hơi thở. Cũng không có gì không nên. Nhưng thẳng đến hắn gặp Hương Thảo, nhìn cái này lại ngốc lại buồn tiểu nữ nhân cam tâm tình nguyện trả giá hết thảy, thuần khiết cảm tình, liên lụy không đến một chút ít ích lợi quan hệ, đương hắn bị đuổi ra Tạ gia gia môn, hắn cũng cho rằng tất cả mọi người bo bo giữ mình đứng ở hắn mặt đối lập mới là bình thường, bao gồm hắn cái gọi là mẹ ruột, nhưng cái này hèn mọn lại nhút nhát buồn nữ nhân lại nghĩa vô phản cố đi theo hắn ra tới. Hắn nhìn Hương Thảo, tựa hồ liền đang nhìn một đạo không cần tầm thường ấm áp quan mang. Chính là bởi vì cảm nhận được loại này rõ ràng cảm tình, hắn bắt đầu càng thêm khinh thường Tạ gia cái loại này dơ bẩn thủ đoạn cùng vĩnh viễn hư tình giả ý, không có bất luận cái gì một khắc so hiện tại càng thanh tỉnh, hắn muốn bảo hộ nàng. Trương Thị luôn uống, nàng từ trước liền cảm giác được, chính mình nhi tử tựa hồ bắt đầu càng ngày càng không chịu khống chế, chỉ là bọn hắn rốt cuộc còn xem như một lòng. Cho nên Trương Thị vẫn luôn cũng không có để ở trong lòng, nhưng giờ này ngày này, nàng lại rõ ràng nhận thấy được, đích xác như thế, hắn đã thay đổi, triệt triệt để thay đổi, loại này biến hóa, làm nàng càng thêm hoảng hốt, tựa hồ chính mình cuối cùng một cọng rơm, đều phải biến mất. Trương Thị vội vàng lôi kéo Tạ Trường Quân thấp giọng nói, Nhi à, ta chính là ngươi mẹ ruột, trên đời này chỉ có ta cùng ngươi mới là thân cận nhất, ngươi nhưng đừng tin kia tiểu tiện nhân à. Hiện giờ Tạ gia suy sụp cũng hảo, ngươi hiện giờ cưới Lý Hương Lê muội muội, còn đương nhà bọn họ đầu bếp, chúng ta lại tốt lành mưu hoa, đem cái này hương giật lâu cấp nạp vào trong tay chính mình, chúng ta không phải phát đạt sao. Về sau cả đời cũng áo cơm vô ưu không phải. Ngươi nghe nương nói. Trương Thị nói còn chưa nói xong, đã bị Tạ Trường Quân hung hăng ném ra tay, ngươi cũng nên tỉnh tỉnh. Tạ gia đều đổ, ngươi còn chấp mê bất ngộ sao. Ta cưới Hương Thảo bởi vì ta ái nàng. Ta sẽ không lại quá từ trước như vậy sinh hoạt. Ngươi đừng lại tưởng dụ dỗ ta làm những cái đó dơ bẩn chuyện này. Ngươi ái nàng. Liên như vậy cái hạ tiện nha đầu. Ngươi đây là đem chính mình đều lập tức tiện nhân sao. Trương Thị buồn bực nói. Tạ Trường Quân lạnh lùng nói. Nếu là ngươi lại mắng nàng một lần. Về sau liền mỗi tháng dưỡng lao tiền bạc đều đừng nghĩ muốn. Trương Thị sinh sôi sững sờ ở nơi đó. Đều không biết nên nói cái gì, khi nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái này nghịch tử. Nghịch tử. Ngươi nghĩ kỹ đi, an phận điểm, một tháng cho ngươi một lượng bạc tử an độ lúc tuổi già, nếu là lại nháo, ta coi như một hồi nghịch tử. Tạ Trường Quân ngữ khí lạnh lẽo, hiển nhiên là nửa điểm tình cảm đều không để lại. Trương Thị khí thật là tưởng nôn ra máu, nhưng là nhìn Tạ Trường Quân kia quyết tuyệt bộ dáng, cũng là minh bạch hắn tính tình, nói một không hai. Lúc này nếu là thật sự kích thích thực hắn, không chuẩn hắn thật đúng là liền mặc kệ nàng, hiện giờ Tạ gia này phó đức hạnh, nàng chỗ nào còn có thể ngốc đi xuống. Nhưng ra Tạ gia, nàng một nữ nhân gia, liền cái sinh lộ đều không có. Tạ Trường Quân là nàng cuối cùng dựa vào, nàng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Trương Thị nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể căm giận ngậm miệng. Tạ Trường Quân lôi kéo Hương Thảo nói, hôm nay cũng coi như là gặp qua nương, chúng ta hôn sự cũng viên mãn, về sau chúng ta sẽ tốt lành quá, sẽ không làm nương thất vọng. Trương Thị khí phổi đều phải tạc, lời này nói, hình như là nàng chúc phúc bọn họ giống nhau. Hương Thảo sợ hãi nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, lại vẫn là không dám nói lời nào. Nương nếu là cảm thấy tận hứng, liền lưu lại ăn cơm, bằng không, cũng tùy ý Tạ Trường Quân nói. Trương Thị nhìn này trên bàn người, tất cả đều là như hổ rình mồi trừng mắt nàng đâu, hận không thể đem nàng cấp ăn tươi nuốt sống đi, đặc biệt là Lý Hương Lê, liền tính là mặt vô biểu tình một ánh mắt, tựa hồ xâm hàn cùng băng đao tử chọc trên người của ngươi dường như, nàng còn dám đốc. 393 chương 393 chúng. Trương Thị cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là ngượng ngùng đi rồi. Hương Lê hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xem như hòa hoãn một chút thần sắc, thôi, đều ăn đi, bằng không trong chốc lát đồ ăn nên lạnh. Tạ Trường Quân có chút xấu hổ nhìn đại gia tựa hồ cũng khỏe, mới quay đầu nhìn Hương Thảo nói, còn hảo đi. Hương Thảo nhẹ nhàng gật đầu, còn hảo, không có gì. Trụ tử luôn luôn thân thiện, thực mau liền đem không khí lại lần nữa cấp nháo đi lên, đại gia lúc này mới quên mất lúc trước không thoải mái, cao hứng ăn lên. Ăn qua cơm, Hương Lê liền lôi kéo Hương Thảo đi tới bên ngoài, nói, hôm nay trường hợp này, ngươi cũng thấy rồi, Trương Thị rốt cuộc là Tạ Trường Quân mẹ ruột, huyết thống loại đồ vật này là chém không đứt, hắn cũng không thể trở thành như vậy máu lạnh người, chỉ cần điểm này, ngươi đến lý giải hắn. Hương Thảo nghe lời này, cũng đi theo gật đầu, ân. Nếu Trương Thị không thể biến mất, ngươi cũng không thể sợ hãi nàng, mỗi tháng một lượng bạc tử không tính cái gì đồng tiền lớn, coi như làm Tạ Trường Quân tận hiếu tâm, cho nàng dưỡng cái lão. Trương Thị nếu là an phận, đảo cũng thế, nếu là không an phận, dám can đảm hướng về phía ngươi tới cái gì ra vai phủ đầu, ngươi tự nhiên cũng không thể sợ nàng đi, phải biết rằng, hiện tại theo trước không giống nhau, ngươi có Tạ Trường Quân chống lưng đâu. Hương Lê kiên cường nói. Hương Thảo tự nhiên là minh bạch Hương Lê nói, có một số việc, không thể tránh né, nên nhượng bộ đến nhượng bộ, nhưng là Hương Lê đã cho nàng đem giới hạn hoa ở đằng kia, lớn nhất cũng chỉ có thể lui qua kia một bước, mặt khác nhiều một bước đều không thể. Hương Thảo không nghĩ làm Hương Lê vì chính mình như vậy lao tâm hao tâm tốn sức, liền cũng là nghiêm túc gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi tỉ, ta sẽ không chịu khi dễ, lại nói, còn có Trường Quân đâu. Lời này từ trước Hương Lê nghe nhưng thật ra không thế nào tin, nhưng hôm nay nàng vẫn là thực tin tưởng, liền cũng yên tâm vô vô tay nàng, hảo, về sau quan trọng là tốt lành sinh hoạt, này Trương Thị, mặc kệ chính là ân. Tỉ muội hai cái nói chuyện, bên trong liền đã tan cuộc, chủ tử rõ ràng là hưng phấn quá mức, uống nhiều quá, Quách Hàn trực tiếp khiêng hắn liền hướng bên ngoài đi, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi cũng có chút mệt nhọc, tưởng về nhà, Hương Lê cấp Hương Thảo nói xong lời từ biệt, lúc này mới đi theo một đám người đi rồi. Hương Thảo quay đầu nhìn xem Tạ Trường Quân, hắn trong mắt toàn là ý cười, từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng nói, ta chưa bao giờ có một khắc so hiện tại càng thỏa mãn. Từ trước tổng cảm thấy được đến không đủ nhiều, bò không đủ cao, còn chưa đủ ưu tú, cho nên luôn là một mặt theo đuổi, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy, không có bất luận cái gì sự tình so dừng lại tại đây một khắc càng tới thỏa mãn. Hương Thảo cũng nhịn không được cười, ân. Thời gian quá bay nhanh, khoảng cách thiết bảng nhật tử cũng càng ngày càng gần, Hương Lê nguyên bản còn cảm thấy không có gì, chỉ là nhìn này càng ngày càng gần thời gian, trong lòng lại không khỏi có chút khẩn trương lên, ngược lại Tiểu Trúc quá thư thái không thôi, một chút đều không lo lắng bộ dáng. Trước đó vài ngày Vương Thanh Thu cũng khảo, hiện giờ cũng ở nhà chờ thiết bảng đâu, Thải Vân cùng Hương Lê ngồi ở trên giường đất thắt dây đeo, trong lòng giống nhau huyền cái đại thạch đầu. Nhà ngươi Tiểu Trúc như vậy tự tin, khẳng định là khảo cũng không tệ lắm, ngươi khẩn trương cái gì? Thanh Thu lần này trở về lại nói lấy không chuẩn đâu, ai, ta thật đúng là sốt ruột, lần này nếu là không trúng, chỉ sợ ta cha mẹ lại có làm ầm ĩ. Thải Vân thở ngắn than dài nói. Hương Lê tự nhiên minh bạch, Vương Thanh Thu hiện giờ tuổi trẻ, kỳ thật thi không đậu cũng có thể lại chờ mấy năm, nhưng là Trương gia bên kia thật sự là áp lực đại. Mã Thị nguyên bản chính là tâm bất cam tình bất nguyện đem khuê nữ gả cho hắn, nàng làm sao có thể đủ nhận Uông Thanh Thu không tiền đồ đâu. Mã Thị mấy ngày nay cũng đã bắt đầu đoán giận Uông Thanh Thu cấp bạc quá ít. Hương Lê cũng là thế Uông Thanh Thu bất đắc dĩ, lại cứ quán thượng như vậy cái mẹ vợ. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, loại sự tình này, chỗ nào có thể cấp tới. Nhưng thật ra cha mẹ ngươi, nếu là lại làm ầm ĩ a, cũng đừng quá từ bọn họ. Hương Lê nhớ tới Mã Thị, tức khác chính là giận sôi máu. Thải Vân cũng chỉ là đoán giận, vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dù sao cũng là ta thân cha mẹ, ai, thôi, chỉ cầu Thanh Thu có thể tiền đồ cho bọn hắn xem. Làm cho bọn họ biết, ta không gả sai người. Nôn nóng nhật tử đợi mấy ngày, cuối cùng là chờ tới yết bảng ngày lành, Hương Lê sáng sớm liền tống cổ A Văn đi trấn trên nhìn chằm chằm, hôm nay là đồng sinh thí bảng đơn, mấy ngày nữa, đó là thi hương bảng đơn, Đại Sơn thôn mấy ngày nay chú định là muốn làm ở Mỹ. Hương Lê nhìn trước mặt vẻ mặt bình tĩnh Tiểu Trúc, thật sự có loại hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác, tức giận nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu tử thúi ngươi như thế nào một chút không khẩn trương. Tiểu Trúc vô tội nói, bởi vì ta cảm thấy hẳn là có thể thi đậu A. Hương Lê khỏe miệng cứng đờ chịu vừa kéo, thật hẳn là dạy dạy hắn khiêm tốn là mỹ đức. Quách Hàn lại sờ sờ Tiểu Trúc đầu, quả thật là ta nhi tử, chính là có can đảm, ta tin ngươi. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, đừng cho hải tử thêm can đảm, đem hắn khoe khoang. Tiểu Trúc lại nói, mẫu thân, Tiểu Trúc sẽ không khoe khoang, Tiểu Trúc chỉ đối có năm chắc sự tình tự tin. Vừa dứt lời, liền nghe được A Văn tiếng kêu, phu nhân, chúng chúng, chúng. Hương Lê kinh trong tay khăn đều rớt, nhịn không được đứng dậy, thật chúng. Nhà nàng nhi tử mới 6 tuổi A, đây là thần đồng không thành. A Văn lúc này vừa mới vừa chạy vào nhà tới đâu, thở gấp đại khí nhi nói, thật chúng, vẫn là đệ nhất danh. Hương Lê đầu góc cơ hồ là một hoành, đệ nhất danh. Thật sự. Tiểu nhân nguyên bản còn tưởng rằng muốn tìm đã lâu đâu, ai ngờ, thế nhưng liền ở bảng đơn thủ vị nhìn đến tiểu thiếu gia tên, Quách Trúc, thiên chân vạn sắc. A Văn kích động nói. Tiểu Trúc đạm nhiên nói, ta liền nói ta sẽ chung đi, mẫu thân còn không tin. Hương Lê ôm Tiểu Trúc đầu, hương phấn thưởng cái đại môi thơm, nhà ta tiểu tử sao có thể lợi hại như vậy. Thế nhưng đến đệ nhất. Nhạc Nhi tự hào nói, ca ca luôn luôn đều là đệ nhất. Khi nào đều hẳn là đệ nhất. Tiểu Trúc trái lại ôm Hương Lê đầu, giống cái tiểu đại nhân dường như, nghiêm mặt nói, mẫu thân, ngươi bình tĩnh điểm. Quách Hàn phụt một tiếng nhịn không được bật cười, tiểu tử này thật đúng là. Tiểu Trúc chúng đồng sinh thí đệ nhất tin tức thực mau truyền khắp Đại Sơn thôn, cơ hồ toàn thôn đều sôi trào, các gia các hộ các thôn dân tất cả đều tới cửa bái phỏng. Ai ra, ta lúc trước liền nói Tiểu Trúc đứa nhỏ này manh mối hảo, khẳng định có thể chung. Này nhưng không, lập tức liền cấp bắt lấy cái đệ nhất danh. Này thật đúng là thiên đại phúc khí A. Chính là, về sau ta phải làm nhà ta tiểu tử thường xuyên cùng Tiểu Trúc một khối ngọn nhi, không chuẩn có thể chịu điểm nhi cảm nhiễm. Lý Hương Lê thật đúng là có phúc khí, sinh cái hoa như vậy năng lực, còn tuổi nhỏ khảo đồng sinh đệ nhất, về sau chẳng phải là trạng nguyên liêu nhi A. 394 chương 394 không xứng. Hương Lê nghe này đó chúc mừng chi tử, cũng chỉ là cười cười, bất quá liền chúng cái đồng sinh, tiếp theo liền đi vọng tưởng trạng nguyên, này thực sự là có chút quá lâng lâng, nàng nhưng không như vậy không hiện thực, nhưng là tốt xấu là đại gia một phen chúc mừng hảo ý, Hương Lê tự nhiên cũng không thể đánh người ra mặt. Vừa vặn Lưu Thẩm Nhi cũng tới, Hương Lê liền hỏi một câu, nhà ngươi cậu đảng Nhi trên bảng có tên sao? Lưu Thẩm Nhi bất đắc dĩ cười nói, hải, chỗ nào có thể có gì danh Nhi à? Ta liền không trông cậy vào hắn có thể thi đậu, mới đọc nửa năm thư liền chỉ vào khảo đồng sinh đâu, này cũng quá để mắt hắn xem, cũng liền Tiểu Trúc thiên tài, này chẳng những chúng đồng sinh, vẫn là đầu một vị, này quả thực là cho chúng ta Đại Sơn thôn mặt dài a. Hương Lê cười nói, ta trước tiên một năm sẽ dạy hắn đọc sách biết chữ, cũng không phải là mới đọc nửa năm, Thẩm Nhi ngài nói quá khoa trương. Nhà ai hài tử đọc một năm dưới là có thể khảo cái đồng sinh đầu một vị, kia cũng là khó lường a. Lưu Thẩm Nhi tâm tắc nói. Hương Lê trong nhà náo nhiệt phi phàm, nhưng thật ra Mã Thị bên kia nghe được tin tức này, khí thật là tưởng nôn ra máu tâm đều có, khí hống hống mắng, bất quá chúng cái đồng sinh, có cái gì hảo đắc ý, Vương Thanh Thu vẫn là cái tú tài đâu, ta cũng không gặp hắn so người khác quý giá đến chỗ nào đi, còn không phải là cái nghèo kết hủ lậu tú tài. Thải Vân nghe lời này liền khó chịu, nương. Ngươi có thể hay không đừng lại nói bậy. Thanh Thu cũng thực không dễ dàng, hắn vì khảo công danh quá nhiều vất vả. Hắn vất vả. Có ta xuống đất làm ruộng vất vả. Từng ngày lệnh qua trong phòng, ai biết có phải hay không ở lười biếng ngủ ngon. Mã thị cố ý giọng the thế nói. Thải Vân càng phát hỏa, hắn ngủ ngon kia mỗi tháng cho ngươi tiền bạc chỗ nào tới. Náo loạn lâu như vậy liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Mỗi tháng đều đưa tiền ngươi ngươi sao còn như vậy không biết đủ. Kia điểm tiền cũng tiền. Không tiền đồ đồ vật, lúc trước ngươi nếu là gả tới rồi lưu ra, không chừng hiện tại nhà chúng ta đều đi theo quá ngày lành đâu. Mã thị hừ lạnh một tiếng. Thải Vân khí thẳng dậm chân, vậy ngươi vui ngươi đi gả thì tốt rồi. Dứt lời, liền căm giận xoay người chạy, mã thị khí chết khiếp, ai ngươi cái cô nàng chết dầm kia. Thải Vân này cùng mã thị nói nhau nhau một trận, trong lòng càng luôn cuống, Vương Thanh Thu lần này thi không đậu, chỉ sợ mã thị lại đến làm trầm trọng thêm chế nhạo, nghĩ đến đây, Thải Vân thật là tình cảnh bi thảm. Tiểu Trúc hiện giờ chúng đồng sinh, tự nhiên đến tốt lành bãi rượu ăn mừng một phen, thỉnh người trong thôn tới uống rượu, rốt cuộc toàn bộ Đại Sơn thôn liền Tiểu Trúc một người chúng đồng sinh, vẫn là đầu một vị, này nói như thế nào đều phải làm cái rượu, Hương Lê nghĩ, định rồi cái ngày lành, liền bắt đầu chuẩn bị. Nô tỳ xem, cuộc sống này cũng đừng vội định, chờ quá mấy ngày thi hương bảng đơn ra tới, không chuẩn ông phu tử trên bảng có tên, đây là chúng ta sùng minh học đường vinh quang. Hai cái chuyện tốt nhi một khối làm, đến lúc đó không chuẩn còn có thể khiến cho một ít doanh động như Lan nói. Hương Lê nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy nhi đâu, Vương Thanh Thu là sùng minh học đường phu tử, Tiểu Trúc lại là học sinh, này đối với sùng minh học đường tới nói cũng thật chính là song hỷ lâm môn rất tốt chuyện này đâu. Hương Lê gật đầu, đảo cũng không tồi, vậy lại chờ mấy ngày đi. Đông nhiên thấy Thu Thủy vào được, phu nhân, có cái đại lao ra tới, nô tỳ không nhận biết. Nói là trấn trên dưỡng Đức thư viện phu tử, muốn thấy tiểu thiếu ra đâu. Hương Lê sửng sốt, trấn trên thư viện. Mời vào đến đây đi. Hương Lê tuy rằng không thế nào rõ ràng những người này ý đồ đến là cái gì, nhưng là tốt xấu nhân ra đều đã tìm tới cửa, tự nhiên đến hảo sinh chiêu đãi. Một cái qua tuổi 50 tuổi lão đầu nhi tiến vào, tóc đều đã hoa râm, người nhìn qua lại vẫn là thập phần cường tráng, đi đường đều tựa hồ mang theo một cổ ẩn ẩn ngạo khí. Người đọc sách ngạo khí, Hương Lê vẫn là có thể lý giải, liền vẫn là cung kính nói, tiên sinh mời ngồi. Ngay sau đó tiếp đón Như Lan nói, thượng trà tới. Như Lan hành lễ, đúng vậy. Lão nhân kia nhi lại hơi hơi nhăn nhăn mày, nhà này đương gia người không ở sao. Hương Lê sửng sốt, đương gia nhân. Nhà bọn họ chưa từng có cố tình phân chia quá người nhà nhân vật này, Quách Hàn từ trước đến nay vội sự tình cùng nàng không dính biên, từng người tôn trọng. Chưa bao giờ nhiều quản, muốn nói nhà này chuyện này, quản nhiều tự nhiên vẫn là nàng. Ngài có chuyện gì nhi, cùng ta nói cũng là giống nhau. Hương Lê nói.